Chương 1968, Thánh điện tiểu đội chương 1968, Thánh điện tiểu đội nếu là lịch luyện, những này thánh điện đệ tử nhất định rất khát vọng cùng thực lực mạnh người giao thủ, mong muốn săn giết mạnh hơn con mồi, mới có càng lớn khoái cảm, thiên tài phần lớn nữa thích khiêu chiến. Cho nên, hắn tin tưởng sau đó không lâu, liền sẽ có thánh điện đệ tử nghe hỏi chạy đến. Bất quá dường như, tin tức so với hắn tưởng tượng truyền bá muốn chậm, cho nên, hắn gia tăng cường độ. Ngày thứ hai, giải quyết một chi thánh môn tiểu đội sau, Lâm Tiêu tận lực lưu lại một người sống, quát lớn, cút về, nói cho các ngươi biết những cái kia theo thánh điện tới rất rưởi, đều là một đám phế vật mà thôi, có tiếng không có miếng, có loại, liền đến nơi này đỏ sức đỏ sức. Ngày thứ ba, Lâm Tiêu lại tiêu diệt một chi tiểu đội, vẫn là giống nhau ngữ khí, giống nhau lời nói, hoàn toàn là trắng trợn khiêu khích, thế nào phách lối làm sao tới, hắn tin tưởng, những này tâm cao khí ngạo thánh điện đệ tử, nhất định sẽ nhịn không được tới. Sau đó mấy ngày, chỉ cần Lâm Tiêu đụng phải thánh môn tiểu đội, đều sẽ làm như vậy, lưu lại người sống đi tiện thể nhắn, hơn nữa mỗi một lần, đều cực điểm khiêu khích, cực độ phách lối, thậm chí có đôi khi Lâm Tiêu chính mình cũng cảm thấy, có thể hay không quá mức, nhưng càng như vậy, mới càng có hiệu quả. Quả nhiên, tại hắn kế hoạch áp dụng ngày thứ 10, một mảnh rừng rậm bên trong, một nhóm thân ảnh ngay tại tiến lên, đây là một chi thánh môn tiểu đội, hết thảy 6 người, cùng cái khác thánh môn tiểu đội khác biệt chính là, 6 người này bên hông đều treo một cái hoàng kim lệnh bài, phía trên ấn có một cái thánh chữ, hiển nhiên, mấy người kia đều là thánh điện đệ tử. Hừ, đều đi mấy canh giờ, cũng không biết tiểu tử kia ở đâu, mụ nội nó, lao tử còn chưa từng nghe nói, phách lối như vậy bạn huyết tông đệ tử, nếu để cho ta đụng phải hắn, không đem hắn đánh nghị ra xịt đến, coi như ta vô năng. Một cái thân hình cường tráng, tựa như một tôn thiết tháp nam tử xì ngụm nước bọn, hung ác nói, trên mặt của người nọ có một vết sẹo, phối hợp thêm khí chất của hắn, dường như một đầu hung ác các lang. Đoán chừng là tiểu tử kia biết chúng ta những cao thủ này tới, không dám đi ra. Ừ, trang rất giống bộ dáng, cũng chỉ có thể giết một chút tiểu lâu lâu mà thôi. Nếu là đụng phải chúng ta, nhất định khiến hắn chết không có chỗ chôn. Một cái thấp bé thanh niên âm thanh lạnh lùng nói, người này dáng dấp không cao, nếu là theo bóng lưng đến xem, tựa như một cái không có lớn lên hài tử, nhưng trên mặt lại tràn đầy âm tàn chi khí, một đôi mắt sắc bén như đao, dường như không để ý liền sẽ bị vào trái tim. Không thể nói như thế, các ngươi cũng đừng quá tự tin. Lúc này, một cái thanh niên tóc dài trầm giọng nói, người kia đã cố ý để lại người sống xuống tới, hiển nhiên chính là vì dẫn chúng ta tới, nếu là không có nắm chắc, đối phương cũng sẽ không làm như vậy, cẩn thận một chút, tổng không sai. À, Từ Trường ca, ngươi đây là giải người khác chí khí diệt uy phong mình à? Theo ta thấy, tiểu tử kia tám thành chỉ là làm dáng một chút, cố ý bung lời ra ngoài, dẫn chúng ta đến nơi đây, muốn cho chúng ta ở chỗ này đảo quanh, lãng phí thời gian, chính hắn không chừng sớm trốn đi nơi nào đâu. Nam tử to con cười lạnh, ngược lại ta đã nhắc nhở qua các ngươi, chờ một lúc nếu là ăn phải cái lô bốn, cũng đừng nói ta. Thanh niên tóc dài lắc đầu, nhạt giọng nói, ha ha, an thiệt thòi, ngươi đang nói đùa sao? Vạn huyết tông đám kia rất rưởi, ta một cái ngón tay liền có thể bóp chết một mảng lớn, những ngày này chết ở dưới tay ta vạn huyết tông đệ tử cũng không ít, chỉ cần tiểu tử kia dám xuất hiện, ta tuyệt đối nhường hắn hối hận. Nam tử to con đang nói, đúng lúc này, suy, không khí xe rách thanh âm được khởi, phụ cận trong bụi cây, một vệ kiếm khí đột nhiên chém tới, mục tiêu chính là cường tráng thanh niên. Cẩn thận! Thanh niên tóc dài vội nói. Lời còn chưa dứt, kiếm khí đã tới gần nam tử to con, tốc độ quá nhanh, căn bản tránh không xong. Bang! Sau một khắc, như là đụng vào thép tấm bên trên thanh thúy tiếng va chạm băng lên, kiếm khí chạm kích tại cường tráng nam tử trên lưng, trực tiếp nổ nát vụn, kình khí tứ tán. Kiếm khí vỡ vụn, nam tử to con trên lưng, vẹn vẹn quần áo phá vỡ một đường vết rách, cường hãn nhục thân, giúp hắn chống đỡ một kiếm này, cũng không lo ngại. Nam tử to con khoe miệng lộ ra một vệt cười lạnh, đồng thời ánh mắt quét về phía bốn phía rừng cây. Ha ha, liền tại ngày này, cũng nghĩ tập kích bất ngờ ta, ta nói không sai, quả nhiên là phế vật. Lời còn chưa dứt, trong lúc đó, dưới chân hắn mặt đất ầm ầm nổ tung. Ông, tiếng kiếm reo lên, một đạo sắc bén kiếm mang phá đất mà lên, trong nháy mắt xuất hiện tại cường tráng nam tử trước mặt. Đây hết thảy khiến cho đám người vội vàng không kịp chuẩn bị, lực chú ý của mọi người đều đặt ở bốn phía trong bụi cây, bởi vì kiếm khí là theo bên kia bay tới, không có người nghĩ đến dưới nền đất thế mà lại có công kích. Nhỏ, thanh niên tóc dài phản ứng đầu tiên, nhưng mà hắn vừa mới phun ra một chữ, đám người chỉ thấy giữa sân một đạo kiếm quang chợt lóe lên. Phốc thử. Sau một khắc, nam tử to con thân thể bỗng dưng cứng đờ, con ngươi đột nhiên co lại, hai con mắt như chết cá đồng dạng trừng ra, gắt gao trừng lớn, sau đó hắn chậm rãi cúi đầu xuống. Lúc này, tại trên lồng ngực của hắn xuất hiện một cái lô máu lớn bằng miệng chén, huyết động vị trí vừa vặn ở trái tim, thông qua huyết động còn có thể nhìn thấy chung quanh cái khác tạp khí, huyết thủy ngăn không được cốt cốt chảy ra, rất nhanh tại dưới chân rót thành một cái vũng máu. Ách, nam tử to con vùng vẫy mấy lần, hai tay trên không trung huy động, dường như mong muốn bắt lấy cái gì. Sau một khắc, hắn giống như cột điện thân thể ầm vang ngã xuống. Chương 1969, kiềm chế, gần nhất sự tỉnh quá nhiều, ta tận lực bảo trì đổi mới, xin thứ lỗi. Chương 1969, kiềm chế, gần nhất sự tỉnh quá nhiều, ta tận lực bảo trì đổi mới, xin thứ lỗi. Lớn. Đại tráng thanh niên tóc dài bọn người khẽ giật mình, nhìn xem nam tử to con ngã xuống tại trước mặt bọn hắn đoạt khí, vừa mới còn bên báo đội bằng hắn, hiện tại cũng đã trở thành một cỗ thi thể. Tất cả chỉ phát sinh trong một cái hít thở, trong nháy mắt nam tử to con đã cùng bọn hắn âm dương lưỡng cách. Đột nhiên xuất hiện tử vong một màn, tất cả mọi người bất ngờ, chỉ vì một kiếm kia quá nhanh, mang cho bọn hắn nội tâm rung động, cũng là không cần nói cũng biết. Đại gia cẩn thận. Thanh niên tóc dài trước hết nhất kịp phản ứng, hô lớn. Đám người như ở trong mộng mới tỉnh, sắc mặt ngưng tụ, thân hình lóe lên, cấp tốc xuống lại cùng một chỗ, hiện lên ngũ mang tinh góc độ, mỗi người các cảnh giác một cái phương hướng, coi chừng dưới chân. Thanh niên tóc dài nhắc nhở một câu, mặc dù tỷ lệ lớn, đối phương sẽ không lại từ dưới đất tiến công, nhưng cẩn thận trèo được vạn năm thuyền. Một cái mắt, trong rừng hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có chúc anh thỉnh thoảng truyền đến một hồi côn trùng kêu vang chim gọi, cùng lá cây bị thổi rơi xuống thanh âm, không khí dường như ngã vào điểm đóng băng, một mảnh yên lặng. Lúc này đám người rốt cuộc không có trước đó như vậy nhẹ nhõm tự tin, mà là vẻ mặt nghiêm trọng. Chỉ một kiếm, mà lại là tại bọn hắn tất cả mọi người không có kịp phản ứng tình huống hạ, liền đánh chết bọn hắn một vị đồng bạn, thậm chí bọn hắn liền đối phương cái bóng cũng không thấy, chỉ bằng vào điểm này, thực lực của đối phương đã tại bọn hắn bất kỳ người nào phía trên. Dù sao, nam tử to con kia, thật là thánh linh cảnh bắt trọng tu vi, thực lực chân thật, có thể so với thánh linh cảnh cửu trọng, trong bọn hắn, thực lực đứng vào thứ ba, đây cũng là hắn vì sao vừa rồi xuất khẩu cùng ngôn nguyên nhân, nhưng kết quả lại bị đối phương một kiếm miểu sát, cái này đủ để chứng minh tất cả. Năm người xuống lại cùng một chỗ, cảnh giác bốn phía, lúc nào cũng có thể xuất hiện nguy hiểm. Thời gian, từng giây từng phút sói mòn, trong rừng rậm, âm u đầy tử khí. Năm người khẩn trương quan sát đến bốn phía, thần kinh căng thẳng cao độ, chỉ có thể nghe được hô hấp của mình cùng nhịp tim, cùng phong tuyết thổi qua thanh âm. Tại loại này cường độ cao áp lực dưới, duy trì liên tục thời gian càng dài, rất dễ dàng sụp đổ. Thời gian dần trôi qua, trên thân thể năm người đều toát ra mồ hôi, không bao lâu, quần áo đều bị mồ hôi thấm ướt, mồ hôi tích tích đắp đắp rơi trên mặt đất, tại trên mặt tuyết, nhỏ ra nguyên một đám cái hố. Chưa phát giác ở giữa, đã qua thời gian một nén nhang, nhưng vẫn là không có bất cứ động tĩnh gì. Nhưng mấy người cũng không dám có chút buông lỏng, trực giác nói cho bọn hắn, tại trung quanh nơi này, đang có một đôi mắt nhìn bọn hắn chằm chằm, nhìn bọn hắn chằm chằm lộ ra sơ hở một phút này. Xuy. Đột nhiên, chói hai âm thanh xé gió lên, một đạo ngân sắc trường mâu đột nhiên từ trong rừng phá không mà ra. Bên kia, trông coi bên này, chính là kia thấp bé thanh niên, giờ phút này nhìn thấy trường mâu đâm tới, cấp tốc kịp phản ứng, năm ngón tay khép lại, đột nhiên đấm ra một quyền. Bành. Trường mâu nổ tung, vỡ vụn ra, không có người thụ thương. Đám người có chút nhẹ nhàng thở ra, nhưng chợt lại căng cứng, cảnh giác đối phương công kích lần nữa. Hoàng bét, ta không động được. Đông nhiên, thấp bé thanh niên hô, mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ, giờ phút này, hắn chợt phát hiện, hắn linh nguyên, ý cảnh đều không thể vận dụng, cả người dường như bị một cỗ lực lượng vô hình khống chế lại, không thể nhúc đích. Không tốt, là phong ấn trận pháp. Thanh niên tóc dài biến sắc. Xuy, xuy. Đúng lúc này, bốn phương tám hướng, lại có mảng lớn trường mâu đâm tới, liếc nhìn lại, tối thiểu hàng trăm cây. Tránh. Thanh niên tóc dài bọn người vội vàng tránh ra, nhưng thấp bé thanh niên lại bị rơi vào nguyên địa, hoảng sợ kêu to, đừng bỏ lại ta, đừng bỏ lại ta hả? Phốc thử. Vừa dứt lời, thấp bé thanh niên mi tâm đột nhiên bị một sợi kiếm khí bắn thủng, một tia máu tươi bắn tung tóe ra. Bành, bành. Cùng lúc đó, có mấy người bởi vì không tránh kịp, bị mấy đạo trường mâu bắn trúng, trường mâu nổ tung, hóa thành từng tia từng sợi lôi điện. Lập tức, mấy người kia trong lòng siết chặt, thầm kêu hoảng bét. Nhưng mà sau một khắc, bọn hắn lại không có như tưởng tượng như thế, bị linh văn trận pháp vây khốn, cái gì cũng không có xảy ra. Lập tức, mấy người minh bạch, những cái kia trường mâu cùng trước đó kia một cây không giống, cũng không có phong ấn chi lực, nói trắng ra là chính là bọn hắn bị chơi xỏ. Mà thấp bé thanh niên cũng bởi vì này mất mạng. Minh bạch điểm này, mấy người hai mặt nhìn nhau, sắc mặt khó coi vô cùng. Đã tổn thất hai người, bọn hắn lại ngay cả đối phương cái bóng cũng không thấy, không thể không nói có chút mất mặt. Hiển nhiên thực lực của đối phương so với bọn hắn tưởng tượng còn mạnh hơn. Giờ phút này bọn hắn đông nhiên có chút hối hận, có lẽ không nên tới đây, nhưng việc đã đến nước này cũng chỉ có thể kiên trì đi xuống dưới. Bảy trận tứ tượng trận, thanh niên tóc dài nói. Bá bá. Bốn người thân hình lóe lên, cắt chấp nhất phương, đông nam tây bắc, khí tức của nhau tương liên, cảnh giác bốn phía. Hiển nhiên mấy người đây là dự định một mực phòng thủ xuống dưới, đã không trông cậy vào có thể công kích tới đối phương, có thể giữ được tính mạng liền đã không tệ. Thời gian như nước chảy, chậm rãi trôi qua, tất cả lại khôi phục được trước đó yên lặng cùng kiềm chế, âm u đầy tử khí. Một bên thủ, một bên lui, chú ý bốn phía công kích. Thanh niên tóc dài nói, vẻ mặt hơi có chút nghiêm trọng. Ba người khác gật đầu, bốn người duy trì lấy trận hình, từng bước một hướng ra phía ngoài trận hồi, đồng thời khẩn trương quan sát đến bốn phía. Chương 1970, để cho người chương 1970, để cho người suy. Đúng lúc này, liên tiếp âm thanh xé gió lên, mảng lớn trường mâu từ trên trời giáng xuống. Cẩn thận. Bốn người biến sắc, những này trường mâu khả năng mang theo phong ấn chi lực, cũng có thể là không có, nhưng loại tình huống này, bọn hắn không có khả năng tách ra rất có thể liền sẽ bị từng cái đánh tan. Bành. Bốn người đồng thời bộc phát, hướng lên phía trên phát ra công kích. Bành. Bành. Liên tiếp bạo hưởng, trường mâu nhao nhao nổ tung, kinh khí vang khắp nơi. May mà chính là, những này trường mâu đều không có phong ấn chi lực, sau khi nổ tung, bọn hắn bình yên vô sự. Bốn người không hẹn mà cùng nhẹ nhàng thở ra, nhưng vào lúc này, ông, một đạo to rõ tiếng kiếm reo lên, từ phía trên truyền đến, bốn người trong lòng siết chặt, ngửa đầu xem xét, một đạo kiếm quang sáng chói xé rách không khí, đột nhiên giáng lâm. Ra tay, tứ tượng trận. Bốn người phản ứng đều rất nhanh, khí tức cầm vang một phát, trực tiếp hướng lên trên phát ra một kích, mỗi người đều sử xuất toàn lực. Bốn đạo công kích dung hợp lại cùng nhau, hình thành một cái bát quái trận đồ, quang mang vạn trượng, hướng lên ấn đi. Bành! Một tiếng kinh thiên oanh minh, nổ lên mênh mông khí lãng, quần quần quét sạch lái đi, không gian rung động. Phanh! Phanh! Sau một khắc, bát quái trận đồ đột nhiên tán loạn, kinh khủng kinh khí càn quét ra, xung kích tại bốn người trên thân, khiến cho bốn người thân hình run lên, thổ huyết lùi gấp. Nhìn như vững chắc tứ tượng trận, không chịu nổi một kích. Hoàng bét, nhỏ, thanh niên tóc dài con ngươi co rụt lại, lời còn chưa dứt. Phốc thử. Kia thấp bé thanh niên thân thể cứng đờ, đầu lâu trực tiếp ứng thanh bay lên, cắt giảm bốn thước. Mau bỏ đi, nhanh, một tên khác thánh môn đệ tử thấy này, lập tức sắc mặt đại biến, lời còn chưa dứt, hắn con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, một vệt kiếm quang trong mắt hắn kịch liệt nở rộ. Hắn còn chưa kịp trốn tránh, ánh mắt liền lâm vào hắc ám. Mau bỏ đi. Thanh niên tóc dài giống to, đạp chân xuống, phóng lên tận trời, hướng một cái phương hướng mau chóng bút đi. Xuy. Đúng lúc này, phía sau hắn không gian vỡ ra, một thanh ngân sắc trường mâu bắn nhanh mà ra. Nguy rồi. Phát giác được nguy hiểm, thanh niên tóc dài trong lòng mát lạnh, một lòng muốn chạy trốn hắn, căn bản không ngờ tới, công kích lại nhanh như vậy tới, giờ phút này muốn trốn tránh đã tới không kịp. Bành. Trường mâu như điện, trong khoảnh khắc đâm vào thanh niên tóc dài trên lưng, trực tiếp nổ tung, sau đó ngưng tụ ra một cái linh văn trận pháp, đem hắn phong ấn, vững vàng cố định trên không trung. Đụng. Chỉ còn lại một người khác, kinh hãi gần chết, vội vàng xoay người liền trốn, nhưng mà còn chưa đi mấy bước, một sợi kiếm khí trực tiếp xuyên thủng hắn trái tim. Đến tận đây, chi này 6 người tiểu đội, chỉ còn lại thanh niên tóc dài một người. Bá. Thân hình lóe lên, Lâm Tiêu xuất hiện tại thanh niên tóc dài trước mặt, cái sau bị phong ấn trận pháp khóa giữa không trung, tựa như pho tượng đồng dạng động cũng không thể động, nhìn chằm chằm Lâm Tiêu tới. Ngươi muốn thế nào? Thanh niên tóc dài thanh âm mang theo vẻ run rẩy. Khó có thể tưởng tượng, cho tới bây giờ, bọn hắn mới nhìn rõ, đối thủ là bộ dáng gì, nhưng trừ hắn ra, 5 người khác đều đã mất mạng. Giờ này phút này, hắn mới hiểu được, bọn hắn đối mặt chính là một cái như thế nào đối thủ, người này thực lực, chỉ sợ chỉ có thánh điện những cái kia nhất lưu cao thủ khả năng đối kháng. Thậm chí, hắn mơ hồ cảm giác, đối phương cũng không có đem hết toàn lực. Các ngươi tới nơi này, không phải liền là muốn tìm ta, muốn giết ta sao? Ngươi nói, ta muốn thế nào? Lâm Tiêu đạm mạc nói. Ngươi nếu là giết ta, thánh điện sẽ không bỏ qua ngươi, ca ca ta tại thánh điện là một vị chủ giáo, ngươi nếu dám đụng đến ta, ca ca ta quyết sẽ không buông tha ngươi. Thanh niên tóc dài uy hiếp nói, trên mặt khó nén một tia sợ hãi. Yên tâm, ta còn sẽ không giết ngươi nói. Lâm Tiêu vung tay lên, phong ấn trận pháp giải trừ, gần như đồng thời, hai tay của hắn tại thanh niên tóc dài trên thân liền chút, phong bế đối phương linh nguyên, nắm nuốt thanh niên tóc dài hết hầu, thản nhiên nói, nhanh lên để cho người. Ngay tức khắc, thanh niên tóc dài sững sờ, dường như cho là mình nghe lầm, ngươi nói cái gì? Trên người ngươi hẳn là mang theo truyền âm thạch loại, có thể liên lạc đồ vật ta để ngươi bây giờ gọi người, gọi cái khác thánh điện đệ tử tới, liền nói ta Tiêu Lâm tại chỗ này đợi lấy bọn hắn nếu là không có lá gan, coi như xong. Lâm Tiêu nói. Người thanh niên tóc dài run lên, chợt nhếch miệng lên một vệt đường cong, tốt, đây là ngươi nói, ngươi cũng không nên hối hận. Nói, thanh niên tóc dài liền từ trên thân lấy ra một cái truyền âm thạch. Cũng không lâu lắm, bá, kịch liệt âm thanh xé gió lên, lần lượt từng thân ảnh từ nơi xa bay lượn mà đến, thình lình đều là thánh điện đệ tử. Thật sự là cả gan làm loạn, tiểu tử kia lại dám giết ta thánh điện đệ tử, còn như thế kêu gạo, quả thực căn bản không có đem ta thánh điện để vào mắt. Tốt nhất tiểu tử kia không đi, nếu để cho ta đụng phải hắn, nhất định khiến hắn sinh tử lưỡng nan, nhường hắn quỳ xuống đến dập đầu cầu xin tha thứ. Tới, từ trường ca nói vị trí, ngay ở chỗ này những này thánh điện đệ tử, khí thế hùng hổ, rất nhanh rơi vào mảnh rừng núi này phụ cận. Ước chừng mười mấy người hành tẩu tại núi rừng bên trong, lại bốn phía vẫn không ngừng có người chạy đến, hiển nhiên từ trường ca đem tin tức chuyển cho tất cả thánh điện đệ tử. Những này thánh điện đệ tử thậm chí còn đánh cược xem ai có thể cái thứ nhất cầm xuống kia Tiêu Lâm đầu người. Chương 1971, cả bấy chương 1971, cả bấy tiểu tử kia ở đâu, sẽ không trốn tránh không dám đi ra à? Rất bình thường, nhìn thấy chúng ta nhiều cao thủ như vậy tới, hắn nào dám đi ra? A, theo ta thấy, tiểu tử này cũng liền qua miệng nghiện, đoán chừng, không chừng trốn đến nơi nào. Những này thánh điện đệ tử, nhao nhao cười lạnh không thôi, rất là nhẹ nhõm tự tin, liền như là trước đó chi tiểu đội kia như thế. Đại gia không nên quá buông lỏng, từ trường ca bọn hắn chi tiểu đội kia, có thể cũng không yếu, kia Tiêu Lâm có thể đem bọn hắn giải quyết, thực lực có thể thấy được luồng đốn, ngàn bạn không thể chủ quan. Một cái đen nhánh thanh niên trầm giọng nói, Hồ Đông, ngươi quá cẩn thận à, hắn mạnh hơn, chúng ta nhiều cao thủ như vậy tại, chẳng lẽ lại đều có thể bị hắn giết quang? Ta cũng không tin, Vạn Huyết Tông có thể nuôi dưỡng được mạnh cỡ nào đệ tử đến, những năm này, Vạn Huyết Tông đệ tử, cái nào không phải bị chúng ta nhẹ nhõm giải quyết, lần này cũng không ngoại lệ, từ trường ca bọn hắn sợ dĩ gặp, chỉ có thể nói rõ bọn hắn vô năng. Một cái cao lớn thanh niên lắc đầu cười nói, ở trên người hắn có một thanh dày rộng đại đao, phá lệ dễ thấy. Không tệ, ngoại trừ kia Vạn Huyết Tông Linh Trường Sinh, còn có chút bản sự bên ngoài, những người khác ta chưa từng để vào mắt. Một cái khác mặt tròn thanh niên cười lạnh nói. Hồ Đông lắc đầu, không nói thêm lời. Cứu mạng a, mau tới cứu ta. Đúng lúc này, phía trước cách đó không xa, đột nhiên truyền đến một hồi tiếng kêu cứu. Là từ trường ca thanh âm. Hồ Đông vẻ mặt khẽ động. Tên phế vật này, thật sự là mất hết ta thánh điện mặt cao lớn thanh niên sắc mặt âm trầm nói, vung tay lên, đi qua nhìn một chút. Cẩn thận, có thể là cả bẫy. Hồ Đông nhắc nhở. À, Hồ Đông, ngươi nếu là sợ chết lời nói, liền lưu tại nơi này tốt, cũng không ít ngươi một cái Vạn Huyết Tông rác rưởi mà thôi, ta cũng không tin, chúng ta nhiều người như vậy, hắn có thể lật lên cái gì bọn nước đến. Đi. Cao lớn thanh niên vung tay lên, một nhóm mười mấy người hướng âm thanh nguyên phương hướng mà đi. Hồ Đông thở dài, chợt cũng đi theo. Cứu mạng, ta ở chỗ này, mau tới cứu ta a. Giờ phút này, Từ Trường Ca đang bị treo ngược tại trên một thân cây, toàn thân bị dây thừng trói lại, dây rủa lấy kêu to, bởi vì bị phong bế linh nguyên, Từ Trường Ca căn bản không tránh thoát. Mà ngay mới vừa rồi, hắn cảm ứng được thánh điện đệ tử khí tức, cho nên mới lớn tiếng kêu cứu. Rất nhanh, hắn nghe được tiếng bước chân chạy tới đây, lập tức đại hỉ, mau tới người, ta ở chỗ này, ở chỗ này. Nghe được, người tên phế vật này. Cao lớn thanh niên trước hết nhất chạy đến, nhìn thấy Từ Trường Ca bộ dáng chật vật lúc, không khỏi nhíu nhíu mày, khinh thường quét mắt nhìn hắn một cái, chợt một chỉ điểm ra. Hưu. Một sợi kinh khí vạch phá dây thừng, Từ Trường Ca trực tiếp ngã xuống khỏi đến. Ai u, cố bệ, ngươi liền không thể nhẹ một chút ta. Từ Trường Ca đặt mông quẳng xuống đất, phàn nàn nói, chợt hai tay ở trên người liền chút, bắt đầu nếm thử giải phong linh nguyên. Thật là một cái phế vật. Cao lớn thanh niên lười nhác lại đi nhìn Từ Trường Ca, mà là ngắm nhìn một phía, phát hiện không có một bóng người, lại nhìn về phía Từ Trường Ca, tiểu tử kia ở đâu? Ta chỗ nào biết, hắn đem ta đánh ngất xỉu về sau, liền treo ở nơi này, chờ ta khi tỉnh lại, liền không có lại nhìn thấy hắn, lại đằng sau, các ngươi liền đến. Từ Trường Ca nói, bất quá, khi hắn nhìn thấy cao lớn thanh niên bọn người chạy đến lúc, khóe miệng không khỏi nổi lên một vệt cười lạnh, nếu là tiểu tử kia còn ở lại chỗ này phụ cận lời nói, có những cao thủ này tại, nhất định chết không có chỗ chôn. Bất quá nghĩ đến, tiểu tử kia đoán chừng đã chết xa. Từ Trường Ca, ngươi thật đúng là đủ phế vật, thế mà bị một cái vạn huyết tông rất rưởi, làm thành bộ này tính tình, chúng ta thánh điện mặt đều bị ngươi mất hết. Cố Vệ hai tay ôm ngực, lạnh lùng nói, nhìn, kia Tiêu Lâm tám thành là sẽ không xuất hiện. Cái này cũng không thể chỉ trách ta, tiểu tử kia thực lực không phải thấp, không phải ta giải người khác chí khí, nếu là thật sự một đối một lời nói, liền xem như Cố Vệ ngươi, cũng không nhất định hoàn toàn chắc chắn. Từ Trường Ca nói, ha ha, ngươi thật đúng là bị tiểu tử kia sợ choáng váng, một cái vạn huyết tông phế vật, là đối thủ của ta. Cố Vệ cười lạnh, xem thường, chỉ cần hắn dám xuất hiện, ta một cái tay đều có thể ngược chết hắn. Vậy sao? Vừa dứt lời, lúc này, một đạo thanh âm đạm mạc từ trong rừng cây truyền đến. Đó là đương nhiên Cố Vệ vô ý thức đáp lại, trợn ánh mắt lạnh lẽo, nhìn về phía nơi nào đó, là ai? Những người khác cũng nhao nhao nhìn về phía cùng một cái phương hướng. Trong rừng, một thân ảnh chậm rãi đi ra, không phải Lâm Tiêu, còn có thể là ai? Tiểu tử, ngươi còn chưa đi. Nhìn thấy Lâm Tiêu, Từ Trường Ca không khỏi kinh ngạc nói, hắn không nghĩ tới, đối phương thế mà thật dám xuất hiện, ở đây đều là thánh điện cao thủ. Hắn chính là Tiêu Lâm sao? Cố Vệ tùy ý quét Lâm Tiêu một cái, khỏe miệng gãy nết, nhìn, cũng liền như thế sao, cũng không có ba đầu sáu tay, không có ngươi nói khoa trương như vậy. Không ít người tới đi, Lâm Tiêu từng bước một đến gần đám người, mang trên mặt nụ cười thản nhiên, rất tốt, cũng không cần ta nguyên một đám đi tìm, liền đều lưu lại đi. Ngữ khí bình thản, dường như đang trần thuật một sự thật. Lời vừa nói ra, Cố Vệ bọn người ồn ào cười to. Tiểu tử, ngươi là nói cười sao? Vậy ngươi thành công chọc cười ta, đây là ta năm nay nghe qua buồn cười nhất, cũng là ngu xuẩn nhất lời nói, ngươi là chăm chú sao? Cố Vệ cười nói, trong mắt lại nổi lên từng tia hàn ý. Những người khác cũng là vẻ mặt giễu cợt, chỉ coi Lâm Tiêu là tại qua miệng nghiện, thổi qua lác. Từ Trường Ca cùng những người này cũng giống như nhau ý nghĩ, nhưng chẳng biết tại sao, trong lòng của hắn luôn có chút không hiểu bất an, trong lúc nhất thời cũng không nói lên được vì cái gì, có lẽ là hắn suy nghĩ nhiều a. Dù sao, Cố Vệ những cao thủ này đều tại, hơn 10 vị cao thủ, chiến lực phần lớn tại thánh linh cảnh cửu trọng phía trên, thậm chí có mấy người chiến lực so thánh linh cảnh cửu trọng còn mạnh hơn, nhiều như vậy cao thủ, đối phương mạnh hơn cũng không thể lại là đối thủ. Trừ phi chương 1972 cao giai trận pháp, chương 1972 cao giai trận pháp không tốt. Từ Trường Ca con ngươi co rụt lại, dường như bỗng nhiên đoán được cái gì. Mà lúc này, Lâm Tiêu đã tiếp cận bọn hắn 30 trượng phạm vi, theo hắn một cước rơi xuống. Ông, ông, chỉ một thoáng, trên mặt đất, linh văn hiện hiện, quang mang lập lòe. Từng tòa linh văn trận pháp cấp tốc tổ hợp mà thành, các loại quang mang trực tiếp đem mọi người bao phủ ở bên trong. Hoàng bét, quả nhiên là linh văn trận pháp. Từ Trường Ca biến sắc. Trước đó, hắn nhưng là từng trải qua Lâm Tiêu thi triển loại kia phong ấn trận pháp, hiển nhiên, đó là một loại phẩm cấp không thấp linh văn, mà Lâm Tiêu lại tận lực đem hắn giáng tại nơi này, hiển nhiên là cố ý thiết hạ cả bẫy, dẫn những người khác tới. Ông, ông, từng tòa linh văn trận pháp đột ngột từ mặt đất mọc lên, trong khoảnh khắc mấy chục tòa linh văn trận pháp đem đám người vây quanh. Giết! Lâm Tiêu hướng phía trước bước ra mấy bước, gọn gàng mà linh hoạt, trực tiếp động thủ. Coi là nho nhỏ linh văn trận pháp liền có thể vây khốn ta nhóm sao? Vậy ngươi không khỏi quá coi thường người. Cố Vệ âm thanh lạnh lùng nói, mọi người cùng nhau động thủ phá trận. Vành, vành. Trong chốc lát, hơn 10 đạo khí tức phóng lên tận trời, mỗi một đạo khí tức uy áp đều không tại thánh linh cảnh cửu trọng phía dưới. Trận, Cố Vệ bọn người đồng thời ra tay, bộc phát ra công kích mãnh liệt. Giết! Lâm Tiêu hai tay phi tốc khắc họa, mi tâm quang mang lập lòe, điều khiển mấy chục tòa đại trận, đồng thời công kích. Bành! Bành! Song phương công kích gặp nhau, nổ lên mênh mông khí lãng, năng lượng lan lột, như thủy triều quét sạch ra, hư không chấn động mãnh liệt. Trong lúc nhất thời, Cố Vệ bọn người đúng là không cách nào phá mở. Bây giờ, Lâm Tiêu đã là cấp 5 trung kỳ linh văn sư, trước đó đánh xuống hoàn mỹ tăng cơ, khiến cho hắn đã có thể khắc họa ra cấp 5 cao giai trận pháp, thậm chí một số nhỏ đỉnh tiêm trận pháp. Mấy chục tòa cao giai trận pháp tổ hợp lại với nhau, có thể tùy tiện đánh giết thánh linh cảnh cửu trọng, thậm chí đối nguyên hải cảnh đều có thể có nhất định ảnh hưởng, đối phó những người này tự nhiên không đáng kể. Mà Cố Vệ bọn người hiển nhiên cũng là không ngờ rằng Lâm Tiêu linh văn tạo nghệ cao như vậy, rõ ràng là võ giả, thế mà còn kiêm tu linh văn chi đạo còn mạnh như thế, linh vũ song tu thiên tài, thực sự hiếm thấy. Giết. Lâm Tiêu quát khẽ, hai tay nhanh chóng khắc họa, một lần xuất hiện huyễn ảnh, tinh thần chi hải sôi trào, một bên điều khiển linh văn trận pháp công kích, một bên không ngừng bổ sung mới trận pháp, cùng một chỗ phá vỡ, tập trung công kích một chỗ. Cố Vệ hét lớn, khí tức cầm vang một phát, chỉ thấy hai tay của hắn một nắm, đúng là đều có hai chi trường thương, theo hai tay của hắn vung đẩy, hai cái trường long, một băng một hỏa, bay múa mà ra, gào thét nhào về phía trận pháp một góc. Càn cốt phá, kinh tịch đao pháp, thiên lôi trưởng. Những người khác cũng nhao nhao bộc phát ra riêng phần mình tuyệt học, đồng thời công kích một vị trí. Bành, bành, nương theo liên tiếp quanh mình, trận pháp công kích cùng mọi người công kích va chạm, nổ lên mãnh liệt kỳ khí, quần quần mà ra, không sai trong lúc nhất thời, trận pháp cũng không bị phá ra. Bởi vì những trận pháp này cũng không cố định, mà là động thái vận chuyển, những người này nhìn như tại công kích cùng một cái vị trí, kỳ thực bị từng cái trận pháp đánh bác, tự nhiên không phá nổi. Đáng chết, ta cũng không tin, tăng lớn hỏa lực. Cố Vệ giống to, khí tức bộc phát đến cực hạn, điên cuồng liên tục công kích. Nói đùa, bọn hắn nhiều như vậy thánh điện cao thủ, liên hợp cùng một chỗ, thế mà còn không làm gì được một cái vạn huyết tông đệ tử, chuyến đi, còn thể thống gì? Những người khác cũng kiệt lực bộc phát công kích, thế công như mưa to gió lớn, chút xuống tới bốn phía trên trận pháp. Gia hỏa này, linh văn chi đạo, thế mà mạnh như vậy, xem ra giải quyết chúng ta chi tiểu đội kia thời điểm, căn bản không có đem hết toàn lực. Gia hỏa này, so kia linh trưởng sinh, còn có phần hơn mà không bằng. Từ Trường Ca, một bên ngăn cản trận pháp thế công, một bên nghĩ thầm, giờ phút này, hắn càng thêm cảm thấy hối hận, có lẽ không nên tới nơi này, không nên trêu chọc gia hỏa này. Nhưng việc đã đến nước này, nói cái gì đã trễ rồi. Giết. Đúng lúc này, đã thấy Lâm Tiêu đạp chân xuống. Ông. Ông. Sau một khắc, trên mặt đất lại lần nữa có trận pháp xuất hiện, tại thì ra trận pháp trên cơ sở, lại có hơn 20 tòa trận pháp liên tiếp xuất hiện. Cái gì? Làm sao có thể? Gia hỏa này tinh thần chi lực cũng quá hùng hậu a. Cố Vệ đám người sắc mặt biến đổi. Nguyên bản, đối phó chung quanh những trận pháp này, bọn hắn đã rất cố hết sức, hiện tại lại nhiều một nửa trận pháp, bọn hắn rất khó chống cự. Giết. Giờ phút này, Lâm Tiêu Mi tâm lập lòe chói mắt, hào quang rực rỡ tới cực điểm, tinh thần chi hải cũng kịch liệt sôi trào, tinh thần chi lực chuyển vận đạt đến mức độ lớn nhất. Đây là lần thứ nhất hắn lớn như thế hạn độ vận dụng tinh thần chi lực, tinh thần chi hải tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, nhanh chóng hạ xuống đi. Tiếp tục như vậy, sau đó không lâu, tinh thần chi hải liền sẽ khô kiệt, cho nên Lâm Tiêu đồng thời còn đang hấp thu tinh thần chi thủy, chỉ thấy một cỗ tinh thần chi thủy tự nạp giới bên trong chảy ra, bị hắn hấp thu. Nhưng dù vậy, tinh thần chi hải bổ sung vẫn là so ra kém tiêu hao, nhưng cũng đủ để trèo chống hắn sử dụng một đoạn thời gian, trước lúc này hẳn là có thể giải quyết rơi đám người này. Ông, ông, linh văn trận pháp lập lòe, quang mang kinh thiên, đủ loại công kích, kiếm khí, đao mang, trường ấn trở, núi tiêu biển gầm đồng dạng, hướng về đám người quét sạch mà đi. 670 tòa cấp 5 cao giai sát trận, đồng thời bộc phát, uy lực có thể suy ra, bình thường thánh linh cảnh cửu trọng, trong nháy mắt liền sẽ bị miểu sát, liền xem như Cố Vệ bọn người liên thủ, cũng cố hết sức. Phốc thử. Không bao lâu, rốt cục có người chống đỡ không nổi, lộ ra sơ hở, bị mấy đạo kiếm khí chém thành khối thịt. Chương 1973, chạy trốn. Chương 1973, chạy trốn hỏng bét. Cố Vệ trong lòng siết chặt, đây không phải một cái tốt dấu hiệu. Quả nhiên, rất nhanh, lại có người chống đỡ không nổi, bị trận pháp xé nát. Cố Vệ tại những người này, xem như mạnh nhất, thánh linh cảnh cửu trọng tu vi, còn có thể càng hai cấp mà chiến, cho nên trong lúc nhất thời, còn có thể chữa bảo. Nhưng những người khác lại không được, ngoại trừ mấy cái thánh linh cảnh cửu trọng, những người khác đều là thánh linh cảnh bát trọng tu vi, cho dù có thể vượt cấp chiến, tổng hợp chiến lực cũng rất khó đối kháng mấy chục tòa cấp 5 cao giai sát trận công kích. Phốc thử. Không bao lâu, lại có hai người bị trận pháp đánh giết. Nhân số một thiếu, chống cự lực lượng yếu bớt, Cố Vệ bọn người liền càng thêm bị động, hoàn toàn bị trận pháp áp chế, rất nhanh lại có mấy người liên tiếp vỡ lạc. Trong trận pháp, còn lại người đều mặt mũi tràn đầy kinh hoàng, kết lực ngăn cản trận pháp công kích, sợ hãi kế tiếp mất mạng chính là mình. Giờ phút này, Cố Vệ bọn người lại không có trước đó như vậy tự tin, lúc đến không ai bị nổi, hiện tại lại là kinh hoàng không thôi. Đáng chết, tiếp tục như vậy nữa, đều phải nằm tại chỗ này không thể. Cố Vệ cắn răng, lông mày vặn làm một đoàn, mắt thấy thế cục không ổn, trên mặt của hắn đột nhiên hiện lên một vẻ quyết tuyệt chi sắc. Chỉ thấy Cố Vệ tay vừa lộn, một cái ngọc thạch xuất hiện. Ba. Sau một khắc, ngọc thạch bị bóp nát, hóa thành điểm điểm huỳnh quang, phiêu phủ ở chung quanh hắn, sau đó cấp tốc ngưng tụ thành một cái phòng ngự lồng ánh sáng, đem hắn gắn vào bên trong. Các vị, xin lỗi, ta sẽ cho các ngươi báo thù. Đụng. Lời còn chưa dứt, đã thấy Cố Vệ dưới chân giẫm một cái, phóng lên tận trời. Bành. Bành. Chung quanh trận pháp công kích đánh vào Cố Vệ quanh thân lồng phòng ngự bên trên, nhao nhao nổ tung, tóe lên từng mảnh gợn sóng, lại không đả thương được Cố Vệ mảy may. Tiểu tử, khoản nợ này, sớm tối ta muốn tính với ngươi. Bay ra trận pháp, Cố Vệ lạnh lùng quét Lâm Tiêu một cái, khắp khuôn mặt là lạnh thấu xương sắc cơ. Cố Vệ, ngươi làm cái gì vậy? Ngươi thế mà bỏ lại bọn ta, một mình đảm bệnh. Từ Trường Ca chừng trong mắt, nhìn thấy Cố Vệ bay ra trận pháp, hét lớn. Mấy người khác cũng là tức giận không thôi, loại tình huống này, Cố Vệ thế mà không giúp bọn hắn cùng một chỗ ngăn cản trận pháp, ngược lại một người rời đi, căn bản không để ý tới tính mạng của bọn hắn. Ngươi không vì mình, trời chu đất diệt, các ngươi phải hiểu ta, yên tâm, ta sẽ vì các ngươi báo thù. Cố Vệ lạnh lùng để lại một câu nói, đội vàng mà đi. Trước đó, Cố Vệ tuyên bố, nếu là Lâm Tiêu đụng phải hắn, một cái tay đều có thể ngược chết hắn, mà bây giờ, chạy trốn lại là hắn, không thể không nói, thật là một cái thiên đại trâm trọc. A, cố vệ, ngươi chết không yên lành. Từ Trường Ca phát ra cuồng loạn gào thét, trận bao phủ tại trận pháp thủy triều bên trong. Không có cố vệ cái này một cái trọng yếu chuyển vận điểm, tăng thêm đám người lòng người tăng dã, rất nhanh, chính là toàn bộ ngã xuống tại trong trận pháp. Lúc này, vài dặm bên ngoài không trung. Tiểu tử, sớm tối, ta muốn giết ngươi. Khoản nợ này, ta sớm tối có thể coi là. Cố vệ nắm chặt nắm đấm, trong mắt nổi lên mãnh liệt sát ý tê kéo. Không sai đúng lúc này, phía trước không gian bỗng nhiên vỡ ra, sau một khắc, một đạo ngân sắc trường mâu đột nhiên phá không mà ra. Cái gì? Cố vệ vẻ mặt biến đổi, không nghĩ tới trên đường bỗng nhiên sẽ gặp phải công kích. Bất quá lúc này, trên người hắn lồng phòng ngự có tại, cũng không ra tay, dứt khoát trực tiếp đụng tới. Bành! Ngân sắc trường mâu dễ như trở bàn tay bị đụng nát. Liên điểm này uy lực, còn muốn tập kích bất ngờ ta, thật sự là nói đùa. Cố vệ cười lạnh, nhưng mà sau một khắc, nụ cười của hắn đột nhiên ngưng kết. Trường mâu vỡ vụn, hóa thành vụn bạc điểm sáng màu bạc, sau đó những điểm sáng này cấp tốc ngưng tụ, hình thành một cái huyền diệu linh văn trận pháp, bám vào trên người hắn, đem hắn vây khốn. Cái gì? Đây là phong ấn trận pháp? Cố vệ trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, giờ phút này, trong cơ thể hắn linh nguyên, ý cảnh đều không thể vận dụng, thân thể không bị khống chế giống như, dường như bị một cỗ lực lượng vô hình đính tại không trung, động cũng không thể động. Tê kéo. Lúc này, không gian lại lần nữa vỡ ra, một thân ảnh rậm chân mà ra, chính là Lâm Tiêu. Là ngươi? Cố vệ con ngươi co rụt lại, vạn không nghĩ tới, Lâm Tiêu thế mà đuổi kịp hắn. Bất quá nghĩ lại, đối phương đã là linh văn sư, nhất định có thể khắc họa không gian của chủ, không gian linh văn, xé rách không gian mà đi, tự nhiên có thể đuổi kịp hắn. Nhưng càng làm cho hắn ngoài ý muốn chính là, đối phương thế mà lại loại này phong ấn trận pháp. Nguyên bản, coi như đối phương đuổi theo, nắm giữ lồng phòng ngự hắn, cũng không sợ chút nào, nhưng bây giờ, hắn bị phong ấn lại, động một cái cũng không thể động, mà lồng phòng ngự, cuối cùng có thời gian hạn chế, thời gian vừa đến, tình huống coi như không xong. Mà Lâm Tiêu cũng chỉ là dừng ở không trung, lặng lặng mà nhìn xem hắn, hiển nhiên là đang chờ đợi lồng phòng ngự biến mất. Thời gian từ từ trôi qua, đối cố vệ tới nói, lại là dài dằng dặc dày vò, trong lòng của hắn cầu nguyện, phong ấn trận pháp hiệu quả nhanh biến mất. Nhưng không như mong muốn, không bao lâu, lồng phòng ngự năng lượng bắt đầu tiêu tán, bắt đầu biến thưa thớt, mà phong ấn trận pháp hiệu quả dường như còn tại, cái này khiến cố vệ sắc mặt càng thêm khó coi. Nhưng mà cũng không lâu lắm, phong ấn trận pháp đột nhiên biến mất. Biến mất? Cố vệ vẻ mặt khẽ động, giờ phút này, lồng phòng ngự hiệu quả còn tại, hắn còn có cơ hội. Suy. Nhưng mà, ý nghĩ này mới vừa xuất hiện, một đạo tia chớp màu bạc liền lần nữa đem hắn đánh vào 18 tầng địa ngục. Phình một tiếng, ngân sắc trường mâu nổ tung, phong ấn trận pháp lại lần nữa xuất hiện, đem cố vệ phong ấn. Không, không, giờ phút này, cố vệ mặt xám như tro, thận không thể chửi mẹ. Chương 1974, vây quét chương 1974, vây quét cứ như vậy, cũng không lâu lắm, cố vệ lồng phòng ngự rốt cục hao hết năng lượng, biến mất không thấy gì nữa. Mà phong ấn trận pháp còn tại, giờ phút này cố vệ liền như là thịt cá trên tấc gỗ, chỉ có thể mặc cho xâm lược. Nhìn chằm chằm, hướng hắn đi tới Lâm Tiêu, cố vệ biến sắc, ngươi nếu là dám giết ta cam đoan ngươi sẽ chết thật sự thảm. Sắp chết đến nơi, còn dám mạnh miệng, đây chính là các ngươi những này cái gọi là thánh điện đệ tử kiêu ngạo sao? Thật sự là thật đáng buồn. Lâm Tiêu cười lạnh, trong mắt nổi lên sắc ý, đã các ngươi muốn giết ta, vậy ta như thế nào lại buông tha ngươi? Ngươi nếu là dám giết ta, thánh điện sẽ không bỏ qua ngươi, gia tộc của ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi, nhất định sẽ truy sát ngươi tới chân trời góc biển, thẳng đến ngươi chết. Cố vệ uy hiên nói. Vậy sao? Ta không biết rõ có thể hay không chết, nhưng ngươi khẳng định sẽ đi trước một bước. Lâm Tiêu cười nhạt một tiếng, lại là tiếu lý tàng đao, đến gần tới, nắm trong tay lấy kiếm. Ngươi, mắt thấy Lâm Tiêu thật muốn giết hắn, cố vệ đầu tiên là sững sờ, tiếp theo lộ ra vẻ hoảng sợ. Ngươi không thể giết ta, nếu không, ngươi sẽ gặp phải chúng ta lo cho gia đình, vĩnh vô chỉ cảnh truy sát. Đều lúc này, còn uy hiếp ta, thật sự là ngu xuẩn đến có thể. Lâm Tiêu lắc đầu, những này thánh điện đệ tử, tám thành là ngày bình thường cao cao tại thượng đã quen, tiêu ngạo có chút quá mức. Ngươi thật muốn giết ta? Mắt thấy Lâm Tiêu đã giơ lên kiếm, cố vệ hoàn toàn luống cuống, vội vàng kêu to, ngươi không thể, đừng có giết ta, van cầu ngươi đừng có giết ta. Hắn cố ninh, chính là thánh điện thiên tài đệ tử, đương nhiên, tại toàn bộ lớn như vậy thánh điện, thiên phú chỉ xếp tại trung thượng dù, nhưng đặt ở toàn bộ Đông Hoang, cũng là không tệ thiên tài, tăng thêm thánh môn bồi dưỡng, tương lai đột phá nguyên hải cảnh hoàn toàn không có vấn đề, thậm chí có thể đạt tới cảnh giới càng cao hơn, lại thêm gia tộc của hắn thế lực, tương lai có khả năng kế thừa gia tộc sản nghiệp, tiền đồ sáng lạn, hắn thế nào bỏ được, chết ở chỗ này. Đừng có giết ta, van cầu ngươi, chỉ cần ngươi thả ta cái gì đều có thể bằng lòng ngươi, bảo vật gì tài nguyên, mỹ nữ ta đều có thể hài lòng ngươi, chỉ cần ngươi tha ta một mạng, tha ta một mạng. Giờ phút này, Cố Ninh rốt cuộc không có trước đó kiêu ngạo, hoàn toàn buông xuống tư thái, đau khổ cầu khẩn nói, đối mặt tử vong, không có người nào không sợ hãi, càng là người tham lam, càng là như thế. Bá, bá. Đúng lúc này, kịch liệt âm thanh xé gió lên, lần lượt từng thân ảnh, từ nơi xa cực nhanh mà đến, thình lình, đều là thánh điện đệ tử. Nơi này, ta ở chỗ này. Nhìn thấy những cái kia thánh điện đệ tử trong nháy mắt, Cố Ninh kém chút kích động khóc lên, gân cổ lên hô to. Liếc nhìn lại, tối thiểu hơn 20 vị thánh điện đệ tử, trong đó một số người, hay là hắn người quen, thực lực không thua gì hắn, thậm chí ở trên hắn, có những người này ở đây, hắn liệu định, Lâm Tiêu không dám động đến hắn, rất có thể sẽ cưỡng ép hắn làm con tin. Tiểu tử, thả Cố Ninh, nếu không, kết quả của ngươi sẽ rất thảm. Thả Cố Ninh, ta có thể cân nhắc tha cho ngươi khỏi chết. Ngươi nếu là dám động hắn một cọng tóc gáy, ta để ngươi hối hận đi vào trên thế giới này. Những này thánh điện đệ tử mới vừa xuất hiện, liền nhao nhao quát lớn, dùng đến giọng ra lệnh, dường như theo bọn hắn nghĩ, Lâm Tiêu tính mệnh, có thể tùy ý bọn hắn nắm. Nghe được đi, tiểu tử Cố Ninh lại khôi phục trước đó phách lối khí diễm, cười lạnh nói, ngươi tốt nhất tranh thủ thời gian thả ta, nếu không, ta thánh điện đệ tử lựa giận, ngươi tiếp nhận, phốc thử. Lời còn chưa dứt, một sợi kiếm khí bay ra. Cố Ninh thân thể cứng đờ, mi tâm bị kiếm khí xuyên thấu, tràn ra một tia máu tươi. Toàn trường đột nhiên yên tĩnh. Những cái kia bốn phía bay tới thánh điện đệ tử, cũng ngay tức khắc sửng sốt, căn bản không nghĩ tới, đối phương lại dám tại trước mặt bọn hắn giết Cố Ninh, quả thực gan to bằng trời, trắng trợn khiêu khích. Mà Cố Ninh càng là không nghĩ tới, hắn sẽ chết, cho dù là trước khi chết trước một giây, hắn cũng không nghĩ đến. Hắn giờ phút này, cảm giác được sinh cơ đang nhanh chóng sói mòn, muốn nói gì, lại nói không ra, cảm giác tử vong như thủy triều đem hắn bao khỏa, đối mặt hắn, chỉ có vô tận sợ hãi cùng hắc ám. Cố Ninh chết đi, trận pháp tự động biến mất, thi thể của hắn cũng hướng về mặt đất. Muốn chết, ngươi muốn chết. Tiểu tử, ngươi dám giết ta hảo hữu, ta phải dùng đầu của ngươi tế điện hắn. Sau một khắc, những này thánh điện đệ tử nhao nhao gầm thét, đằng đằng sát khí lướt về phía Lâm Tiêu. Cứ việc phóng ngựa tới, muốn giết ta, các ngươi còn không có tư cách kia. Lâm Tiêu lạnh nhạt mà đứng, nắm thật chặt kiếm trong tay, một bộ ta vô địch các ngươi tùy ý dáng vẻ. Thế này, những này thánh điện đệ tử càng là giận tím mặt, đối phương quả thực căn bản không có đem bọn hắn để vào mắt, bọn hắn đều là tự thánh điện tới thiên tài cao thủ, từng cái tâm cao khí ngạo, chỗ nào chịu được loại khiêu khích này, ngay tức khắc, nguyên một đám bộ phát khí tức, theo bốn phương tám hướng, vây quét Lâm Tiêu. "Vâng, tới tốt lắm, vừa bắn giết thông quái." Nhìn quanh tứ phương, Lâm Tiêu ánh mắt sáng chói, chiến ý ngút trời, khí tức phóng lên tận trời. "Giết!" Hơn 20 vị thánh điện đệ tử đồng thời bộ phát đánh tới, thực lực của những người này cơ hồ đều tại thánh linh cảnh cựu trọng phía trên, khí tức hội tụ, uy thế có thể nói kinh người. Đụng. Lâm Tiêu đạp chân xuống, trực tiếp hướng một cái phương hướng cực tốc đánh tới. Chương 1975, lấy một địch nhiều. Chương 1975, lấy một địch nhiều muốn chết. Một cái uy mãnh thanh niên, mắt thấy Lâm Tiêu đánh tới, ánh mắt phát lạnh, dẫn đầu nên đón tiếp lấy, chỉ thấy tay hắn nắm chiến đao, khí tức bắn ra, hội tụ về sau, đống nhiên phóng thích. Theo hắn chém ra một đạo kinh thiên đao mang, phá không mà ra, những nơi đi qua, không gian kích rung động không thôi, vang lên trang giấy bị cắt mở thanh âm. Chạm. Không có sử dụng bất kỳ võ kỹ, Lâm Tiêu đơn thuần bộ phát khí tức, một kiếm chém ra. Oành. Một tiếng oanh minh, đao mang vỡ vụn, kình khí nổ tung, không gian rung động. Mà kiếm quang uy thế không giảm, tiếp tục chém ra. Cái gì? Uy manh thanh niên con ngươi co rụt lại, vạn không nghĩ tới, hắn cơ hồ toàn lực một kích, thế mà bị đối phương tùy ý một kiếm phá mở, nguyên bản hắn còn muốn có thể một lần hành động đem đối phương đánh giết, kém nhất cũng làm cho đối phương trọng thương, lại không nghĩ rằng, kết quả cùng hắn tưởng tượng hoàn toàn tương phản. Kiếm quang chém tới, tốc độ cực nhanh, uy manh thanh niên không dám thất lễ, kết lực bộc phát khí tức, liên tục chém ra mấy chục đao, mỗi một đao đều toàn lực ứng phó. Nhưng mà, kiếm quang chỗ qua, những này đao mang nhao nhao dễ dàng sụp đổ, nổ bể ra đến. Một đạo kiếm mang tại uy manh thanh niên trước mắt nở rộ, kịch liệt phóng đại, khi hắn kịp phản ứng thời điểm, đã tới không kịp. Không, phốc thử. Máu tươi phun tung tóe, trước hết nhất giết tới uy manh thanh niên, cái thứ nhất chết đi. Cùng tiến lên, làm thịt hắn, là Cố Minh báo thủ. Uy manh thanh niên bị miểu sát, khiến cho những người khác lập tức không dám khinh thường, thu hồi lòng kinh thị, không có người còn dám một mình ra tay, nhao nhao đồng thời bộc phát ra tay. Vâng. Hết thảy bảy vị thánh điện đệ tử theo sát tới gần Lâm Tiêu, đồng thời ra tay, kinh khủng công kích, khiến cho không gian rung động kịch liệt, vặn vẹo không chừng. Phá cực thức. Lâm Tiêu quắc khẽ, mắt thấy bảy cỗ công kích từ khác nhau phương hướng đánh tới, chỉ thấy cổ tay hắn lắc một cái, hạo nhiên chính khí cấp tốc ngưng tụ tại mũi kiếm, hình thành một cái lóa mắt quang đoàn, theo hắn một kiếm chém ra, quang đoàn bị cực tốc giật kéo, hình thành một đạo hình cung quang nhận, tựa như tàn nguyệt đồng dạng, đột nhiên nở rộ. Vành. Liên tiếp vang lên ầm ầm, quang hồ sắc bén vô cùng, bảy cỗ công kích, tất cả đều bị chém vỡ, quang hồ uy thế không giảm, tiếp tục chém về phía bảy người. Công kích. Bảy người cả kinh thất sắc, không nghĩ tới, bọn hắn bảy người liên thủ, thế mà còn là bị đối phương một kiếm phá mở, quả thực không thể tưởng tượng, phải biết, mỗi người bọn họ thực lực đều tại thánh linh cảnh cựu trọng phía trên ai, nhưng dưới mắt đã dung không được bọn hắn suy nghĩ nhiều, đội vàng kiệt lực bộc phát ngăn cản. Chạm. Mà đúng lúc này, đã thấy Lâm Tiêu lại lần nữa chém ra một vệt ánh sáng. Một vệt ánh sáng, mấy người đã rất phí sức, khó mà ngăn cản, lại thêm một vệt ánh sáng, càng là khó càng thêm khó, mặc cho mấy người liều mạng bộc phát, công kích vẫn là bị quang hồ đánh nát. Phốp thử, chỉ thấy giữa sân, một vệt quang hồ chợt lóe lên, từ bảy người thân thể xuyên qua. Sau một khắc, bảy người thân thể đột nhiên cứng đờ, con người co rụt lại, ngay sau đó, huyết nhục tách rời, bị một phân thành hai, máu vẩy trời cao. Lần này, là hai kiếm, vẹn vẹn hai kiếm, bảy tên thánh điện đệ tử lại lần nữa bị toàn bộ chém giết, không có lực phản kháng chút nào. Ti ti ti. Đột nhiên xuất hiện một màn, khiến cho chung quanh những cái kia muốn xông lên tới thánh điện đệ tử, không khỏi thân thể dừng lại, hít khí lạnh. Lúc trước một kiếm miểu sát uy manh thanh niên, bọn hắn còn miễn cưỡng có thể tiếp nhận, nhưng bây giờ, vẹn vẹn hai kiếm, liền lại diệt sát bảy người, lại bảy người này thực lực, mỗi một cái đều không thể so với uy manh thanh niên kém bao nhiêu, cái này có chút kinh khủng. Phải biết, lần này bọn hắn hết thảy cũng mới tới 20-30 người, chỉ một lát sau, liền chết gần 1/3, hơn nữa còn là trực tiếp bị đối phương miểu sát, không có cho đối phương tạo thành một chút tổn thương tình huống hạ, cái này có chút để cho người ta khó mà tiếp nhận, thậm chí khoa trương. Bình tĩnh mà xem xét, đổi lại là bọn hắn ở trong sân bất kỳ người nào đều làm không được. Mọi người cùng nhau xông lên, giết hắn, ta cũng không tin, chúng ta nhiều người như vậy liên thủ, hắn còn có thể ngăn trở. Lúc này, một người đầu chọc thanh niên hô, khiến cho Trần Chờ đám người mừng rỡ, không tệ, đối phương mạnh hơn, cũng chỉ là hai kiếm kích giết 7 người, mà bọn hắn hiện tại có hơn 20 người, đồng loạt ra tay, tuyệt đối có thể đánh giết đối phương. Vâng. Đám người nhao nhao bộc phát khí thức, lần này đều học thông minh, không có người vượt lên trước độc thủ, mà là bảo trì như thế tốc độ, đồng thời thẳng hướng Lâm Tiêu. Lưu Quan Tránh, Bài Sơn Trưởng, Lôi Quan Quyền. Trong khoảnh khắc, đám người tới gần Lâm Tiêu, trực tiếp thi triển ra riêng phần mình tuyệt học, toàn lực ứng phó, không có chút nào lưu thủ. Chỉ một thoáng, vô tận công kích như thủy triều hướng Lâm Tiêu dũng mãnh lao tới, hắn chỗ một vùng không gian đều sôi trào, vải vóc giống như run rẩy dữ dội lên. Trích Tinh Thủ. Lâm Tiêu lòng bàn tay chỉ lên trời, mãnh liệt năng lượng ngưng tụ, sau đó đột nhiên hướng phía dưới đè ép. Vâng. Cuồng bạo trường lực tứ ngược ra, tiết ra, cuồn cuộn như nước thủy triều, cùng bốn phía công kích gặp nhau. Vâng. Một tiếng kinh thiên oanh minh, bạo khởi mênh mông kinh khí, núi kêu biển gầm đồng dạng cuồn rút tới, vô tận năng lượng nổ tung, điên cuồng bắn tung tóe, không gian kịch liệt rung động, dường như tùy thời muốn vỡ nát. Cuồng bạo kinh khí hóa thành vòng vòng sóng xung kích, gợn sóng giống như khuyết tán ra đến, khiến cho đám người hướng về sau liền lùi lại. Sau một khắc, trung ương không gian ba động tiêu tán, kinh khí trừ khử, lại là không có một ai. Đã chết rồi sao? Đám người nhíu nhíu mày, hai mặt nhìn nhau, không rõ ràng cho lắm. Tê kéo. Đột nhiên, mấy tên thánh điện đệ tử sau lưng không gian bị xé mở, một đạo kiếm quang từ đó đột nhiên nở rộ. Chương 1976, thương vong thảm trọng. Chương 1976, thương vong thảm trọng. Cẩn thận. Thanh niên đầu chọc đám người sắc mặt biến đổi, đội vàng hô to, nhìn về phía kia mấy tên thánh điện đệ tử sau lưng. Cái gì? Mấy tên thánh điện đệ tử khẽ giật mình, còn không có kịp phản ứng, kiếm khí bén nhọn đã đem bọn hắn bao phủ, trong nháy mắt xoắn nát thành huyết vụ, bốc hơi khỏi nhân gian. Đáng chết, cùng tiến lên giết hắn. Thanh niên đầu chọc hét lớn, cùng những người còn lại cùng một chỗ nhao nhao bộc phát công hướng đạo kiếm quang kia. Ông. Đúng lúc này, không gian run lên, lộ ra khe hở, đạo kiếm quang kia đột nhiên bắn vào trong vết nứt không gian, biến mất không thấy gì nữa. Đại gia tập hợp một chỗ, nhanh. Thanh niên đầu chọc đội vàng hô bá. Bá. Đám người thân hình lóe lên, đội vàng tụ tập. Xoẹt. Đúng lúc này, không gian lại lần nữa vỡ ra, một bệ kiếm quang bùng lên. Phốc phốc. Phốc phốc. Hai viên đầu người ứng thanh bay lên, máu tươi bảy thước. Nhanh. Mọi người sắc mặt biến đổi, đội vàng tụ tập. Tại lại tổn thất ba người sau, đám người rốt cục tập hợp một chỗ. Kỳ thật đám người tốc độ rất nhanh, nhưng không gian xuyên việt tốc độ càng nhanh, cơ hồ tương đương với thuần di, căn bản không biết rõ sẽ truyền tống ở đâu, để cho người ta khó lòng phòng bị. Cũng may, đám người tập hợp một chỗ sau, nương tựa cùng một chỗ, cảnh giác bốn phía. Nói đến có chút buồn cười, lúc đến đám người khí thế hùng hổ, tràn đầy tự tin, giờ phút này lại dường như một đám bao đoàn sưởi ấm gà con, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Xoẹt. Đông dưng, phía trên không gian xé rách, một thân ảnh xuất hiện, chính là Lâm Tiêu. Trích Tinh Thủ. Hét lớn một tiếng, Lâm Tiêu một trường rơi xuống. Kinh khủng trường ấn giáng lâm, mênh mông trường lực mãnh liệt mà xuống. Ra tay. Ánh mắt mọi người ngưng tụ, lập tức buộc phát ra tay, công hướng lên phía trên. Bành. Một tiếng kinh thiên oanh minh, trường ấn vỡ nát, nổ lên khí lãng mãnh liệt, điên cuồng càn quét lái đi, chấn động hư không. Trích Tinh Thủ. Lúc này, đạo thứ hai trường ấn lại lần nữa rơi xuống. Bành. Bành. Ngay sau đó, Lâm Tiêu lại liên tục vung ra hai trường. Bành. Bành. Vài tiếng kinh thiên bạo hưởng, bạo khởi cuồng loạn kinh khí, sóng biển đồng dạng quét sạch lái đi, hóa thành mãnh liệt sóng xung kích động, khuyết tán ra đến, không gian chấn động mãnh liệt. Liên tục mấy đạo Trích Tinh Thủ công kích đến, hình thành sóng xung kích động là kinh người, cho dù những này thánh điện đệ tử kiệt lực ngăn cản, phòng ngự vẫn là không thể tránh khỏi bị bạo tạc chấn động quét chúng, thân hình run lên, bay ngược về đằng sau, đám người tản ra. Không tốt. Tản ra trong nháy mắt, thanh niên đầu chọc biến sắc, trong lòng kêu to không ổn. Quả nhiên. Xoẹt. Không gian xé rách, tản ra thánh điện đệ tử bên trong, một đạo vài trăm mét dáng dấp sắc bén quang hồ, tựa như một vòng tàn nguyệt, đột nhiên nở rộ. Không tốt, mau tránh ra. Có người giống to. Nhưng mà tất cả xuất hiện quá nhanh, quá đột ngột, đội vàng không kịp chuẩn bị, căn bản tránh cũng không thể tránh, bị quang hồ lan đến gần mấy người, đành phải kiệt lực bộc phát ngăn cản. Nhưng lần này, liền như là trước đó 7 người kia như thế, quang hồ chỗ qua, mấy người công kích tất cả đều vỡ vụt, mà đúng lúc này, lại là một vệt ánh sáng chém tới. Lần này, mặc cho mấy người liều mạng bộc phát chống cự, cuối cùng khó thoát khỏi cái chết. Quang hồ chém qua, mấy người tất cả công kích, phòng ngự đều bị chém vỡ, bị quang hồ xuyên qua, một phân thành hai, bị mất mạng tại chỗ, bước trước đó 7 người kia theo gót. Tất cả chỉ phát sinh tại mấy hơi thở, đến mức những người khác còn tại bay ngược trên đường, còn chưa đứng vững, mà cái này vẫn chỉ là bắt đầu. Xoẹt. Không gian lại lần nữa xé rách, một phương hướng khác lại lần nữa có một vệt ánh sáng nở rộ. Giống nhau một màn xuất hiện, bị khóa định mấy tên thánh điện đệ tử liều mạng bộc phát chống cự, nhưng cuối cùng vẫn là bước trước đó mấy người theo gót. Hai lần tập sát, thánh điện bên này lại lần nữa tổn thất mười mấy người, đến tận đây những này chạy tới thánh điện đệ tử đã tử vong hơn phân nửa. Mà hết thảy này vẹn vẹn phát sinh ở không đến thời gian một nén nhang, những này thánh điện đệ tử đến từ thánh điện thiên tài cao thủ, liền Lâm Tiêu cũng không đụng tới, liền tử thương hơn phân nửa. Rất khó tưởng tượng, những người này đối thủ chỉ là một người. Thanh niên đầu chọc bọn người ổn định bước chân, nhìn qua những cái kia hướng về mặt đất thi thể, sắc mặt khó coi vô cùng, càng hỏng bét chính là, bọn hắn còn lại những người này đã phân tán. Trốn. Không có suy nghĩ nhiều, một cái thánh điện đệ tử quay người, cực tốc trốn hướng phương xa. Trốn, mau trốn. Thế này, những người khác cũng không do dự nữa, nhao nhao tứ tán chạy trốn. Không có cách nào, thực lực của đối phương ở xa bọn hắn tưởng tượng phía trên, đơn đả độc đấu, căn bản không người là đối thủ, coi như liên hợp cũng vẫn là bị đối phương tăng dã, hiện tại cũng đã tổn thương thảm trọng, đại thế đã mất, bọn hắn đã vô lực xoay chuyển trời đất, lưu lại nữa cũng chỉ là chờ chết. Bá, bá. Còn lại thánh môn đệ tử cực tốc trốn như điên. Xuy, xuy. Lúc này, kiếm khí bén nhọn quét sạch mà ra, Lâm Tiêu truy sát mà đi. Trốn, mau trốn. Những này thánh điện đệ tử kinh hãi gần chết, không hứng nổi bất kỳ ý niệm phản kháng, phối hợp bỏ mạng chạy trốn. Phốc thử, phốc thử. Tại đánh chết mấy tên thánh điện đệ tử sau, những người khác đã trốn xa, mà Lâm Tiêu cũng không có lại đi truy, hắn tin tưởng lưu lại mấy cái người sống, sau đó không lâu còn sẽ có càng nhiều mạnh hơn thánh điện đệ tử chạy đến, đây mới là hắn mong muốn. Tất cả còn chưa kết thúc. Nhìn qua còn sót lại mấy tên thánh điện đệ tử biến mất ở chân trời cuối cùng, lại liếc mắt nhìn phía dưới thi thể, đột nhiên Lâm Tiêu vẻ mặt khẽ động. Đây là, Lâm Tiêu ánh mắt sáng lên, tinh quang nở rộ, sau một khắc hắn ngắm nhìn một phía, cấp tốc hướng một cái phương hướng bay nhanh mà đi. Sau đó không lâu, hắn rơi vào trong một chỗ núi rừng, sau đó cấp tốc tại phụ cận bố trí xuống linh văn trận pháp, sau đó ngồi xếp bằng tiến vào trạng thái tu luyện. Chương 1977, cao thủ tề tụ. Chương 1977, cao thủ tề tụ. Ngay tại vừa rồi, hắn đông nhiên linh quang chợt hiện, cảm giác tu vi cùng ý cảnh có chỗ buông lỏng, có tướng muốn đột phá cảm giác. Nói đến, từ lúc theo băng hỏa mộ huyệt sau khi đi ra đến bây giờ đã mấy tháng, Lâm Tiêu tu vi còn một mực tại thánh linh cảnh bắt trọng đỉnh phong. Một phương diện, ý cảnh của hắn không có đột phá, tu vi tự nhiên cũng không cách nào tăng lên. Một phương diện khác, cũng là tu vi tăng lên quá nhanh, phải cần một khoảng thời gian củng cố cùng rèn luyện, tránh cho căn cơ phù phiếm. Mà trải qua mấy tháng này lịch luyện, tu vi của hắn đã đầy đủ vững chắc, không chỉ có như thế, hắn hai loại ý cảnh cũng đang không ngừng vận dụng hạ, càng thêm thuận buồm xuôi gió. Bình thường đến dạng, thời khắc thế này, bị võ giả xưng là hoàng kim đột phá kỳ, là chỉ trải qua một đoạn thời kỳ tích lũy sau, đương nhiên có đột phá cảm giác. Loại thời điểm này là đột phá tuyệt hảo thời cơ, có thể ngộ nhưng không thể cầu, chỉ cần bắt được cơ hội, 100% sẽ thuận lợi đột phá, hơn nữa có thể sẽ có ngoài ý muốn niềm vui, mà một khi bỏ lỡ, khả năng một đoạn thời gian rất dài, thậm chí về sau cũng sẽ không gặp lại. Loại cảm giác này rất huyền diệu, thật giống như đột nhiên, cái gì đều biến rất dễ dàng. Không dám lãng phí thời gian, Lâm Tiêu lập tức vùi đầu vào trong tu luyện, xuất ra nguyên thạch cùng áo nghĩa tinh thạch, cùng ngộ đạo nhanh trở, hai con ngươi khép hở, ngưng khí nâng cao tinh thần. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Lâm Tiêu khí tức trên thân tại dần dần xảy ra cải biến. Cùng lúc đó, cách này xa xôi một tòa thành trì bên trong. Tòa thành trì này hóa ra là Vạn Huyết Tông thành trì, sau bị Thánh môn công chiếm, bởi vì vị trí địa lý rất tốt, bị Thánh môn coi như tiến công Băng Hỏa Sơn lĩnh chủ yếu cứ điểm một trong. Lúc này, trong thành trì, một tòa cung điện bên trong, một chút Thánh môn đệ tử đang vây tại một chỗ, nghị luận cái gì. Những này Thánh môn đệ tử, bên hông đều treo một cái hoàng kim lệnh bài, thình lình đều là Thánh điện đệ tử, nhìn một cái, ước chừng 50-60 người. Cái gì? Người trong quá khứ, trừ bọn ngươi ra mấy cái, đều đã chết. Một cái Thánh điện đệ tử giật mình nói, là như thế này. Mấy cái thanh niên túi lầu nói, hổ thẹn không thôi, thật sự là một đám phế vật, nhiều như vậy người, liền một cái Vạn Huyết Tông giá hỏa đều giải quyết không được, hưởng cho các ngươi vẫn là thánh điện cảm mến bồi dưỡng cao thủ. Một cái thân hình thon dài, giữa lông mày ấn có một cái huyết sắc kiếm ấn thanh niên lạnh lùng nói, trong lời nói để lộ ra một tia chẳng thèm nó tới. Cao sư minh, tên kia thật không có các ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy, ta chỉ có thể nói chúng ta đã tận lực. Một thanh niên thở dài nói, trong giọng nói tràn đầy thật sâu bất đắc dĩ, thậm chí hắn cảm giác đối phương cũng không có đem hết toàn lực, nhưng hắn cũng không có nói ra đến, miễn cho lại lọt vào người khác trào phúng. Ha ha, vô năng người luôn luôn có rất nhiều lấy cớ. Thon dài thanh niên cười lạnh, đối thanh niên lời nói lơ đễnh. Thanh niên lắc đầu thở dài, không tiếp tục nhiều lời, hắn biết nhiều lời vô ích, lúc trước bọn hắn cùng thon dài thanh niên như thế ý nghĩ, có thể kết quả. Bất kể nói thế nào, cái này Tiêu Lâm giết ta nhiều như vậy thánh điện đệ tử, nhất định phải giải quyết hắn, nếu không truyền đi, ta thánh điện đệ tử mặt mũi gì tồn. Không tệ, làm thịt tiểu tử này, đem hắn đầu người treo ở Vạn Huyết Tông trên cửa thành cảnh cáo, món nợ này nhất định phải tính toán. Cái khác thánh điện đệ tử nhao nhao phụ hòa nói, trong mắt nổi lên lạnh thấu xương sát ý. Những người này sở dĩ không có quá khứ đối phó Lâm Tiêu, một phương diện là bọn hắn lòng có khinh thường thật xa đi chuyên môn đối phó một cái Vạn Huyết Tông đệ tử, một phương diện khác cũng là biết đã có rất nhiều người đã qua, cho nên bọn hắn cũng không có cần phải ra tay. Nhưng bây giờ tình huống dường như cùng bọn hắn tưởng tượng khác biệt, đi đối phó kia Lâm Tiêu thánh điện đệ tử thương vong thảm trọng, chỉ có mấy cái còn sống trở về, cái này đủ để chứng minh thực lực của đối phương. Hiện tại những này thánh điện đệ tử rốt cục đối Lâm Tiêu coi trọng, đương nhiên cũng không phải phi thường trọng thị, chẳng qua là cảm thấy đối phương có tư cách để bọn hắn tự mình ra tay đánh giết, chỉ thế thôi. Theo ta thấy, cái này Tiêu Lâm mặc dù là lẻ loi một mình, nhưng đã tuần tự có không dưới hơn 20 tên huynh đệ chết tại thủ hạng, hắn thực lực cũng tuyệt không đơn giản, chúng ta không thể quá mức chủ quan. Một cái mập lùn thanh niên mở miệng nói. Vậy còn không đơn giản, tiểu tử này không phải tự cho là không tầm thường, để chúng ta tất cả thánh điện đệ tử đều đi qua sao? Vậy chúng ta liền đều đi qua tìm hắn, xem hắn đến cùng có bản lĩnh gì. Một người nói, không tệ, ta cũng muốn gặp biết hạ, cái này Tiêu Lâm, đến cùng có thêm không được. Ta muốn tự tay làm thịt ra hỏa này, cho ta sư đệ báo thủ. Những người khác nhao nhao phụ hòa nói, bởi vì những này thánh điện đệ tử là trước đây không lâu vừa mới tới, ở trước đó Tiêu Lâm đã bị Tư Mã trưởng không ám sát, cho nên đối với Tiêu Lâm hiểu rõ không nhiều. Bất quá coi như bọn hắn biết Tiêu Lâm sự tích, cũng sẽ không có cái gì khác biệt. Tiểu tử kia không chỉ có là võ giả, vẫn là linh văn sư, linh vũ song tu, sẽ khắc họa không gian linh văn, để cho người ta khó lòng phòng bị. Chúng ta cũng là bởi vì cái này mới bị thiệt lớn. Một thanh niên nói, không gian linh văn, ừ, vậy còn không đơn giản, giao cho ta á. Lúc này kia thon dài thanh niên mở miệng, hai ngày trước ta vừa đột phá tới nguyên hải cảnh, đã nắm trong tay một chút không gian chi lực, có ta ở đây, hắn mơ tưởng dùng không gian quân chủ. Cao Hùng sư minh, ngươi đột phá tới nguyên hải cảnh. Nghe vậy, đám người ánh mắt sáng lên, kể từ đó coi như kia Tiêu Lâm mạnh hơn, cũng tuyệt đối không phải nguyên hải cảnh đối thủ, bọn hắn bên này có thể nói là nắm vững thắng lợi. Lý do an toàn, ta đi theo các ngươi đi, cũng tốt có thể chiều ứng lẫn nhau. Lúc này một cái gầy gò thanh niên đi tới, nói, người này khí tức trầm ổn hùng hồn, xem xét chính là nguyên hải cảnh võ giả. Chương 1978 thánh linh cảnh cựu trọng đỉnh phong, chương 1978 thánh linh cảnh cựu trọng đỉnh phong. Trương Đạt sư minh, ngươi liền không cần phải đi, có ta ở đây là được. Cao Hùng lắc đầu nói, Trương Đạt tại một năm trước đột phá đến nguyên hải cảnh, bây giờ là nguyên hải cảnh trung kỳ tu vi, thực lực ở trên hắn, nhưng hắn cho rằng không cần như thế. Lý do an toàn, ta nhất định phải đi, ta phải bảo đảm an toàn của các ngươi. Trương Đạt mở miệng nói, lần này thánh điện phái tới đệ tử bên trong có hơn 10 vị nguyên hải cảnh, hắn xem như trong đó một vị, cái khác nguyên hải cảnh đều đi những thành trì khác hỗ trợ, nơi này chỉ còn lại hắn một người, chức trách của hắn chính là bảo hộ cái khác các sư đệ chu toàn, không thể ra lại bất kỳ ngoài ý muốn. Tốt, ta thấy Trương Đạt kiên quyết, Cao Hùng đành phải bằng lòng, bất quá không cần thiết lời nói, ngươi không cần ra tay, giao cho ta là được. Ta biết. Trương Đạt gật đầu. Tốt, nên xuất phát. Đi. Nói, những này thánh điện đệ tử, hơn 50 người, liền bay ra thành trì, ngồi một chiếc xuyên thẳng qua thuyền, hướng một cái phương hướng mau chóng vút đi. Cùng lúc đó, núi rừng bên trong, Lâm Tiêu ngồi xếp bằng, khí tức trên thân không ngừng kéo lên, tại chung quanh hắn, duy trì liên tục có phong nhận bay múa, lôi điện đi khắp. Vâng. Không bao lâu, Lâm Tiêu đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt tinh quang lập lòe, một cỗ cường hành khí tức phóng lên tận trời, không gian chung quanh gợn sóng không ngừng. Thánh linh cảnh cựu trọng đỉnh phong. Không tệ, mượn nhờ hoàng kim đột phá kỳ, Lâm Tiêu cơ hồ là thông suốt, thuận lợi đạt tới thánh linh cảnh cựu trọng, không chỉ có như thế, còn dựa thế một lần hành động đột phá tới thánh linh cảnh cựu trọng đỉnh phong. Hắn hiện tại có thể nói là khoảng cách nguyên hải cảnh chỉ có nhất trọng chi cách. Nhưng lời tuy như thế, nhìn như nhất trọng chi cách, mong muốn đột phá vẫn còn có rất dài một đoạn khoảng cách. Muốn đột phá nguyên hải cảnh, đầu tiên đến lĩnh ngộ bản nguyên, đây là một bước mấu chốt nhất, mà Lâm Tiêu nổi bật nhất hai loại ý cảnh, phong lôi ý cảnh chỉ là đại thành hậu kỳ, cần trước đạt tới viên mãn, lại lột xác làm bản nguyên. Mong muốn lĩnh ngộ bản nguyên vốn là rất không dễ dàng, đó là một loại áp đảo ý cảnh phía trên lực lượng, rất nhiều người ở chỗ này mấy chục năm khó có tiến triển có khối người, thậm chí rất nhiều người cuối cùng cả đời cũng khó có thể bước qua đạo khảm này. Cho nên đem ý cảnh chuyển hóa làm bản nguyên là 10 phần khó khăn một sự kiện, đối với thiên tài tới nói khả năng độ khó nhỏ một chút, nhưng thất bại ví dụ cũng không ít. Thúng chi Lâm Tiêu lĩnh ngộ hai loại ý cảnh, cần đem hai loại đều chuyển hóa làm bản nguyên, khả năng đột phá nguyên hải cảnh, cho nên hắn độ khó càng lớn. Ngoài ra lĩnh ngộ bản nguyên sau thì có thể khai thác khí phủ, thông qua điên cuồng thôn phệ lượng cực kỳ lớn nguyên thạch, góp nhặt đại lượng nguyên khí, từ đó đem khí phủ mở rộng thành nguyên phủ. Quá trình này là nhìn mình tạo hóa, bởi vì khai thác khí phủ quá trình hết sức thống khổ, có thể kiên trì thời gian càng dài, khai thác sau khí phủ lại càng lớn, hình thành linh nguyên chi hải, từ đó đạt tới nguyên hải cảnh. Đương nhiên muốn quyết trương thành nguyên phủ, đối khí phủ mở rộng độ là có thấp nhất một cái hạn độ, nếu là không đạt được mà từ bỏ lời nói liền sẽ thất bại. Mỗi một lần thất bại đều sẽ cho khí phủ tạo thành tổn hại, bình thường đến giảm vượt qua 3 lần, trên cơ bản mãi mãi cũng không có khả năng đột phá tới nguyên hải cảnh. Đây cũng là nguyên hải cảnh vì sao như thế thưa thất nguyên nhân, rất nhiều người cho dù là một chút thiên tài kẹt tại thánh linh cảnh cựu trọng, không cách nào đạt tới nguyên hải cảnh, cũng có khối người. Phóng nhãn toàn bộ Đông Hoàng, cũng chỉ có đạt tới nguyên hải cảnh mới tính đưa thân cao thủ liệt kê, mới tính có sức tự vệ nhất định, cho nên đối với Lâm Tiêu tới nói, đột phá nguyên hải cảnh gánh nặng đường xa. Thánh linh cảnh cựu trọng đỉnh phong, Lâm Tiêu trong mắt tinh quang lấp lóe, song quyền một nắm, bạo tạc tính chất lực lượng ngưng tụ, cảm giác tự thân khí tức cùng lực lượng so trước đó tăng lên rất nhiều. Trước đó tại thánh linh cảnh bắt trọng đỉnh phong lúc, hắn sử dụng phá cơ thức đối phó nguyên hải cảnh võ giả, còn không thể tạo thành bao lớn tổn thương, không biết rõ hiện tại như thế nào. Mặc kệ như thế nào, khoảng cách nguyên hải cảnh lại bước vào một bước. Lâm Tiêu đứng dậy, thu liễm khí tức, nhìn về phía nơi xa chân trời. Tê kéo. Đúng lúc này, chân trời không gian xé rách, một chiếc xuyên thẳng qua thuyền phá không mà ra. Trên thuyền chở có vài chục người, đều là thánh điện đệ tử, cầm đầu là một cái gầy gò thanh niên, cùng một cái mi tâm ấn có huyết sắc kiếm ấn thon dài thanh niên, chính là Trương Đạt cùng Cao Hùng hai người. Rốt cuộc đã đến đi, đến rất đúng lúc. Lâm Tiêu khỏe miệng nhấc lên một vệt đường cong, trong mắt nổi lên một tia ánh sáng lạnh. Ở nơi đó, Cao sư minh, Trương sư minh, chính là hắn. Trên thuyền, một thanh niên chỉ vào phía dưới Lâm Tiêu, hô. Lập tức, ánh mắt của mọi người đồng thời tập trung tại Lâm Tiêu trên thân. Mấy chục tên thánh linh cảnh, bao quát hai vị nguyên hải cảnh, đồng thời nhìn chằm chằm một người, cố khí thế kia, áp lực, nếu là bình thường thánh linh cảnh võ giả, chỉ sợ tại chỗ liền sẽ bị dọa mềm. Nhưng Lâm Tiêu chỉ là ngẩng đầu, nhàn nhạt quét những người này một cái, thẳng tắp nên tiếp ánh mắt của những người này, đã tới, liền xuống đi tìm cái chết ta. Lời vừa nói ra, lập tức như là như phong bạo, quét sạch toàn trường. Tiểu tử này nói cái gì, để chúng ta đi xuống chịu chết? Thật sự là khẩu suất của ngôn, không biết trời cao đất rộng, tiểu tử này thật là sống dính nhau. Coi là giết một chút rắc rưởi, liền ghê gớm cỡ nào sao? Trương sư huynh cùng Cao sư huynh đều ở chỗ này, hắn hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Xuyên thẳng qua trên thuyền, chư vị thánh điện đệ tử giận tím mặt, nguyên một đám nhìn chằm chằm Lâm Tiêu, sát khí mãnh liệt. Chương 1979, dạy làm người. Chương 1979, dạy làm người. Xú tiểu tử, để cho ta tới dạy ngươi làm người như thế nào. Đang khi nói chuyện, một vị thánh điện đệ tử trực tiếp lướt xuống xuyên thẳng qua thuyền, lao xuống thẳng hướng Lâm Tiêu. Đừng đi. Mấy cái thanh niên không hẹn mà cùng đội bằng hô, chính là tự Lâm Tiêu dưới tay chạy ra mấy người. Lâm Tiêu thực lực bọn hắn rất rõ ràng, nguyên hải cảnh phía dưới cơ hồ không người là đối thủ của hắn. Nhưng đã quá muộn, lời còn chưa dứt, tên này thánh điện đệ tử đã giết tới Lâm Tiêu trước mặt. Và anh, khí tức bộc phát, tên này thánh điện đệ tử thánh linh cảnh cửu trọng tu vi triển lộ không bỏ sót, chỉ thấy tay hắn một nắm một thanh trường thương nơi tay, chật cực tốc múa, sau đó đột nhiên một đâm chân long kích. Giống một tiếng long âm, một cái hình rồng năng lượng bay múa mà ra, xoay quanh về sau, đột nhiên nhào về phía Lâm Tiêu. Tiểu tử, có thể chết ở ta Ngưu Phấn thủ hạng là vinh hạnh của ngươi. Ngưu Phấn cao giọng cười lạnh, ra chiêu về sau cầm súng mà đứng, dường như đã thấy Lâm Tiêu bị hắn một lần hành động đánh giết cảnh tượng. Trước đó nhiều như vậy cao thủ chạy đến đều bị Lâm Tiêu giải quyết, mà hắn một chiêu liền đem nó đánh giết, chuyến đi hắn nhất định có thể thanh danh đại trấn. Mà liền tại Ngưu Phấn còn tự cho là đúng làm mộng đẹp thời điểm, một màn kế tiếp trong nháy mắt cho hắn rót một chậu nước lạnh. Chỉ thấy Lâm Tiêu nguyên địa bất động, thần sắc cũng dùng con ngón búng ra, suy một sợi kiếm quang bắn ra, đón gió căng phồng lên, hóa thành một đạo dài trăm thước kinh tiên kiếm mang, trực tiếp vòng long hình năng lượng miệng bộ xuyên qua, phần đuôi xuyên ra. Bành! Một tiếng bạo hưởng, tiếng kêu rên bên trong, hình dòng năng lượng trực tiếp nổ tung, hôi phi yên diệt. Mà kiếm mang dư thế không giảm, tiếp tục chém về phía Ngưu Phấn. Cái gì? Đột nhiên xuất hiện một màn, khiến cho Ngưu Phấn trợn mắt hốt mồm, hắn cơ hồ toàn lực một kích, đắc ý nhất một chiêu tuyệt kỹ, thế mà cứ như vậy bị đối phương trong nháy mắt đánh nát, mang cho nội tâm của hắn rung động thật lớn. Mắt thấy kiếm mang chém tới, tốc độ quá nhanh, đợi đến Ngưu Phấn lấy lại tinh thần, muốn trốn tránh đã tới không kịp, đành phải kiệt lực bộc phát ngăn cản. Giống, giống, liên tục hai đạo hình rồng năng lượng đánh giết mà ra. Vành, vành. Nhưng mà kiếm mang chỗ qua, hai đạo hình rồng năng lượng nhau nhau nổ tung, tiêu tán không còn. Lấy Lâm Tiêu tu vi hiện tại, thánh linh cảnh cửu trọng đỉnh phong, khỏi cần phải nói, bằng vào hắn ngụy thần cấp linh mạch, ngưng tụ ra linh nguyên, liền so với bình thường thánh linh cảnh cửu trọng đỉnh phong mạnh hơn gần 10 lần. Nếu là thánh linh cảnh cửu trọng đỉnh phong phía trên còn có ẩn hình giai vị lời nói, tính cả thực lực tổng hợp, vậy hắn ít ra còn có thể càng hai cấp, thậm chí cấp 3 mà chiến. Cho nên, cái này Ngưu Phấn công kích, trong mắt hắn, thật không đáng giá nhắc tới, nếu là trước đó, hắn khả năng sẽ còn hơi hơi ra chút lực, nhưng trước đây không lâu hắn sau khi đột phá, đã hoàn toàn không để vào mắt. Hình giống năng lượng trong nháy mắt bị phá, sắc bén kiếm mang, tại Ngưu Phấn trong mắt kịch liệt phóng đại. Không, Ngưu Phấn phát ra một tiếng tuyệt vọng thét lên, sau một khắc, kiếm mang trực tiếp đem hắn xuyên thấu, Ngưu Phấn thân thể ầm ầm nổ tung, gió lạnh thổi qua, huyết vụ tiêu tán. Lập tức, toàn trường yên tĩnh. Thật sự là ngu xuẩn. Kia mấy tên thánh điện đệ tử thẳng lắc đầu, loại này tự cho là đúng ngu ngốc, chết chưa hết tội. Lớn mật, dám giết ta thánh điện đệ tử, ngươi thật là sống đến không kiên nhẫn được nữa. Cao Hùng quát lạnh, ánh mắt lạnh lẽo. Ha ha, hắn muốn giết ta, ta liền trước hết giết hắn, còn có các ngươi cũng là, muốn giết ta, liền phải làm tốt bị giết chuẩn bị. Lâm Tiêu cười lạnh đáp lại. Tiểu tử, ta cho ngươi một cơ hội, lập tức quỳ xuống tự sát, ta có thể giữ lại ngươi một đầu toàn thây. Cao Hùng âm thanh lạnh lùng nói. Không cần phải khách khí, ngươi sẽ chết tại trước mặt. Lâm Tiêu cười nhạt một tiếng. Ngươi muốn chết? Cao Hùng ánh mắt phát lạnh, sắc cơ lấp lóe, một cái vạn huyết tông đệ tử cũng dám ở trước mặt hắn ngông cuồng như thế, không biết trời cao đất rộng, thực sự đáng chết. Ta nói, ngươi sẽ chết tại trước mặt. Lâm Tiêu nhạt giọng nói. Muốn chết? Tiếng hét phẫn nộ bên trong, Cao Hùng khí tức bỗng nhiên bộc phát, nguyên hải cảnh khí tức phóng lên tận trời, liền phải ra tay. Cao sư minh, giết gà sao lại dùng đao mổ trâu, đối phó mặt hàng này, giao cho chúng ta là được rồi, miễn cho ô uế tay của ngươi. Lúc này, một cái mặt nhọn thanh niên bước ra mấy bước, nói, mang trên mặt định nọ nụ cười. Không tệ, giao cho chúng ta là được rồi, Cao sư minh, ngài liền nhìn ta. Lúc này, lại có mấy cái thanh niên đi tới, nói, đây chính là một cái vớt mông ngựa cơ hội tốt, bọn hắn sao có thể bỏ lỡ. Mà nhìn thấy mấy người kia đi ra, mặt nhọn thanh niên hừ lạnh một tiếng, trong lòng có chút không vui. Về phần cái khác thánh điện đệ tử, thì là vẻ mặt khinh thường, một đám lính hót. Tốt, nói không sai, đối phó mặt hàng này, còn không đáng đến ta ra tay. Cao Hùng nhẹ gật đầu, trong mắt nổi lên lạnh thấu xương hàn quang, bất quá, các ngươi không nên giết hắn, giữ lại hắn một cái mạng, ta phải thật tốt tra tấn hắn, nhường hắn sống không bằng chết. Không có vấn đề, yên tâm đi, Cao sư minh. Đụng. Lời còn chưa dứt, kia mặt nhọn thanh niên đạp chân xuống, dẫn đầu thẳng hướng Lâm Tiêu, cơ hội biểu hiện tới, hắn muốn trước ra tay là mạnh. Bá, bá. Gần như đồng thời, mấy người khác cũng lập tức ra tay, chỉ sợ là hậu. Chỉ là, bọn hắn dường như không để ý đến một sự kiện, chính là bọn hắn có phải hay không có năng lực đánh giết đối phương. Chương 1980, Cao Hùng ra tay. Chương 1980, Cao Hùng ra tay. Tiểu tử, đi chết đi. Mặt nhọn thanh niên quát lạnh, trong mắt sát ý lấp lóe, khí tức quanh người bộc phát, thánh linh cảnh cửu trọng đỉnh phong khí tức, triển lộ không bỏ sót, so trước đó ngưu phấn còn mạnh hơn. Vừa dứt lời, mặt nhọn thanh niên bàn tay một nắm, một thanh trường kiếm nơi tay, toàn lực bộc phát, sau đó đột nhiên một kiếm chém ra. Xuy, một đạo sắc bén kinh thiên kiếm khí phá không mà ra, những nơi đi qua, không gian dường như đều bị một phân thành hai, nổi lên kịch liệt gợn sóng. Tiểu tử, chịu chết đi. Mặt nhọn thanh niên cười lạnh, hắn một kiếm này, liền xem như đồng cấp võ giả, cũng chưa có người có thể đón lấy, hắn tin tưởng vững chắc, một kiếm này phía dưới, đối phương không chết cũng bị thương, công lao nhất định là hắn. Đáng chết, thế mà bị tiểu tử này vượt lên trước. Cái khác mấy cái thánh điện đệ tử, cực tốc đuổi theo, đã thấy mặt nhọn thanh niên đã ra tay, không khỏi âm thầm cắn răng, dường như theo bọn hắn nghĩ, Lâm Tiêu có thể tùy ý nắm, chỉ là ai ra tay trước vấn đề. Cùng lúc đó, đã thấy Lâm Tiêu nguyên địa bất động, cũng không có tránh né ý tứ. Ha ha, tiểu tử, ngươi đang chờ chết sao? Mặt nhọn thanh niên cười lạnh. Đúng lúc này, mắt thấy kiếm khí chém tới, Lâm Tiêu chợt mắt sáng lên, hai ngón tay khép lại, sau đó đột nhiên một chỉ bạch ra. Xuy, giống nhau một đạo kiếm khí chém ra, trong khoảnh khắc, cùng mặt nhọn thanh niên kiếm khí gặp nhau. Bành! Một tiếng nổ vang, sau một khắc, mặt nhọn thanh niên kiếm khí trực tiếp vỡ vụn, mà Lâm Tiêu kiếm khí không ngừng tiếp tục chém ra. Thật mặt nhọn thanh niên con ngươi co rụt lại, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, hắn đem hết toàn lực một kích, thế mà cứ như vậy, bị đối phương trong nháy mắt phá hủy, cho hắn rung động thật lớn. Mà khi hắn bỗng nhiên, lúc lấy lại tinh thần, kiếm khí đã chém tới, tại hắn trong con mắt kịch liệt phóng đại, sợ hai tử vong, trong nháy mắt đem hắn bao phủ. Không phốc phốc, máu tươi phun tung tóe, kiếm khí hiện lên, mặt nhọn thanh niên đầu lâu ứng thanh bay lên, đầu một nơi thân một nẻo. Cảnh tượng lập tức yên tĩnh. Mấy cái kia theo sát chạy tới thánh điện đệ tử, thân hình dừng lại, sắc mặt đại biến. Mặt nhọn thanh niên thực lực cũng không yếu, ít ra so với bọn hắn mấy cái đều mạnh hơn, không sai hiện tại, lại bị đối phương một kiếm miểu sát, thật là đáng sợ. Nguyên bản tràn đầy tự tin bọn hắn, giờ phút này, kinh suất mồ hôi lạnh cả người, đương nhiên may mắn bọn hắn không có xuất thủ trước, nhìn nhau một cái, đang muốn lui về. Xuy, xuy. Không sai lúc này, mảng lớn kiếm khí chém bay mà đến, trong nháy mắt đem bọn hắn bao phủ, không gian bị kiếm khí phong tỏa, tránh cũng không thể tránh. Ngăn trở. Mấy người giống to, liều mạng bộc phát khí tức ngăn cản. Nhưng mà, sắc bén kiếm khí hạ, bọn hắn công kích liền tựa như đậu hũ giống như yếu ớt, sụp đổ, mấy người bị kiếm khí xoắn nát thành một vũng máu sương mù, liền kêu thảm cũng không kịp kêu đi ra. Ai, một đám tự cho là đúng ngu ngốc. Thấy một màn này, mấy cái kia tự Lâm Tiêu dưới tay chạy trốn thánh điện thanh niên, lắc đầu liên tục, bọn hắn trước đó đều đã khuyên bảo qua bọn hắn, thực lực của đối phương không kém, không được chủ quan, không thể hành động thiếu suy nghĩ, hơn nữa vừa mới, còn có Ngưu Phấn làm ví dụ, không nghĩ tới, những người này vẫn là không nhớ lâu, tự cho là đúng, rơi vào kết cục này, hoàn toàn là gieo gió gặt bão. Những người này, thật giống như trước đó bọn hắn như thế, bất quá bây giờ, chết một số người, đại gia cuối cùng tin tưởng, bọn hắn trước đó lời nói không loa, thực lực của đối phương tuyệt không bọn hắn tưởng tượng đơn giản như vậy. Quả nhiên, theo Ngưu Phấn, mặt nhọn thanh niên đám người vẫn lạc, đám người rốt cục nghiêm túc, không còn là trước đó như vậy cao cao tại thượng, mà là có một tia nghiêm trọng. Nhưng đối với thân làm nguyên hải cảnh Cao Hùng mà nói, thực lực của đối phương cũng chỉ là nhường hắn có nhìn thẳng vào tư cách mà thôi. Thánh linh cảnh cùng nguyên hải cảnh chênh lệch không cần nói cũng biết, lấy tu vi của hắn, đối phương liền xem như thánh linh cảnh cựu trọng đỉnh phong, hắn cũng không chút nào để vào mắt. Các ngươi tất cả lui ra, giao cho ta là được rồi. Cao Hùng nhạt giọng nói, không thể không nói, thực lực của đối phương hoàn toàn chính xác không tầm thường. Bọn hắn tới những người này, thánh linh cảnh cấp độ, không người là đối thủ của hắn. Không ai có thể làm được giống đối phương như thế một kiếm miểu sát mặt nhọn thanh niên. Nhưng đối với hắn tới nói, lại cũng không là nhiều chuyện khó giải quyết, hắn có hoàn toàn chắc chắn đánh giết đối phương, không phải tự tin, mà là tu vi chênh lệch mang tới tất nhiên ưu thế. Nghe vậy, lần này không có người lại tranh nhau ra tay, thực lực của đối phương đại gia rõ như ban ngày, lúc này, nếu vẫn cậy mạnh xuất thủ, cái kia chính là muốn chết, cũng chỉ có nhường nguyên hải cảnh xuất thủ. Nói ra thật xấu hổ, bọn hắn nhiều người như vậy, tự khoe là thánh điện thiên tài cao thủ, đối mặt một gã vạn huyết tông đệ tử, cùng cấp bậc bên trong, lại không người dám xuất chiến. Trước khi đến, bọn hắn như vậy hăng hái, không ai bị nổi, nhưng ở hiện thực đánh mặt hạ, nhưng lại không thể không nguyên một đám túi xuống đầu ngẩng cao sọ. Đụng. Bước ra một bước, Cao Hùng thân ảnh, trong chớp mắt xuất hiện tại trăm trượng có hơn, xuất hiện tại Lâm Tiêu phía trên, lạnh lùng quan sát hắn, trong ánh mắt mang theo một tia khinh thường, phản phất tại quan sát sâu kiến đồng dạng. Cùng lúc đó, một cỗ vô hình áp lực bao phủ xuống. Loại ánh mắt này, nhường Lâm Tiêu rất không thoải mái, nhưng đối mặt Nguyên Hải cảnh, hắn cũng không dám chủ quan. Trước đó, hắn mặc dù từng đánh chết Nguyên Hải cảnh, nhưng là tại cùng một vị Nguyên Hải cảnh phối hợp dưới tình huống, hắn chủ yếu là phụ trợ, lợi dụng thần phạt chi ấn đem nó phong ấn, công kích chém giết, chủ yếu dựa vào một người khác. Đương nhiên, đó cũng là mấy tháng trước, bây giờ hắn tu vi lại lần nữa tăng lên, thực lực tiến thêm một bước, nhưng là có hay không có thể đối nguyên hải cảnh tạo thành tổn thương, cũng không xác định. Nói đến, đây là lần thứ nhất hắn đơn độc đối mặt nguyên hải cảnh. Chợt, Lâm Tiêu vẻ mặt khẽ động, thức hải bên trong, đồng bền nhỏ hắt tháp rung động xuống, chuyển đến tiểu bạch thanh âm. Chương 1981, chiến nguyên biển cảnh. Chương 1981, chiến nguyên biển cảnh. Không cần, ta muốn khiêu chiến một chút, muốn xuất thủ lời nói, ta sẽ gọi ngươi. Lâm Tiêu cười nhạt một tiếng, lấy tiếng tim đập đáp lại nói: Tiểu tử, tất cả kết thúc. Lúc này, phía trên truyền đến Cao Hùng lãnh đạm thanh âm, vẫn là dáng vẻ cao cao tại thượng, dường như một cái thần chi tại thẩm phán một phàm nhân. Chưa hẳn a, nói xong, một đối một, hy vọng đợi lát nữa, ngươi đừng cho người khác hỗ trợ. Lâm Tiêu nói, dư quang nhìn lướt qua, xa xa gầy gò thanh niên, đó cũng là một vị nguyên hải cảnh. Ha ha, hỗ trợ, ngươi quá coi trọng chính mình đi, ta một người, liền có thể thu thập ngươi, yên tâm, ta sẽ cho ngươi thông khoái. Và anh, vừa dứt tiếng, cao hùng trên thân, một cỗ cường hành khí tức phóng lên tận trời, thuộc về nguyên hải cảnh bị áp, bao phủ xuống, lập tức, Lâm Tiêu phía trên không gian, đều kịch liệt bắt đầu vặn mèo. Nhướng mày, Lâm Tiêu giống nhau bộc phát khí tức, chống cự cỗ uy áp này, đồng thời thể nội linh nguyên lao nhanh, hai cánh tay, cấp tốc bắt đầu tụ khí. Và anh, lúc này, chỉ thấy cao hùng bàn tay run lên, khí tức hội tụ, sau đó đột nhiên một trường đánh xuống. Một đạo to lớn trường ấn, mang theo cường hành như thế, tựa như một tòa núi cao đồng dạng đột nhiên rơi xuống. Trích tinh thủ. Lâm Tiêu hai trường chỉ lên trời đầy, hai đạo trường ấn, xông lên trời. Bành. Một tiếng oanh minh, trường ấn gặp nhau, bạo khởi mãnh liệt kinh khí phong bạo, đột nhiên càn quét ra, hư không chấn động mãnh liệt. Sau một khắc, hai đạo trường ấn vỡ nát, mặt đất ầm vang rung động, một đạo hơn trăm mét to lớn dấu vết xuất hiện trên mặt đất, phương viên trong vòng mấy trăm trượng, mặt đất trong nháy mắt vỡ nát, đất đá tung tóe. Nhìn phía dưới dấu vết, giống tuyết, không có một vệt máu, đám người không khỏi nhíu nhíu mày, đối phương đến cùng là chết, đã hôi phi yên diệt, vẫn là muốn đánh lén, thử. Lúc này, cao hùng hừ lạnh một tiếng, liếc nhìn một phía, đột nhiên, hắn quay người lại, bàn tay đột nhiên xoay tròn. Tê kéo. Phanh. Không gian xé rách, một thân ảnh từ đó bắn ra, chính là Lâm Tiêu. Nguyên hải cảnh đã có thể trưởng không nhất định không gian chi lực, cao hùng chính là đã nhận ra, phụ cận không gian ba động, tăng thêm biết Lâm Tiêu là một gã linh vân sư, cho nên lập tức đoán được, đối phương muốn mượn không gian tập kích bất ngờ. Đụng. Bị không gian thông đạo bắn ra, Lâm Tiêu đạp chân xuống, thuận thế lui lại, sát mặt ngưng tụ. Đối mặt nguyên hải cảnh, hắn duy nhất phần thắng chính là lợi dụng thần phạt chi ấn, nhưng mong muốn đem thần phạt chi mâu đánh trúng đối thủ cũng không dễ dàng, nếu là có thể mượn nhờ không gian thông đạo, xuất kỳ bất ý, cái kia còn rất nhiều, nhưng đối phương đã có thể trưởng khống không gian chi lực, phương pháp này rất khó thực hiện. Nếu là trực tiếp chính diện sử dụng thần phạt chi mâu, 89/10 còn không có tiếp cận đối phương, liền sẽ bị đánh nát, hưởng phí hết, trước đó dùng qua 2 lần, hắn hiện tại chỉ có thể sử dụng 4 lần thần phạt chi ấn. Hơn nữa, ngoại trừ cái này cao hùng bên ngoài, còn có một vị nguyên hải cảnh, thần phạt chi ấn là lá bài tẩy của hắn, cơ hội duy nhất, mỗi một lần đều phải có hoàn toàn chắc chắn mới có thể ra tay, hơn nữa, tuyệt không thể tùy tiện vận dụng, chỉ cần vận dụng, nhất định phải một kích phải trúng. Ở đây những người này cũng còn không biết rõ thần phạt chi ấn, mà một khi thi triển đi ra, thế tất sẽ thu nhận những người này cảnh giác cùng đề phòng. Cho nên một khi thi triển, liền nhất định phải thành công. Tiểu tử, ngươi liền chút năng lực ấy sao, đem ngươi bản sự đều xuất ra, đừng để ta cứ như vậy giết ngươi. Cao Hùng cười lạnh, hắn sẽ không để cho đối phương đơn giản như vậy chết mất, nhất định phải hoàn toàn đánh tan tâm lý đối phương, làm cho đối phương tại trong tuyệt vọng, nhận hết khuất nhục chết đi, kia mới có ý tứ. Giết. Lâm Tiêu đạp chân xuống, hóa thành một đạo kinh thiên kiếm quang lướt ầm ầm ra, thẳng hướng Cao Hùng. A. Cao Hùng cười lạnh, khí tức bắn ra, không gian chung quanh tựa như nước gợn rung động kịch liệt lên, trong hư không, mơ hồ trong đó phản phất có vô hình hơi nước đang cuộn trào. Đây chính là cao hùng lĩnh ngộ bản nguyên, thủy chi bản nguyên. Theo hắn hai ngón tay khép lại, những này hơi nước cấp tốc ngưng tụ, tại đầu ngón tay ngưng tụ thành một thanh trong suốt thủy kiếm. Theo hắn cong ngón búng ra, trôi này thủy kiếm hưu một tiếng, phá không mà ra. Bang! Trong chốc lát, thủy kiếm cùng kiếm quang gặp nhau, đột nhiên va chạm. Bành! Một tiếng bạo hưởng, phương viên trăm trượng không gian nổ lên khí lãng mãnh liệt, kinh khí bắn ra bốn phía, năng lượng lan lộn, giống như thủy chiều quét sạch lái đi, không gian kịch liệt rung động. Phanh! Một tiếng nổ bang, kiếm quang run lên bần bật, bị thủy kiếm bên trong ẩn chứa năng lượng kinh người nổ nát vụn. Đạp đạp đạp, quang mang tiêu tán, Lâm Tiêu hướng về sau nhanh lùi lại hơn trăm trượng, mới miễn cưỡng ổn định thân hình, trong lồng ngực một hồi khí huyết phiên dịch. Nhướng mày, Lâm Tiêu vẻ mặt có chút nghiêm trọng. Không hổ là nguyên hải cảnh, lĩnh ngộ bản nguyên chi lực, tăng thêm thuế biến nguyên phủ, tiện tay một kích, đều để hắn suýt nữa chống đỡ không được. Đương nhiên, hắn cũng không đem hết toàn lực, nhưng song phương chênh lệch, liếc qua thấy ngay. Nếu là chính diện cứng rắn, hắn thua không nghi ngờ. Đến a, tiếp tục. Cao Hùng cười lạnh. Đụng. Lâm Tiêu cũng không nói nhảm, khí tức toàn bộ triển khai, lại lần nữa trùng sát mà ra, lần này, hắn trực tiếp thi triển phá cực thức, mạnh nhất một kiếm, một đạo kinh thiên quang hổ chém về phía đối phương. Chương 1982, tập kích bất ngờ chương 1982, tập kích bất ngờ một kiếm này, cũng có ý đồ, thánh linh cảnh tu vi, là thật khó được, đáng giá ta ra ba thành lực, nhưng cũng chỉ thế thôi. Cao Hùng lắc đầu, bàn tay đong đưa, vô tận thủy chi bản nguyên hội tụ, theo hắn đấm ra một quyền, một đạo thủy chi bản nguyên ngưng tụ quyền mang, oanh sát mà ra. Trong suốt quyền mang, cấp tốc tăng gọn, hóa thành to bằng giàn phòng, xuyên thủng hư không, đột nhiên oanh sát mà đến. Bành, một tiếng kinh thiên oanh minh, bạo khởi mênh mông kình khí triều dâng, điên cuồng tứ ngược, khuyết tán ra đến, đả kích cường liệt chấn động, khiến cho không gian rung động kịch liệt. Nhưng sau một khắc, quang hổ trực tiếp bị đánh nát, còn sót lại quyền mang uy lực không tầm thường, tiếp tục oanh đến. Chạm, Lâm Tiêu trường kiếm vung nhanh, chém ra vô tận kiếm khí, nhưng vẫn là bị quyền mang từng cái phá vỡ, trở sau cùng chuyển hộ thể kiếm khí, mới miễn cưỡng triệt tiêu công kích, nhưng vẫn là bị một chút kình khí đánh trúng, thổ huyết bay ngược. Nhưng Lâm Tiêu cũng không cứ thế từ bỏ, ngược lại càng bị áp chế thì bùng nổ càng mạnh, không ngừng thi triển các loại thủ đoạn. Thậm chí linh văn công kích cũng dùng tới, hướng Cao Hùng triển khai mưa to gió lớn giống như thế công. Trích tinh thủ, nhất kiếm vô lượng, nhập cực thức. Nhưng mà, hắn mỗi một lần toàn lực ứng phó bộc phát đều bị Cao Hùng thời hợt ở giữa hóa giải, hơn nữa, Cao Hùng hơi ra chút lực, Lâm Tiêu liền sẽ bị đánh đến không hề có lực hoàn thủ, thổ huyết lùi gấp, nói là nghiền ép cũng không đủ. Mấy chục hiệp sau, Lâm Tiêu thương thế càng ngày càng nặng, hô hấp dồn dập, đầu đầy mồ hôi, dừng ở không trung, gắt gao nhìn chằm chằm Cao Hùng. Thực lực của ngươi không gì hơn cái này đi, Cao Hùng hừ lạnh một tiếng, khóe miệng mang theo một tia nụ cười khinh thường, ta còn tưởng rằng mạnh bao nhiêu đâu. Ngươi cao hơn ta một cảnh giới, coi như có thể thắng, cũng không cái gì ghê gớm, nếu ngươi ta cùng cấp bậc, ta giết ngươi như là giết gà. Lâm Tiêu lạnh lùng nói, sắc mặt trắng bệch, che ngực, nhìn thương thế không nhẹ, khóe miệng lưu lại vết máu. Hừ, được làm vua thua làm giặc, tu vi cũng là thực lực một bộ phận, trên chiến trường, nơi đó có cái gì công bằng, chỉ cần có thể được là được, ngươi tu vi thấp, là ngươi bản sự không đủ, oán được ai, chờ ngươi sau khi chết, xuống địa phủ, đi cùng Diêm Vương ra phản nàn a. Nói, Cao Hùng ánh mắt phát lạnh, sát cơ hiện lên, xem ra, tựa hồ là dự định kết thúc trận chiến đấu này. Ông. Đúng lúc này, Lâm Tiêu đột nhiên kích hoạt một đạo không gian quyền trụ, đặt chân xuống, trốn vào hư không. Ở trước mặt ta còn muốn trốn, nằm mơ. Cao Hùng hừ lạnh một tiếng, bàn tay xoay tròn. Phình một tiếng, Lâm Tiêu bị không gian thông đạo bắn ra, nhưng mà sau một khắc, hắn ngay sau đó lại kích hoạt lên một đạo quyền trụ, lại lần nữa trốn vào hư không. Vô dụng, đừng vùng đây, cam chịu số phận đi. Cao Hùng cười lạnh, lại lần nữa ra tay. Phình một tiếng, Lâm Tiêu lại lần nữa bị đẩy lùi. Ngay sau đó, hắn lại kích hoạt không gian quyền trụ. À, ta ngược lại muốn xem, ngươi đến cùng có bao nhiêu không gian quyền trụ, ta có nhiều thời gian, chậm rãi chơi với ngươi. Cao Hùng khẽ miệng nhếch lên. Phanh, phanh. Cứ như vậy, Lâm Tiêu kích hoạt từng đạo không gian quyền trụ, ý đồ mượn nhờ không gian thông đạo chạy trốn, lại lần lượt bị Cao Hùng điều khiển không gian, bắn ra không gian thông đạo, dường như bị đùa bỡn trong lòng bàn tay. Ha ha, tiểu tử này chết chắc, thế mà đang còn muốn cao sư minh dưới mí mắt chạy trốn, thật sự là ngây thơ à. Thánh linh cảnh mạnh hơn, cũng không thể nào là nguyên hải cảnh đối thủ, gia hỏa này hôm nay hẳn phải chết. Giết chúng ta nhiều như vậy sư minh đệ, tiểu tử này, sớm đáng chết. Vẫn rất ứng ngạnh, đều dùng hơn 10 đạo không gian quyển trục đi, còn tại nơi vùng vây dây chết, ta nhìn hắn còn có thể chống bao lâu. Nơi xa, quan chiến thánh điện các đệ tử nghị luận ầm ĩ, nhìn thấy đối phương kiệt lực đào thoát, lại lần lượt thất bại bộ dáng, cười lạnh không thôi. Mà kia Trương Đạt thì là hai tay ôm ngực, vẻ mặt lạnh nhạt nhìn xem đây hết thảy. Nhìn, dường như đại cục đã định. Phanh. Lần thứ 20, Lâm Tiêu lại lần nữa bị bắn ra, nhưng lập tức, hắn lại kích hoạt lên không gian quyển trục. Còn tại vùng vây dây chết, ta liền bồi ngươi chơi tới cùng. Cao Hùng khẽ miệng nhếch lên, bàn tay xoay tròn, xa xa không gian đột nhiên run lên, nhưng mà ngay sau đó, cái gì cũng không có xảy ra. Làm sao lại? Cao Hùng sửng sốt một chút, không chỉ có là hắn, những người khác cũng lập tức khẽ giật mình, chẳng lẽ lại bị đối phương chạy mất? Cẩn thận đằng sau. Lúc này, một mực trầm mặc không nói Trương Đạt, đống nhiên hô: "Tê kéo." Lời còn chưa dứt, Cao Hùng sau lưng không gian xé rách, một đạo trường mâu đột nhiên đâm tới. Muốn đánh lén, quá ngây thơ rồi. Cao Hùng tốc kịp phản ứng, tay mắt lênh lẹ, quay người chính là một chỉ bắn ra. Hưu. Một thanh thủy kiếm bắn ra, trực tiếp đem trường mâu đánh nát. Liền cái này, còn muốn tập kích bất ngờ, thật sự là không tự. Cao Hùng đang cười lạnh, đột nhiên tê kéo. Tại hắn phía trên, không gian lại lần nữa xé mở, một thanh ngân sắc trường mâu đột nhiên phá không đâm tới. Chiêu này đánh Cao Hùng một cái trở tay không kịp, hắn là không nghĩ tới đối phương thế mà hạ bẫy liên hoàn, vừa rồi công kích chỉ là kích nổ, hiện tại mới thật sự là công kích. Khi hắn kịp phản ứng muốn xuất thủ lúc, trường mâu đã cách hắn không đủ vài thước, công kích cùng tránh né đã tới không kịp. Cao Hùng lại không có mảy may bối rối, dứt khoát không hề động thân, hộ thể linh nguyên cấp tốc vươn ra, hình thành linh nguyên áo giáp bao trùm toàn thân. Chương 1983, điên cuồng công kích. Chương 1983, điên cuồng công kích. Ảnh ngân sát trường mâu đâm tới, đâm vào linh nguyên trên khải giáp, trực tiếp nổ tung, không có đối Cao Hùng sinh ra một tia tổn thương. Liên loại trình độ này công kích, nói đùa sao? Cao Hùng khinh thường cười một tiếng, liếc nhìn một phía, nhưng mà sau một khắc, nụ cười trên mặt hắn đột nhiên ngưng kết. Giờ phút này, hắn chợt phát hiện, thể nội linh nguyên, bản nguyên trở đều không thể vận dụng, toàn bộ thân thể như hàm vũng bùn, căn bản không thể động đậy. Cái này, đây là, Cao Hùng con ngươi hơi co lại, thần sắc biến ảo không chừng, phong ấn trận pháp, phá cực thức. Vừa dứt lời, một đạo kinh thiên quang hồ chém tới, tựa như một vệt tàn nguyệt, đột nhiên chạm tại Cao Hùng trên đầu. Bành! Một tiếng nổ vang, kinh khí bắn ra bốn phía, năng lượng vẩy ra. Cao Hùng kêu lên một tiếng đau đớn, khí lưu tản ra, trên trán của hắn có một đạo rõ ràng vết thương, theo bên trái đầu lông mày, mãi cho đến bên phải khóe miệng, có huyết thủy chảy ra. Thành công! Lâm Tiêu vẻ mặt khẽ động. Lúc trước, tại hắn tham dự thủ thành đại chiến lúc, đã từng phong ấn qua một vị nguyên hải cảnh, sau đó ra tay công kích, nhưng này lúc, công kích của hắn căn bản không đả thương được vị kia nguyên hải cảnh. Một phương diện là hắn khi đó tu vi còn thấp, một phương diện khác cũng là bởi vì vị kia nguyên hải cảnh không phải bình thường nguyên hải cảnh nhất trọng, ít ra trải qua trên 100 năm tích lũy, căn cơ hùng hậu. Mà bây giờ tu vi của hắn so với lúc trước lại có tăng lên, không chỉ là tu vi, còn có võ kỹ, ý cảnh chờ, mà cái này Cao Hùng hiển nhiên cũng mới đột phá nguyên hải cảnh không lâu, theo hắn vận dụng không gian chi lực thủ pháp liền có thể nhìn ra, cứ kéo dài tình huống như thế, Lâm Tiêu công kích rốt cục có hiệu quả. Nguyên hải cảnh so với thánh linh cảnh nổi bật nhất biến hóa, cũng không phải là linh nguyên cỡ nào hùng hậu cô động, mà là ý cảnh lộ sắc thành bản nguyên, cùng khí phủ lộ sắc thành nguyên phủ, mở rộng thành linh nguyên hải dương, cũng chính là lượng tăng nhiều. Mà bây giờ, Cao Hùng linh nguyên cùng bản nguyên đều không thể vận dụng, chỉ có thể bằng vào máu thịt bên trong phân bố linh nguyên ngăn cản, còn có chính là nhục thể của hắn, nhưng dạng này căn bản là không có cách hoàn toàn ngăn trở Lâm Tiêu công kích, cho nên mới sẽ thụ thương. Mà cái này cũng cho Lâm Tiêu lòng tin, hắn không sợ giết không chết đối phương, liền sợ không đả thương được đối phương, nếu như đối với đối phương không tạo được một chút tổn thương, bất luận hắn cố gắng như thế nào cũng không có ý nghĩa. "A, tiểu tử, ta muốn giết ngươi, ta muốn giết ngươi." Cao Hùng nổi giận, thân là nguyên hải cảnh hắn, thế mà bị một vị thánh linh cảnh đả thương, mặc dù chỉ là chảy máu, nhưng nếu truyền đi, hắn chắc chắn biến thành thánh môn trò cười, trở thành hắn tu luyện kiếp sống vĩnh cửu chỗ bẩn. Giờ phút này, trong mắt của hắn sát ý bùng lên, hận không thể lập tức xông đi lên, đem Lâm Tiêu tháo thành tám khối, nghiền xương thành tro, để giải mối hận trong lòng. Nhưng phong ấn trận pháp hạ, hắn căn bản động đều không động được, nói thế nào ra tay. Xuy, vừa dứt lời, lại là một kiếm, một đạo kinh thiên quang hồ chém tới, lại lần nữa chạm kích tại Cao Hùng trên vết thương. Cao Hùng kiệt lực vận chuyển linh nguyên ngăn cản, nhưng chỉ bằng vào những cái kia linh nguyên, rất khó hoàn toàn ngăn trở, nếu là hắn không có bị phong ấn, hắn linh nguyên áo giáp hoàn toàn có thể đem công kích của đối phương ngăn lại, căn bản không đả thương được hắn mảy may, nhưng bây giờ lại không giống, không cách nào vận dụng linh nguyên cùng bản nguyên hắn, liền như là lão hổ đã mất đi nanh vuốt, chỉ có thể mặc cho người xâm lược. Nhưng cũng may, nhục thể của hắn cùng huyết nhục lưu lại linh nguyên, còn có thể ngăn cản một hồi, nhưng có thể chống bao lâu cũng không rõ ràng, chỉ hy vọng ở trước đó, cái này phong ấn trận pháp mau chóng biến mất. Giết! Lâm Tiêu hét lớn, khí tức toàn bộ triển khai, tận hết sức lực, liều mạng bộc phát công kích, thế công như mưa to gió lớn giống như đổ xuống mà ra, đều tập trung ở Cao Hùng vết thương kia bên trên, phản phất muốn đem trước bị công kích gấp bội hoàn trả. Thần phạt chi ấn, đối với nguyên hải cảnh nhất trọng phong ấn thời gian là 10 cái hô hấp, Cao Hùng thực lực lại yếu, thời gian hẳn là sẽ hơi dài một chút, nhưng Lâm Tiêu cũng không dám chủ quan, giành giật từng giây, điên cuồng tiến công. Nhập cực thức, phá cực thức, trích tinh thủ, nhất kiếm vô lượng. Giờ phút này, Lâm Tiêu khí trong phủ linh nguyên sôi trào lên, như là vỡ đê giang hà, tại linh mạch bên trong trào lên, theo hắn ra tay, hùng mãnh phóng thích. Trong lúc nhất thời, vô tận công kích, các loại sát chiêu, điên cuồng tuôn ra, thậm chí bao gồm linh văn sát trận, tóm lại, phàm là có thể tạo thành lớn nhất tổn thương, Lâm Tiêu toàn bộ tận hết sức lực thi triển đi ra, linh nguyên không cần tiền bộc phát. Bành, bành, vẹn vẹn mấy hơi thở, Lâm Tiêu liền công ra hơn 10 chiêu, mỗi một chiêu, hắn đều đem uy lực phát huy đến cực hạn, điên cuồng công kích, thế công như thủy triều, bao phủ Cao Hùng. A, lan lộn năng lượng thủy triều bên trong, truyền đến Cao Hùng tiêu thảm, liên tiếp không ngừng tấn công mạnh, hơn nữa đều tập trung ở cùng một cái vị trí, tăng thêm bị phong ấn, cho dù là Cao Hùng, cũng có chút không chịu được nổi, vết thương không ngừng mở rộng, làm sâu thêm, máu chảy ồ ạt, thương thế càng ngày càng nặng. Chính là như vậy, giết. Lâm Tiêu trong mắt sát cơ nở rộ, công kích không ngừng, mà Cao Hùng, mặc cho hắn liều mạng dãy rủa, nhưng căn bản không động được, chỉ có thể tận lực phòng ngự, mặc cho những công kích này đánh vào trên vết thương. A, Cao Hùng phát ra như dã thú gầm nhẹ, vết thương làm sâu thêm, huyết thủy chảy xuôi, hắn cả khuôn mặt đều bị huyết thủy nhuộm đỏ, đau hắn mồ hôi lạnh chảy ròng, nổi gân xanh, mắt lộ ra tơ máu, trong mắt nổi lên sát cơ mãnh liệt. Tiểu tử, ta mà chết không được, nhất định khiến ngươi nhận hết thế gian thống khổ nhất trả tấn, để ngươi sinh tử lưỡng nan. A, giết. Lâm Tiêu không hề lay động, chỉ là điên cuồng công kích. Theo vừa rồi đến bây giờ, đã qua 5 cái hô hấp mà Cao Hùng đã thụ thương, cứ tính toán như thế đi, tới phong ấn kết thúc, đối phương bất tử cũng sẽ bị hắn trọng thương. Chương 1984, lão đại ta chương 1984, lão đại ta mà đổi thành một bên, quan chiến cái khác thánh điện đệ tử thì là hoàn toàn sợ ngây người. Ai có thể nghĩ tới, trước đây không lâu, còn ung dung tự tin, trưởng khống chiến của Cao Hùng, trong nháy mắt liền luân lạc tới bộ dáng như vậy, bị một vị thánh linh cảnh đánh thành chó chết, chật vật không thôi. Đây hết thảy chuyển biến, chỉ phát sinh tại mấy cái hô hấp ở giữa, trong lúc nhất thời, đám người chỉ cảm thấy như trong ngộng, cảm thấy có chút không chân thực, ngược lại trực lăng lăng nhìn thấy, Cao Hùng một mực bị ngược. Một đám ngu ngốc, còn nhìn cái gì, còn không mau ra tay. Lúc này, Trương Đạt dẫn đầu kịp phản ứng, trong tiếng giống giận dữ, dưới chân hắn đạp mạnh, mãnh liệt bắn mà ra, trong khoảnh khắc, đã tới gần Lâm Tiêu. Cương đại linh nguyên bao phủ mà đến, Lâm Tiêu thần sắc cứng lại, mắt thấy Cao Hùng thương thế càng phát ra nghiêm trọng, chỉ cần hắn công kích không ngừng, mấy chục chiêu sau, đối phương không chết cũng phải trọng thương. "Tiểu tử, làm càn." Quát to một tiếng, Trương Đạt một chỉ điểm ra, một sợi chỉ mang kích xạ mà đến, nhìn như thường thường không có gì lạ, không gian lại kích rung động không thôi, cường hành chỉ kình, xuyên qua hư không, đột nhiên điểm tới. Chỉ mang chưa tới, Lâm Tiêu đã cảm giác được trong đó uy lực, một chỉ này, hắn quả quyết không cách nào đó lấy, địa thế còn mạnh hơn người, hắn quả quyết đình chỉ công kích, đạp chân xuống, hướng về sau nhanh lùi lại, né tránh chỉ mang. Bá. Gần như đồng thời, Trương Đạt xuất hiện tại Cao Hùng trước mặt, mong muốn phá giải linh văn trận pháp, lại nhất thời không biết nên từ chỗ nào ra tay, chỉ có thể mắt lom lom nhìn. Rất nhanh, mấy hơi thở sau, Cao Hùng trên người phong ấn trận pháp tự động biến mất, Cao Hùng khôi phục tự do, linh nguyên lao nhanh lên, bắt đầu cấp tốc chữa trị thương thế. Đồng thời, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Tiêu, trong mắt bao hàm vô tận sắc cơ, cắn răng oán hận nói: "Tiểu tử, tin tưởng ta, ta sẽ để cho ngươi chết được rất thảm, rất thảm." Đã nói xong đơn đấu, nhưng ngươi mời người hỗ trợ, đây chính là thánh điện đệ tử tác phong sao? Ha ha, nói chuyện giống như đánh giấm, nếu không phải có người ra tay, ngươi đã mất mạng. Lâm Tiêu cười lạnh. Lập tức, Cao Hùng sắc mặt âm trầm xuống, âm lãnh vô cùng, chiến trường chính là như vậy, không có cái gì tuyệt đối công bằng, ta thánh điện đệ tử chính là nhiều người, thì tính sao, chỉ cần có thể được là được rồi. Một vị nguyên hải cảnh đối phó ta một vị thánh linh cảnh, thế mà còn muốn mời người hỗ trợ, thật là vô dụng à, ngươi đại khái là ta gặp qua vô dụng nhất nguyên hải cảnh. Lâm Tiêu tận lực châm chọc nói. Bị đâm chọt đau nhất điểm, Cao Hùng thẹn quá hóa giận, ngậm miệng, ngươi cái này tiểu tạp thoái, nếu không phải ngươi tập kích bất ngờ ta, dùng linh văn trận pháp phong ấn, ta một đầu ngón tay đều có thể bóp chết ngươi, ta mời người hỗ trợ thì sao? Đó là của ta bản sự, ngươi có bản lĩnh, cũng mời người hỗ trợ à, tiểu tử, ta lười nhắc cùng ngươi nói nhảm, hôm nay là tử kỳ của ngươi. À, ngươi là thật không biết xấu hổ, nguyên hải cảnh tu vi, để cho ta cùng ngươi cứng đối cứng, đầu ngươi bị lừa đã sao? Đã nói xong đơn đấu, lại làm cho người khác hỗ trợ, còn nói như thế đường hoàng, thật sự là không muốn mặt đến nhà. Lâm Tiêu lắc đầu cười một tiếng, đối mặt hai vị nguyên hải cảnh, nhưng lại không có chút nào bối rối, nhếch miệng lên một tia đường cong, đã các ngươi không tuân quy củ trước đây, đây cũng là đừng trách ta không khách khí, nói cho các ngươi biết, ta cũng có giúp đỡ. Cho cười, đối mặt hai vị nguyên hải cảnh, ngươi chắp cánh khó thoát, nhất định phải chết ở chỗ này, còn muốn dùng linh văn trận pháp lời nói, ta tuyệt sẽ không lại đến ngươi làm, hôm nay chính là Thiên Vương lão tử đến, ngươi cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Cao Hùng lơ đễnh, lúc trước chỉ là hắn nhất thời chủ quan, lấy đối phương nói, nhưng bây giờ, hắn sẽ không lại cho đối phương bất cứ cơ hội nào. Vậy sao? Lâm Tiêu khẽ miệng hơi quật lên, ra đi a, lão đại. Ân. Ngay tức khắc, Cao Hùng bọn người khẽ giật mình, ngắm nhìn một phía, ngoại trừ bọn hắn, nơi nào còn có những người khác. Ông. Đúng lúc này, Lâm Tiêu mi tâm quang mang lóe lên, sau một khắc, một đạo bạch mang bắn ra, hóa thành một cái ấu tiểu yêu thú bộ dáng, chính là Tiểu Bạch. Ô ô mới vừa xuất hiện, Tiểu Bạch liền nhảy tới Lâm Tiêu trên bờ vai, nhu thuận da lông, ma sát Lâm Tiêu cổ, một bộ đáng yêu nhỏ nhắn xinh xắn dáng vẻ. Thấy một màn này, Cao Hùng đám người nhất thời sững sờ, chợt phát ra ồn ào cười to, "Tiểu tử, ngươi là muốn cười chết ta sao? Lao đại của ngươi chính là cái này tiểu xuất sinh, ngươi nói giúp đỡ, không phải là nó à? Ha ha, một cái nhỏ phá chó mà thôi, ta tùy tiện thổi khẩu khí, liền có thể đánh chết nó. Xem ra, ngươi là thật cùng đường mặt lộ, cho nên muốn cố ý kéo dài thời gian là sao? Tiểu tử, ta sẽ không lại cho ngươi bất cứ cơ hội nào, đi cho đi." "Vâng." Vừa dứt tiếng, Cao Hùng khí tức bộc phát, đạp chân xuống, trực tiếp thẳng hướng Lâm Tiêu. "Lão đại, hắn mắng ngươi, giúp ta giáo huấn một chút hắn." Lâm Tiêu quay đầu nhìn xem Tiểu Bạch, cái sau ô ô kêu vài tiếng, chợt nhìn về phía Cao Hùng, toàn thân lông tóc tạc lợm, thử lấy răng, nhìn rất là hung ác bộ dáng. Bá. Sau một khắc, Tiểu Bạch đạp chân xuống, mãnh liệt bắn mà ra, đón lấy Cao Hùng. "Tiểu xuất sinh, lan đi, ngươi muốn chết." Cao Hùng quát lạnh. "Giống." Tiểu Bạch thét dài, toàn thân khí tức tăng gọn, đột nhiên một chảo bung ra. Tiểu gia hỏa kia, phía sau Trương Đạn, nhướng mày, đột nhiên cảm giác không thích hợp. "Muốn chết." Cao Hùng quát lạnh, khí tức hội tụ, tùy ý đánh ra một quyền, đối phó một cái quặp lông đều không có trước đó tiểu xuất sinh. Hắn lười nhắc lãng phí tinh lực. Nhưng mà, ngay tại song phương công kích va chạm trong nháy mắt, Cao Hùng đột nhiên biến sắc. Bành! Một tiếng kinh thiên oanh minh vang vọng mà lên, nhấc lên mênh mông năng lượng thủy triều, quần quần quét sạch ra, không gian chấn động mãnh liệt. Sau một khắc, Cao Hùng công kích trong nháy mắt sụp đổ, mà móng đuốt nhọn hoắt uy lực vẫn như cũ, oanh sát mà đến. Hoàng bét, làm sao có thể? Cao Hùng con ngươi co rụt lại, bạn không nghĩ tới, một cái tiểu bạch chó mà thôi, lại có thực lực như thế, nhưng tình thế dung không được hắn suy nghĩ nhiều, vội vàng toàn lực bộc phát, một chưởng đánh ra. Chương 1985 Tiểu Bạch phát uy, chương 1985, Tiểu Bạch phát uy bành. Một tiếng oanh minh, không gian kịch liệt run lên, kinh khí bắn ra bốn phía. Phốc, một ngụm tinh huyết phun ra, Cao Hùng thân thể run lên, hướng về sau cuồn bay mà đi, mặt lộ vẻ vẻ kinh hãi, cái này tiểu bạch chó, vậy mà mạnh như vậy. Giống. Chưa cho Cao Hùng đứng vững, hét dài một tiếng, tiểu bạch lại lần nữa xuất hiện tại đỉnh đầu hắn. Đáng chết, ngăn trở. Cao Hùng giống to, không dám thất lễ, dốc hết toàn lực ngăn cản. Bành. Một tiếng bạo hưởng, năng lượng vang khắp nơi, hư không chấn động mãnh liệt, Cao Hùng công kích trong nháy mắt vỡ vụn. Sắc bén móng đuốt nhọn hoắt, hung hăng đánh vào bộ ngực hắn bên trên. Phúc, phúc. Liên phun 4-5 ngụm máu tươi, Cao Hùng bịch một tiếng, rơi xuống mặt đất, ném ra một cái hố sâu, toàn thân xương cốt không biết gãy mất bao nhiêu cái, tựa như một bãi bùn nhão nằm tại đáy hố, khắp khuôn mặt là vẻ hoảng sợ. Mà một bên Trương Đạt bọn người, cũng đều nhìn trợn mắt hốt mồm. Ai có thể nghĩ tới, một cái nhìn như ấu tiểu yêu thú, thân thể nho nhỏ, thế mà ẩn chứa đáng sợ như vậy lực lượng, thuần thục, liền đem một vị nguyên hải cảnh thu thập thành bộ này tính tình, to lớn trên lệch cảm giác, nhường đám người khiếp sợ không thôi. Mà đáy hố, nằm Cao Hùng càng là một bộ kinh hãi gần chết bộ dáng, kia tiểu bạch chó, không, tiểu quái vật kia thực sự quá kinh khủng, coi như hắn dốc hết toàn lực, chỉ sợ cũng ngăn không được nó một móng vuốt. Nghĩ đến trước đó, hắn còn mở miệng kiêu ngạo, niệm ai tiểu quái vật kia, hiện tại lại bị đánh thành bộ dáng này, chỉ cảm thấy xấu hổ vô cùng, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Giống. Đúng lúc này, quen thuộc giống rít gào lại lần nữa vang lên, hướng đáy hố bên này mà đến. Đừng, đừng tới đây. Phản xạ có điều kiện đồng đạo, nghe được tiểu bạch gầm rú, Cao Hùng vô ý thức hoảng sợ kêu to, muốn chạy trốn, nhưng hắn đã trọng thương, ngồi cũng không ngồi nổi đến, căn bản không có cách nào trốn. Mắt thấy, tiểu bạch thanh âm càng ngày càng gần, tựa như đòi mạng một chú, doa đến Cao Hùng sắc mặt trắng bệnh, liều mạng kêu to, "Trương sư minh, mau tới cứu ta, nhanh cứu ta." Giờ phút này, Cao Hùng liền tựa như một cái bị hoảng sợ gà con, thét lên cùng thôi, cùng trước đó cao cao tại thượng, coi trời bằng vùng hắn, tưởng như hai người. Làm cản. Gầm thét một tiếng, Trương Đạt thân hình lóe lên, xuất hiện tại cái hố phía trên, mắt thấy tiểu bạch đánh tới, hắn cũng không dám lãnh đạo, toàn lực bộc phát, tay một nắm, một thanh trường thương nơi tay, mãnh liệt năng lượng bắn ra, điên cuồng tụ tập tại mũi thương bên trên, sau đó đột nhiên hướng lên một đâm. Gần như đồng thời, tiểu bạch rơi xuống, một chảo đánh vào mũi thương bên trên. Làm. Bành. Tựa như tiếng kim thiết chạm nhau vang lên, hỏa tinh bắn tung tóe, ngay sau đó, nương theo một tiếng kinh thiên oanh minh, nhấc lên mưa to gió lớn giống như năng lượng thủy triều, phương viên trăm trượng, không gian kịch liệt rung động, khí lưu tứ ngược, điên cuồng phun trào. Tiểu gia hỏa này, lực lượng thật mạnh. Trương Đạt lông mày siết chặt, âm thầm cắn răng, hai tay nắm chặt trường thương, thể nội linh nguyên điên cuồng chuyển vận, không ngừng hội tụ ở mũi thương, ngăn cản Tiểu Bạch lực lượng. Giống. Ma Tiểu Bạch cũng không cam chịu yếu thế, toàn thân khí huyết sôi trào, quang mang lập lòe, móng vuốt dùng sức ép xuống. Trong lúc nhất thời, Song Vương lâm vào căng thẳng, hai cỗ năng lượng không ngừng va chạm, xung kích, hiện lên hình giọt nước giao phòng, tràn ra năng lượng như thủy triều, khuếch tán ra đến. Ta cũng không tin, tiểu xuất sinh. Trương Đạt cắn răng hét lớn, dùng hết 12 phần khí lực, mong muốn đem đối phương đánh lui, nhưng thủy chung không có chút nào tiến triển. Lão đại, cố lên, làm cho ta chết hắn. Muốn ăn nhiều ít linh thảo, bao no. Lúc này, nơi xa chuyển đến Lâm Tiêu thanh âm. Giống. Dường như nhận lấy khích lệ, Tiểu Bạch đột nhiên giống to, khí tức lại lần nữa tăng vọt, toàn thân xám trắng, khí tức quanh quẩn, một đôi mắt tản mát ra điểm điểm kim quang. Cái gì? Trương Đạt con ngươi co rụt lại, cảm giác được lực lượng của đối phương bỗng nhiên kéo lên. Lúc này, Tiểu Bạch nâng lên một cái móng khác, đột nhiên bổ xuống. Bành! Một tiếng vang thật lớn, bạo khởi mênh mông năng lượng chiều dâng, mãnh liệt càn quét ra. Phúc. Sau một khắc, Trương Đạt đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, trong tay phẩm cấp cao trường thương, đúng là trực tiếp cuốn cong, đột nhiên gãy tại trên lồng ngực của hắn. Bành! Trương Đạt cuồn phun ra một ngụm tinh huyết, bị một cỗ cự lực trùng kích ra đi, trường thương trong tay cũng rời tay bay ra. Giống. Tiểu Bạch thừa cơ truy kích, mấy cái cất bước, đuổi kịp Trương Đạt, lại lần nữa một chảo đánh ra. Trương Đạt sắc mặt khó coi, kiệt lực ngăn cản. Bành! Một tiếng bạo hưởng, giữa tiếng kêu gào thê thảm, Trương Đạt lại lần nữa bị đánh bay, thổ huyết liên tục. Ngay tại lúc này, tê kéo. Lúc này, Trương Đạt sau lưng không gian đột nhiên bị xé mở, gần như đồng thời, một đạo tia chớp màu bạc từ đó nở rộ, mãnh liệt bắn mà ra. Giờ phút này, Trương Đạt tại Tiểu Bạch liên tục hai lần công kích đến, đã trọng thương, tăng thêm nhanh lùi lại trên đường, căn bản không chỗ mượn lực, cũng không nghĩ đến Lâm Tiêu sẽ tập kích bất ngờ. Hoàng bét, phát giác được sau lưng dị dạng, Trương Đạt biến sắc, vội vàng mong muốn tránh né, nhưng thân thể, nhưng căn bản không nghe sai khiến. Suy, cứ như vậy, thần phạt chi mâu đâm trúng Trương Đạt, chợt nổ tung, hóa thành thần phạt chi ấn, đem hắn phong ấn. Thoáng chốc, Trương Đạt mặt xám như tro, lâm vào cùng vừa rồi cao hùng như thế hoàn cảnh, lực lượng trong cơ thể hoàn toàn bị phong bế, không cách nào phóng thích. Chương 1986, thảm trọng. Chương 1986, thảm trọng giống. Lúc này, Tiểu Bạch đánh tới, trực tiếp hóa thành rõ ràng hình thái, lăng không vọt lên, khí tức bắn ra, sau đó đột nhiên một chảo, hướng phía Trương Đạt xé rách mà đi. Trong chốc lát, Trương Đạt lông tơ thật lập, trái tim bỗng nhiên co rụt lại, toàn thân kéo căng, dường như lưới hái của tử thần đã gác ở trên cổ của hắn, sợ hai tử vong trong nháy mắt chiếm lấy hắn. Nhưng mặc cho bằng hắn dây rủa như thế nào, từ đầu đến cuối không cách nào tránh ra phong ấn, mà mắt thấy Tiểu Bạch đã đánh tới, Trương Đạt vẻ mặt tuyệt vọng. Ta không cam tâm a. Trương Đạt phát ra tuyệt vọng giống to. Phốc thử. Chỉ thấy giữa sân, một vệt bạch mang chợt lóe lên, sau một khắc, trực tiếp theo Trương Đạt thân thể xuyên ra, máu tươi bắn tung tóe, Trương Đạt ngực xuất hiện một cái trước sau trong suốt lỗ máu. Túi đầu, nhìn thấy bị đánh xuyên ngực, Trương Đạt trừng trong mắt, sau một khắc, trực tiếp tắt thở. Trận pháp biến mất, Trương Đạt thi thể hướng về mặt đất. Toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch. Theo Trương Đạt bị Tiểu Bạch đánh lui, bị Lâm Tiêu phong ấn, lại đến bị đánh giết, bất quá mấy cái hô hấp ở giữa chuyện. Một bên, những cái kia thánh điện đệ tử ngơ ngác đứng tại chỗ, nhìn qua Trương Đạt thi thể hướng về mặt đất, nội tâm rung động không cần nói cũng biết. Giờ phút này, bọn hắn dường như hóa đá đồng dạng, pho tượng giống như đứng đấy, hoàn toàn ngây dại. Lúc đến, bọn hắn còn muốn, bọn hắn những này thánh điện cao thủ, lại thêm hai vị nguyên hải cảnh, đối phương cho dù có ba đầu sáu tay, cũng tuyệt đối chỉ có một con đường chết, nhưng ai có thể tưởng tới, sẽ là kết quả như vậy. Xuy. Đúng lúc này, kiếm khí bén nhọn chém tới, một người đầu lâu bay thẳng lên, máu tươi văng khắp nơi. Trốn, mau trốn a, Trương sư huynh chết. Mau trốn, hắn giết tới. Những này thánh điện đệ tử rốt cục lấy lại tinh thần, mà lúc này, bọn hắn đã tổn thất mấy tên đồng bạn. Một vệ sắc bén kiếm mang trực tiếp giết vào đám người, như là hổ vào bầy dê, kiếm quang nở rộ, từng người thánh điện đệ tử liên tiếp bỏ mình. Trốn, mau trốn. Hai vị nguyên hải cảnh cũng không là đối thủ, huống chi là bọn hắn, không trốn chỉ có chết. Trong lúc nhất thời, hơn 50 tên thánh điện đệ tử tan tác như ong vỡ tổ, liều mạng chạy trốn, không hứng nổi một tia ý niệm phản kháng. Giết. Lâm Tiêu cũng không khách khí, khí tức nở rộ, mỗi một dưới kiếm đi đều nắm chắc người bất lạc. Giống. Một bên khác, Tiểu Bạch cũng tới hỗ trợ, một dưới bước đi liền có một mảnh thánh điện đệ tử bạo liệt, huyết đục văng tung tóe. Bây giờ Tiểu Bạch thực lực đã có thể so với nguyên hải cảnh, đánh giết những này thánh điện đệ tử tự nhiên là trong lúc nhấc tay sự tình. Rất nhanh, hơn phân nửa thánh điện đệ tử đều bị Lâm Tiêu cùng Tiểu Bạch giải quyết, mặt khác có một ít cá lọt lưới, Lâm Tiêu cũng không lại đi truy. Lần này thánh điện bên này có thể nói thương vong thảm trọng, trước sau tổng cộng tổn thất 70-80 người, là theo thánh điện phái tới tổng số người hơn phân nửa. Chờ chuyện này truyền đi, Lâm Tiêu đoán chừng thánh môn đám lao ra kia đoán chừng phải tức nổ tung. Nói đến thánh môn lão gia hỏa, Lâm Tiêu cũng sẽ không quên lúc trước ám sát hắn hai vị kia nguyên hải cảnh đại năng, sớm tối khoản nợ này hắn là nhất định phải tính toán. Bá, thân hình lóe lên, Lâm Tiêu rơi trên mặt đất, đi đến một cái hố sâu bên cạnh, đại hố chính là nửa chết nửa sống Cao Hùng. Ngươi tốt. Lâm Tiêu cười nhạt một tiếng. Ngươi, các ngươi giết Trương sư mình, ngươi, các ngươi. Cao Hùng trừng to mắt, vẻ mặt khó có thể tin, cùng hoảng sợ, các ngươi đừng có giết ta, đừng giết ta, muốn cái gì ta đều có thể cho các ngươi, cái gì đều có thể. Tốt, vậy liền đem mệnh của ngươi lấy ra a. Lâm Tiêu nhạt giọng nói, lười nhác nói nhảm, một chỉ điểm ra, kiếm khí trực tiếp xuyên thủng Cao Hùng mi tâm, bị mất mạng tại chỗ. Cao Hùng ánh mắt cá chết giống như lồi ra, chết không nhắm mắt, hắn chưa hề nghĩ tới chính mình sẽ chết ở chỗ này. Thanh lý xong chiến trường, Lâm Tiêu mang theo Tiểu Bạch rời khỏi nơi này. Cùng lúc đó, thánh điện đệ tử tại Băng Hỏa Sơn lĩnh nào đó cái địa phương bị một gã Vạn Huyết Tông đệ tử tàn sát hầu như không còn, bao quát hai vị Nguyên Hải cảnh đều vẫn lạc tin tức, cấp tốc chuyển khắp Băng Hỏa Sơn lĩnh. Cái gì? Làm sao có thể? Tại sao có thể như vậy? Một tòa cung điện bên trong, một vị trưởng lão vô bàn đứng dậy, giận dữ hét, chính là Tư Mã Trường Không. Là thật, những cái kia trốn về đến thánh điện đệ tử, chính miệng lời nói một vị tóc trắng trưởng lão nói, mang trên mặt nồng đậm khó có thể tin, bọn hắn nói, cái kia Vạn Huyết Tông đệ tử gọi Tiêu Lâm, ngoài ra, còn có một cái tiểu quái vật, Trương Đạt cùng Cao Hùng hai người, chính là chết tại bọn hắn liên thủ phía dưới. Cái gì? Tiêu Lâm, không có khả năng, hắn đã chết. Tư Mã Trường Không lập tức lắc đầu nói, mấy tháng trước, ta cùng Thiên Ma Cốc tử trưởng lão tự mình ra tay, đem người này đánh giết, hắn nạp giới đều còn tại trên tay của ta, đây không có khả năng. Nhưng này chút đệ tử đều nói, đối phương đúng là gọi Lâm Tiêu, hơn nữa linh vũ song tu, hiện tại tu vi đã đạt tới thánh linh cảnh cửu trọng, trong bọn họ không người là đối thủ của hắn. Tóc trắng trưởng lão nói, Tư Mã trưởng lão, lúc trước ngươi xác thực tận mắt thấy kia Tiêu Lâm thi thể sao? Một vị trưởng lão khác hỏi. Thi thể? Cũng là không thấy được, lúc ấy ta cho là hắn nhục thân đã bị đánh nát, chỉ tìm tới hắn quần áo cùng vết máu. Chẳng lẽ nói đến đây, Tư Mã trưởng không nhướng mày, như có điều suy nghĩ. Nhìn, có thể là kia Tiêu Lâm sử dụng thủ đoạn gì, hoặc là chướng nhãn pháp lấp liếm đi, cũng có nói, nếu không đối phương cũng hoàn toàn không cần thiết giả mạo Tiêu Lâm danh tự. Trưởng lão nói. Chương 1987, bản nguyên chi linh chương 1987, bản nguyên chi linh linh vũ song tu, tám thành là tiểu tử kia không sai. Tư Mã trưởng không sắc mặt trầm xuống, dường như minh bạch cái gì, nắm chắc quả đấm, không nghĩ tới ta thế mà bị hắn lừa gạt, hơn nữa lúc này mới mấy tháng, tiểu tử kia thực lực lại tăng lên nhiều như vậy, còn giết ta thánh điện bất vả bồi dưỡng nhiều như vậy cao thủ, thật là đáng chết ta. Không nghĩ tới sống hơn phân nửa tuổi tác hắn, thế mà cũng có thất thủ thời điểm. Tư Mã trưởng không hít một hơi thật sâu, đè xuống lửa giận trong lòng, cấp tốc để cho mình tỉnh táo lại, trầm giọng nói, tin tức này chắc hẳn rất nhanh liền sẽ truyền đến tổng bộ nơi đó, đến lúc đó phía trên khẳng định sẽ rất tức giận a. Vậy cũng không có cách nào, Băng Hỏa Sơn lĩnh tình huống bên này quả thật có chút khó giải quyết, phía trên không nhiều phái ít nhân thủ tới, trong thời gian ngắn chúng ta rất khó công chiếm nơi này. Tóc trắng trưởng lao nói. Khó nói à, nghe nói tổng bộ nơi đó điều khiển rất nhiều nhân thủ đi Bắc Nguyên, tạm thời rất khó lại cho chúng ta điều động nhân thủ. Tư Mã trưởng không thở dài. Bắc Nguyên, đây không phải là một mảnh man di chi địa sao? Rất nhiều thú nhân, bán thú nhân, còn có chạy xuôi yêu thú huyết mạch võ giả nơi dừng chân ở nơi đó, phái người qua bên kia làm gì? Lão giả tóc trắng bọn người nghi ngờ nói. Ai biết được, bất quá nghe nói, tựa hồ là đang Bắc Nguyên nơi đó phát hiện một loại mới tài nguyên, một loại so nguyên thạch còn muốn chân quý tài nguyên. So nguyên thạch còn muốn chân quý tài nguyên? Đó là cái gì? Không biết rõ, đây là thánh chủ đại nhân ra lệnh, chỉ có chủ giáo trở lên cấp bậc nhân vật, chỉ sợ khả năng hiểu rõ một chút nội tình. Tư Mã trưởng không nói, chúng ta muốn làm, liền là mau chóng gặm hạ Băng Hỏa Sơn lĩnh khối này xương cứng, không dùng được biện pháp gì. Giải quyết một chúng thánh điện đệ từ sau, Lâm Tiêu cùng Tiểu Bạch rơi vào một ngọn núi trong rừng. Không cần phải nói, nhiều cao thủ như vậy, thu hoạch tự nhiên tương đối khá. Lâm Tiêu cũng không có đếm kỹ, nạp giới bên trong phần lớn là một chút nguyên thạch, bảo vật loại đồ vật, hữu dụng lấy ra, vô dụng đặt chung một chỗ, có cơ hội cầm lấy đi bán đi, đổi thành nguyên thạch. Những này nguyên thạch, hắn muốn góp nhặt lên, là ngày sau đột phá nguyên hải cảnh làm chuẩn bị, từ khí phủ lô sắt thành nguyên phủ thời điểm, hình thành linh nguyên hải dương, đối với nguyên thạch nhu cầu là to lớn, hắn hiện tại trên tay có chừng 10 vạn khối hạ phẩm nguyên thạch, cùng mấy ngàn khối trung phẩm nguyên thạch, cũng không biết có đủ hay không dùng, tóm lại, càng nhiều càng tốt. Về phần những linh thảo kia, Lâm Tiêu điểm tốt sau, đưa cho Tiểu Bạch một bộ phận, cũng không phải là hắn không nỡ, mà là gia hỏa này sức ăn kinh người, nếu là đưa hết cho nó, chỉ sợ đều có thể bị nó tạo xong, muốn tế thủy trường lưu. Tiếp nhận linh thảo, Tiểu Bạch liếm môi một cái, hài lòng về tới nhỏ hát tháp. Nói đến, Lâm Tiêu thật đúng là có chút hâm mộ Tiểu Bạch, cũng không cần tu luyện, đơn thuần ăn chút linh thảo, linh dược gì đó, bù lấy một đoạn thời gian, liền có thể tăng thực lực lên, hơn nữa mỗi lần đều tăng lên rất nhiều, không thể không nói, chỉ dựa vào ăn cái gì cùng đi ngủ, liền có thể tăng thực lực lên, là thật để cho người ta hâm mộ. Trực giác nói cho hắn biết, Tiểu Bạch lai lịch thật không đơn giản, nhưng đáp án đến tột cùng là cái gì, cũng không thể nào tìm, chỉ có thể chờ đợi thời gian đến nói cho hắn biết. Lắc đầu, Lâm Tiêu ngồi xếp bằng, bắt đầu ổn định lại tâm thần, suy nghĩ tiếp xuống tu luyện kế hoạch. Hiển nhiên, hắn hiện tại tu vi đã đạt đến đỉnh phong, kế tiếp chính là muốn nghĩ biện pháp đột phá nguyên hải cảnh. Hắn có loại cảm giác, lần này thánh điện đệ tử tổn thất nặng nề, thánh môn bên kia rất có thể sẽ có đại động tác. Một trận phong bạo khả năng sẽ đánh tới, thân làm Vạn Huyết Tông đệ tử hắn, không cách nào không đếm xỉa đến, hắn nhất định phải nhanh tăng lên tới nguyên hải cảnh, thời gian không đợi người. Nhưng dưới mắt, muốn đột phá tới nguyên hải cảnh, trở ngại lớn nhất liền đem phong lôi ý cảnh đột phá tới viên mãn, tiến tới lĩnh ngộ bản nguyên, đây là mấu chốt nhất, cũng là một bước khó khăn nhất. Bản nguyên? Lâm Tiêu nhíu mày, lâm vào trầm tư, bản nguyên loại vật này cũng không phải nói một chút liền có thể lĩnh ngộ, từ xưa đến nay không biết nhiều ít võ giả kẹt tại một bước này. Nếu là có ngoại vật trợ giúp lời nói, cũng là có thể mau một chút, chờ một chút, ngoại vật. Đột nhiên, Lâm Tiêu vẻ mặt khẽ động, nhớ ra cái gì đó, tay vừa lộn, mấy cái nạp giới xuất hiện. Nói đến, mặc dù hắn thực lực không đủ, nhưng cho tới nay, nhưng cũng tính giết mấy cái nguyên hải cảnh, đương nhiên, chủ yếu là phụ trợ. Mà những này, chính là những cái kia nguyên hải cảnh nạp giới, bao quát tại thủ thành lúc, phụ trợ đánh giết đạt được 3 cái nạp giới, cùng trước đây không lâu, đạt được 2 cái, hết thảy 5 ai. Nguyên hải cảnh võ giả, lĩnh ngộ bản nguyên, cũng cần một mực tu luyện tăng lên, nhất định sẽ có tăng lên bản nguyên ngoại vận, chính là bản nguyên chi linh. Đối với Lâm Tiêu tới nói, hắn hiện tại mặc dù còn dừng lại để ý cảnh cấp độ, nhưng như thế có thể sử dụng bản nguyên chi linh, chỉ là có thể sẽ có chỗ lãng phí, nhưng vì mau chóng tăng lên, cũng không lo được nhiều như vậy. Thật muốn dựa vào lịch luyện, một chút xíu tăng lên, không chừng đến ngày tháng năm nào. Một phen tìm kiếm sau, Lâm Tiêu lấy ra một chút bản nguyên chi linh, hắn cần dùng đến bản nguyên chi linh, cùng ý cảnh như thế, bản nguyên chi linh cũng chia thuộc tính. Lâm Tiêu lấy ra phong thuộc tính bản nguyên chi linh, cùng lôi thuộc tính bản nguyên chi linh. Trước đó đã đề cập qua, bản nguyên chi linh chính là ẩn chứa bản nguyên thiên địa linh vật, nhiều mặt, mà Lâm Tiêu trong tay thì là một quả lôi tâm quả, một cây lôi vũ thảo, cùng phong linh chi. Những này bản nguyên chi linh, phần lớn là có nguyên hải cảnh hoặc cao hơn cấp bậc võ giả chiến đấu, tiêu tán đi ra một chút xíu bản nguyên chi lực, bị bọn chúng hấp thu, tích lũy tháng ngày hạ, mới dần dần hình thành, mười phần hiếm quý. Đương nhiên, những này linh vật, nguyên bản cũng không tầm thường, cho nên mới có thể thu nạp bản nguyên chi lực. Chương 1988, Trực Đảo Hoàng Long. Chương 1988, Trực Đảo Hoàng Long. Có những này bản nguyên chi linh, ý cảnh của ta liền có thể càng nhanh tăng lên. Nắm chặt thời gian, Lâm Tiêu trước tiên ở bốn phía bày ra linh văn trận pháp, sau đó cấp tốc vùi đầu vào trong tu luyện. Thời gian như nước chảy, một ngày, hai ngày, chưa phát giác ở giữa đã qua nửa tháng. Tại bản nguyên chi linh trợ rút cùng ngộ đạo nhánh, tăng thêm Lâm Tiêu tự thân trải qua khí vận tẩy lệ siêu cường ngộ tính, thôn linh quyết thôn phệ luyện hóa tác dụng, rốt cục phong lôi ý cảnh đều đột phá đến viên mãn. Nguyên bản nếu dựa theo tốc độ bình thường muốn đạt tới viên mãn, chỉ sợ tối thiểu đến thời gian mấy tháng, thậm chí nửa năm trở lên. Nhưng bởi vì có bản nguyên chi linh ẩn chứa bản nguyên chi lực áp đảo ý cảnh phía trên, thì tương đương với một đứa bé ăn thức ăn thông thường cùng ăn một ít linh đan rượu dược, khẳng định là cái sau có thể trưởng thành càng nhanh. Đương nhiên, vì thế cũng tiêu hao một chút bản nguyên chi linh, trong đó rất nhiều bản nguyên chi lực Lâm Tiêu cũng không kịp lĩnh hội liền đã tiêu tán, quả thật có chút lãng phí. Nhưng vì có thể mau chóng tăng lên, cũng không lo được những thứ này, không có nghỉ ngơi, Lâm Tiêu ngựa không dừng vó, lập tức lại lấy ra tất cả có thể sử dụng bản nguyên chi linh, bắt đầu nếm thử lĩnh ngộ bản nguyên. Cùng lúc đó, một tòa trong đại điện, Băng Hỏa Sơn lĩnh nội, cơ hồ tất cả thánh môn trưởng lão đều tụ tập ở chỗ này, liếc nhìn lại, tối thiểu có mấy chục người, đều là nguyên hải cảnh tu vi. Những trưởng lão này, điểm ngồi đại điện hai nhóm trên chỗ ngồi, trên cùng trên chỗ ngồi, ngồi, rõ ràng là Tư Mã Trường Không. Tư Mã trưởng lão, không biết lần này, ngươi triệu tập đại gia tới, cần làm chuyện gì? Một vị trưởng lão hỏi. Người đều đến đông đủ, ta liền đi thẳng vào vấn đề nói. Tư Mã Trường Không nhìn thoáng qua phía dưới, trầm giọng nói, chắc hẳn trước đây không lâu, đầu kia tin tức, đại gia cũng đều biết, lần này tổng bộ phái tới Băng Hỏa Sơn Linh Thánh Điện đệ tử, thương vong thảm trọng, vì thế thượng cấp tức giận. Hai ngày trước, Quách giáo chủ truyền cho ta một đầu tin tức, hắn ra lệnh ta, trong 3 tháng, không tiếc bất cứ giá nào, đánh hạ Băng Hỏa Sơn Lĩnh, vì thế, hắn lại từ thánh điện điều động ít nhân thủ tới, ít ngày nữa liền sẽ đến. 3 tháng. Lời vừa nói ra, lập tức, một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, gây nên náo động khắp nơi. Tư Mã trưởng lão, 3 tháng, Quách giáo chủ chẳng lẽ đang nói đùa? Từ lúc chúng ta tiến công Băng Hỏa Sơn Linh đến nay, đã 2 năm dài đằng đẵng, mới bất quá công chiếm một nửa khu vực, phía trên muốn chúng ta trong vòng 3 tháng đem Băng Hỏa Sơn Linh lấy xuống, cái này sao có thể? Một vị trưởng lão có chút khó có thể tin nói, các trưởng lão khác cũng nao nao gật đầu phụ họa. Xin hỏi, Quách giáo chủ, phái bao nhiêu người tới? Có các trưởng lão khác hỏi. Đại khái 10 vị nguyên hải cảnh, cộng thêm 100 vị thánh linh cảnh. Tư Mã trưởng không nói. Nghe vậy, đám người không khỏi nhướng mày, có chút tức giận. Đây là tại nói đùa sao? Phái như thế chút nhân thủ tới, có làm được cái gì? Đã muốn con ngựa chạy, lại muốn con ngựa không ăn cỏ. Nói đến ngược lại tốt nghe, phái người tới hỗ trợ, chỉ có ngần ấy người, 3 tháng muốn cầm xuống Băng Hỏa Sơn Lĩnh, quả thực là người si nói ngọng. Một vị trưởng lão tức giận nói. Chính là, phía trên chẳng lẽ không rõ ràng, chúng ta tình huống nơi này, liền phái nhiều như vậy người tới, lại cho chúng ta nặng như vậy nhiệm vụ, căn bản không cân nhắc chúng ta tình huống thực tế. Đến lúc đó, kết thúc không thành nhiệm vụ, chịu trách phạt vẫn là chúng ta, Quách giáo chủ cũng là làm bung tay trưởng quỹ, không đếm xỉa đến. Các trưởng lão khác không vui nói. Ai Tư Mã trưởng không thở dài, các ngươi nói những này, ta đều biết, cho nên lần này, đem tất cả triệu tập tới, cộng đồng thương lượng một chút kế hoạch tiếp theo. Tư Mã trưởng lão, theo ta thấy, đó căn bản là không thể nào hoàn thành nhiệm vụ, trừ phi phía trên lại nhiều phái ít nhân thủ tới. Phía trên không có khả năng lại phái người đến đây, Quách giáo chủ nói, kia đã là hắn có thể điều động nhiều nhất nhân thủ. Cái kia còn làm cái chim a, cái này rõ ràng là đứng đấy nói chuyện không đau eo. Chính là, một chút không thông cảm chúng ta, chỉ có thể ra lệnh nói, những trưởng lão này càng ngày càng khí, một chút tính tình lớn, khí tức trên thân đều không ức chế được dâng lên, cả tòa đại điện cũng hơi rung động. Tiến tĩnh. Đột nhiên, một cỗ uy áp quét sạch mà ra, bao phủ toàn trường, lúc này mới đem các trưởng lão sao động khí tức đè xuống. Nói chuyện, tự nhiên là Tư Mã Trường Không, nhìn lướt qua đại điện, nói, chư vị trưởng lão, ta biết các ngươi rất không hài lòng, nhưng tất cả mọi người là thánh môn người, phía trên đã lên tiếng, chúng ta cũng chỉ có hết sức đi chấp hành. Tư Mã trưởng lão, không phải đại gia không muốn chấp hành, chỉ là nhiệm vụ này quá hà khắc rồi, căn bản không có cách nào hoàn thành, đừng nói 3 tháng, chính là 1 năm cũng chưa chắc có thể hoàn thành. Một vị trưởng lão đứng lên nói. Vậy cũng không nhất định. Lúc này, Tư Mã Trường Không đông nhiên nói, lời vừa nói ra, đám người khẽ giật mình, cùng nhau tò mò nhìn về phía Tư Mã Trường Không, chờ đợi câu sau của hắn. Các ngươi đừng quên, Băng Hỏa Sơn Lĩnh, ngoại trừ chúng ta, còn có Thiên Ma Cốc. Tư Mã Trường Không nói, Thiên Ma Cốc giống như chúng ta, cũng vẫn muốn cầm xuống Băng Hỏa Sơn Lĩnh, chúng ta có thể cùng bọn hắn hợp tác. Nhưng coi như thế, 3 tháng cũng không tránh khỏi quá, nghe ta nói. Tư Mã Trường Không hư nhấc tay, cắt ngang người kia, tiếp tục nói, ý tứ phía trên là, không tiếc bất cứ giá nào, cầm xuống Băng Hỏa Sơn Lĩnh, nói cách khác, mặc kệ tổn thất cỡ nào nghiêm trọng, chỉ cần có thể cầm xuống Băng Hỏa Sơn Lĩnh là được. Chương 1989, mãnh liệt thế công, ngày mai quỷ canh một ngày, cấu tứ kịch bản, Băng Hỏa Sơn Lĩnh bộ phận sắp kết thúc rồi. Chương 1989, mãnh liệt thế công, ngày mai quỷ canh một ngày, cấu tứ kịch bản, Băng Hỏa Sơn Lĩnh bộ phận sắp kết thúc rồi. Trưởng lão, ý của ngài là rất đơn giản, muốn bắt lại Băng Hỏa Sơn Lĩnh, kỳ thật căn bản nhất là muốn đánh hạ Băng Hỏa Sơn Lĩnh chủ thành. Chủ thành là trấn thủ Băng Hỏa Sơn Lĩnh hoạch tâm chỗ, cũng là Vạn Huyết Tông phòng thủ cứ điểm, chỉ cần cầm xuống chủ thành, Băng Hỏa Sơn Lĩnh tự sụp đổ. Tư Mã Trường Không nói, thật là, kia Vạn Huyết Tông tổng cộng có 3 tòa chủ thành, lại mỗi tòa chủ thành đều tại nội địa chỗ, muốn cầm xuống chủ thành, trước tiên cần phải trải qua rất nhiều những thành trì khác, 3 tháng căn bản làm không được. Có người nói, vậy cũng chưa chắc. Tư Mã Trường Không khoát tay áo, nói, chúng ta sở dĩ tại Băng Hỏa Sơn Lĩnh hao hơn 2 năm, còn không có đánh hạ nơi này, cũng là bởi vì chúng ta một mực tại dùng trước kia thủ đoạn, làm gì chắc đó, công thành chiếm đất, một chút xíu mở rộng địa bàn, nhưng là, kỳ thật chúng ta hoàn toàn có thể đem tất cả lực lượng tập trung ở cùng một chỗ, trực tiếp công kích chủ thành. Trực tiếp công kích chủ thành. Không thể. Tư Mã Trường Không gật đầu, liền giống với muốn lấy được kinh cức Tùng Lâm bên trong một đóa tường vi, không nhất định không phải quay tới quay lui, tránh đi những cái kia bụi gai, đại khái có thể trực tiếp đi qua, cầm tới tường vi, bất quá là sẽ chịu chút tổn thương mà thôi. Trường lão, ý của ngươi là chúng ta có thể tập trung tất cả lực lượng, ta chỉ là, chúng ta thánh môn tại Băng Hỏa Sơn Lĩnh tất cả lực lượng, sau đó chia ra 3 đường, trực đảo Hoàng Long, công hướng 3 tòa chủ thành. Trực tiếp công hướng chủ thành. Nghe vậy, các trưởng lao khác trừng to mắt, không thể không nói, ý nghĩ này rất lớn mật, nhưng cũng không phải là không thể được. Không tệ, bằng vào chúng ta thánh môn, lại thêm Thiên Ma Cốc, hoàn toàn có thể ra tay bá đạo, tại Băng Hỏa Sơn Lĩnh, mạnh mẽ, giết ra một đường máu, chỉ cần cầm xuống chủ thành, chiến cuộc cơ bản đã xác định, quá trình này, khẳng định sẽ tổn thất không ít người, nhưng cái này, lại là trước mắt nhất, cũng là biện pháp duy nhất. Tư Mã Trường Không nói, cái này tương đương với, bỏ cái gọi là an toàn, ổn định, áp dụng trực tiếp nhất, bạo lực nhất, cũng là nhất nói chúng tim đen chiến sách, mặc dù có chút mạo hiểm, cấp tiến có thể sẽ tổn thất không ít, nhưng ở thực lực chiếm cư ưu thế giới tình huống, cũng xác thực có thể thực hiện, trọng yếu nhất là sẽ tiết kiệm rất nhiều thời gian. Cái này nghe được Tư Mã Trường Không kế hoạch, rất nhiều trưởng lão cúi đầu suy nghĩ sâu xa. Chư vị trưởng lão, thượng cấp cho chúng ta kỳ hạn chỉ có 3 tháng, đây là biện pháp duy nhất, nếu như đại gia cảm thấy không ổn lời nói, còn có người nào những biện pháp khác có thể nói ra. Tư Mã Trường Không ngắm nhìn bốn phía, nói, nghe vậy, phía dưới lâm vào một mảnh trầm mặc. Không hề nghi ngờ, phương pháp này mặc dù có thể thực hiện, nhưng chỉ sợ cũng biết mang đến khó có thể tưởng tượng tổn thất, nhưng trước mắt xem ra, cũng chỉ có cái này một cái phương pháp. Đại gia yên tâm, không ngừng chúng ta, còn có Thiên Ma Cốc đệ tử, tổn thương khẳng định không thể tránh được, nhưng vì đánh hạ Băng Hỏa Sơn Lĩnh, vì thánh môn phát triển, dù là đánh đổi một số thứ, cũng là đáng. Tư Mã Trường Không nói, bất quá hắn cũng không có nói tới, Quách giáo chủ nói cho hắn biết, nếu như trong vòng 3 tháng, bắt không được Băng Hỏa Sơn Lĩnh, hắn sẽ bị xuống trước, mà như thành công cầm xuống, có thể pha ô thăng làm chủ giáo chuyện này. Trong lúc nhất thời, phía dưới không có người nói chuyện. Tốt, chuyện này cứ như vậy quyết định, chờ tổng bộ phái người tới, chúng ta liền tay hành động. Các ngươi cũng đem các ngươi riêng phần mình đóng giữ thành trì, tất cả thánh linh cảnh ngũ trọng trở lên đệ tử đều điều đến đây đi. Ngày mai ta đi tìm Thiên Ma Cốc tử trưởng lão nói một chút. Tư Mã Trường Không khua tay nói, tan họp. Sau đó mấy ngày, Băng Hỏa Sơn Lĩnh, tất cả thánh môn công chiếm thành trì bên trong, lần lượt từng thân ảnh liên tiếp bay ra, hướng một tòa thành trì tập trung. Tình huống rất nhanh bị Vạn Huyết Tông phát hiện, nhưng trong lúc nhất thời, nhưng cũng đoán không ra thánh môn rốt cuộc muốn làm gì. Thẳng đến lại qua 3 ngày, một ngày này, thánh môn bỗng nhiên ra tay, bắt đầu quy mô tiến công. Cùng trước đó khác biệt, lần này thánh môn cũng không toàn tuyến công kích, mà là trực tiếp tập trung tất cả lực lượng, chia 3 đường, cùng Thiên Ma Cốc phối hợp lẫn nhau công kích một tòa thành trì, đánh hạ sau, ngay sau đó lại là tòa tiếp theo. Đối với xung quanh thành trì, cũng là một chút không thèm để ý mà tập trung hơn 10 vị nguyên hải cảnh, mấy ngàn vị thánh linh cảnh cao thủ lực lượng, càng là mạnh kinh người. Một chút cỡ nhỏ thành trì, căn bản không ngăn cản được bao lâu, trực tiếp liền bị đánh hạ. Liền xem như một chút cỡ lớn thành trì, cũng không chống được mấy ngày. Cứ như vậy, thánh môn cùng Thiên Ma Cốc nhanh chóng thúc đẩy, đánh hạ một tòa lại một tòa thành trì, hiệu suất cao đáng sợ, nhưng bởi vậy mang tới thương vong cũng rất nặng. Dù sao, khỏi cần phải nói, riêng là đánh tới dưới thành, con đường linh văn trận pháp liền sẽ mài chết rất nhiều người. Nhưng thánh môn cùng Thiên Ma Cốc hiển nhiên hoàn toàn không để ý những này, nhất là thánh môn, thà rằng nỗ lực thương vong một cái giá lớn, cũng liều mạng công kích thành trì, thẳng đến cầm xuống. Chưa phát giác ở giữa, nửa tháng trôi qua, Vạn Huyết Tông bên này đã bị công chiếm không dưới 20 tòa thành trì, những này thành trì hội tụ thành một đường thẳng, một đầu thông hướng chủ thành thẳng tắp. Chương 1990, thế cục dung chuyển. Chương 1990, thế cục dung chuyển. Mà đầu này thẳng tắp chung quanh những cái kia thành trì thì là bình yên vô sự. Cứ như vậy, Thánh môn cùng Thiên Ma cốc mục tiêu liền biến rất rõ ràng, hiển nhiên, bọn hắn là dự định trực tiếp tập trung lực lượng, một đường thẳng tiến, cầm xuống chủ thành, những thành trì khác, bọn hắn lười đi quản. Nhưng đến lúc này, bọn hắn nhận công kích cùng tổn thương, cũng là khó có thể tưởng tượng, nhìn như bọn hắn có thể một đường thẳng hướng chủ thành, nhưng ở trong quá trình này, bọn hắn đã thâm nhập nội địa, lúc nào cũng có thể sẽ lọt vào thành trì chung quanh chặn đánh. Đương nhiên, bằng vào thực lực cường đại, Thánh môn cùng Thiên Ma cốc đều có thể chịu đựng, vẫn như cũng một đường hát vang tiến mạnh, cầm xuống từng tòa thành trì, không ngừng tiếp cận chủ thành. Đối với cái này, Vạn Huyết Tông cũng chỉ có thể kiệt lực ngăn cản, binh lực có hạn, làm không được ngăn cản, chỉ có thể hết sức chỉ hoãn đối phương tiến trình, phái ra chung quanh thành trì lực lượng, công kích Thánh môn cùng Thiên Ma cốc quân đội. Nhưng dù vậy, Thánh môn cùng Thiên Ma cốc bằng vào thực lực cường hãn, vẫn như cũng không ngừng thẳng tiến, không ngừng tiếp cận chủ thành, mà Vạn Huyết Tông cũng không có bất kỳ biện pháp. Thời gian như nước chảy, đảo mắt, 2 tháng đã qua. Thánh môn cùng Thiên Ma cốc bên này, liên thủ 3 nhánh đại quân, một đường điên cuồng thẳng tiến, khí thế hùng hổ, thế như trẻ tre, phân biệt đều đã tiếp cận 3 tòa chủ thành. Đương nhiên, vì thế cũng bỏ ra cái giá không nhỏ, 3 nhánh đại quân, tại Vạn Huyết Tông kiệt lực ngăn cản hạ, vẫn là tổn thất gần 1/2 lực lượng. Nhưng còn lại cái này 1/2 lực lượng, vẫn như cũng đáng sợ, lại đã cách chủ thành rất gần. Vạn Huyết Tông bên này, mắt thấy không cách nào ngăn cản, đành phải không ngừng tăng thêm nhân thủ đã qua, một bên hết sức ngăn cản đối phương, một bên tập trung lực lượng tới chủ thành, chuẩn bị làm sau cùng quyết chiến. Cùng lúc đó, trong một chỗ núi rừng, Đông Dương, Lâm Tiêu mở 2 mắt ra. Gần 2 tháng, ta phong lôi ý cảnh, rốt cục đều đã đạt tới viên mãn, nhất là lôi chi ý cảnh, đã tiếp cận bản nguyên cấp độ, phong chi ý cảnh thì phải kém một chút, chỉ là Lâm Tiêu lắc đầu, tất cả bản nguyên chi linh đều đã sử dụng hết, phải đi tìm kiếm mới bản nguyên chi linh mới được. Trong khoảng thời gian này, cũng không biết Thánh môn bên kia có cái gì động tĩnh. Lâm Tiêu nghĩ thầm, chợt đứng dậy rời đi nơi này, đi tìm hiểu hạ tin tức. Kết quả, đạt được tin tức nhường hắn giật nảy cả mình. Hắn sớm đã dự liệu được, những cái kia thánh điện đệ tử tổn thất nặng nề sau, Thánh môn khẳng định sẽ có động tác, nhưng không nghĩ tới sẽ là lớn như thế động tác. 2 tháng, Thánh môn cùng Thiên Ma cốc liên thủ, thế mà cũng nhanh đánh tới 3 tòa chủ thành hạ, tình thế so ta tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn nhiều. Lâm Tiêu nhíu mày trầm tư, hắn dự cảm vẫn là rất chính xác, một trận phong bạo đã quét sạch băng hỏa sơn lĩnh. Nhưng dưới mắt, lấy thực lực của hắn, căn bản không giúp đỡ được cái gì, bất lực thay đổi gì, việc cấp bách vẫn là mau chóng tăng thực lực lên. Bản nguyên, mắt sáng lên, Lâm Tiêu đạp chân xuống, phóng lên tận trời, hướng một cái phương hướng mau chóng bước đi. Mấy canh giờ sau, Lâm Tiêu xuất hiện tại một tòa cỡ nhỏ thành trì trước, một tòa bị Thánh môn chiếm cứ thành trì. Thánh môn lũ tạp chủng, mau mau cút đi ra. Lâm Tiêu giống to, tiếng giống như sấm, tại linh nguyên gia trì hạ, cuồn cuộn truyền bá ra đi, không gian ba động, tại thành trì trên không quanh quẩn. Trong lúc nhất thời, thành nội đám người bị chấn động. Lớn mật, từ đâu tới không có mắt tiểu tử, dám khiêu khích ta Thánh môn. Thứ không biết chết sống, dám ở ta trước cửa thành sổ loạn, thật là sống đến không kiên nhẫn được nữa. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Thành nội truyền đến trận trận gầm thét. Tiểu tử, ta đến tiễn ngươi bên trên Tây Thiên. Vâng. Lời còn chưa dứt, một thân ảnh đột nhiên tự thành nội phóng lên tận trời, như diều hâu giống như lắp xuống, trực chỉ Lâm Tiêu. Trên người người này tản ra khí tức, rõ ràng là thánh linh cảnh bắt trọng, một vị nhị tinh thánh sứ. A Lâm Tiêu lắc đầu cười một tiếng, nguyên điệu bất động, không ra chiêu, cũng không né tránh. Lại dám xem thường ta, ngươi nhất định phải chết. Nhị tinh thánh sứ quát lạnh, trong mắt sát cơ lấp lóe, thân hình lóe lên, trong khoảnh khắc liền tới gần Lâm Tiêu, khí tức bắn ra, đột nhiên chém tới một đao. Còn không xuất thủ, chờ chết sao? Nhị tinh thánh sứ lạnh lùng nói. Suy. Đúng lúc này, đã thấy Lâm Tiêu ngẩng đầu lên, chỉ là nhàn nhạt nhìn hắn một cái, sau đó cong ngón đúng ra, khí bạo tiếng vang lên, một đạo kiếm khí phá không mà ra. Kiếm khí vô cùng sắc bén, trực tiếp đem đao mang đánh nát, liền tựa như cắt đầu hũ đồng dạng nhẹ nhõm. Cái gì? Nhị tinh thánh sứ cả kinh thất sắc, vội vàng mong muốn tránh né, nhưng kiếm khí quá nhanh, đã tới không kịp, đành phải liều mạng bộc phát khí tức, vận chuyển hộ thể linh nguyên ngăn cản. Phốc phốc. Không sai, sau một khắc, hắn tất cả phòng ngự đều bị kiếm khí xuyên thủng, kiếm khí bén nhọn trực tiếp theo hắn mi tâm xuyên qua, mang theo một tia máu tươi. Tốt, thật nhanh. Kêu lên một tiếng đau đớn, tên này nhị tinh thánh sứ thân thể run lên, sức sống bị tuyệt diệt, hướng mặt đất vẫn lạc. Lớn mật, dám giết ta thánh môn đệ tử. Và anh. Lúc này, quát lạnh một tiếng vang lên, một thân ảnh từ trên tường thành bay lượn mà xuống, xuất thủ là một vị tam tinh thánh sứ. Đồng thời, thành nội lần lượt từng thân ảnh phóng lên tận trời, tụ tập tại đầu tường, nhìn về phía Lâm Tiêu bên này. Tiểu tử, dám giết ta thánh môn đệ tử, còn không tranh thủ thời gian tự sát. Tam tinh thánh sứ quát lạnh, khí tức như nước thủy triều, thẳng hướng Lâm Tiêu. Ngươi tại đánh giám sao? Lâm Tiêu nhạt giọng nói. Chương 1991, khiêu khích chương 1991, khiêu khích thứ không biết chết sống. Tam tinh thánh sứ nổi giận nói, khí tức phun trào, thánh linh cảnh cửu trọng khí tức triển lộ không bỏ sót, hơn nữa người này còn không phải bình thường thánh linh cảnh cửu trọng. Một chiêu giết ngươi. Sát trời chạm. Tam tinh thánh sứ lăng không bật lên, hai tay cầm đao, khí tức bộc phát, sau đó đột nhiên một đao rơi xuống, sắc bén đao khí khiến cho không gian chung quanh đều kích rung động không thôi. Một đạo kinh thiên đao mang đột nhiên chém tới, còn chưa rơi xuống, Lâm Tiêu dưới chân mặt đất liền đã xuất hiện khe hở, cấp tốc kéo dài. Thánh linh cảnh cửu trọng đỉnh phong. Lâm Tiêu tùy ý nói câu, nếu biết, vậy ngươi liền cam chịu số phận đi. Tam tinh thánh sứ lạnh lẽo cười một tiếng, dường như nắm chắc thắng lợi trong tay, đã thấy Lâm Tiêu bị hắn một đao chém thành 2 khúc cảnh tượng. Chỉ tiếc, thực lực của ngươi còn chưa đáng kể, vì cái gì, các ngươi những này ngu xuẩn, đều như thế tự cho là đúng đâu. Lâm Tiêu lắc đầu, ánh mắt phát lạnh, chập ngón tay như kiếm, trực tiếp một kiếm chém đúng ra. Tự cho là đúng, thử, tiểu tử, đừng quá càng rỡ. Một chiêu này, ngươi Tam Tinh Thánh Sứ hừ lạnh một tiếng, đang nói, trên mặt hắn biểu lộ đột nhiên ngưng kết. Xuy, kiếm khí bén nhọn chém tới, hắn đau mang, như là trước đó vị kia nhị Tinh Thánh Sứ như thế, trong nháy mắt bị đánh tan, mà kiếm khí uy lực không giảm, tiếp tục hướng hắn chém tới. Đáng chết, tại sao có thể như vậy? Tam Tinh Thánh Sứ biến sắc, vừa rồi một đao kia, hắn gần như toàn lực, thế mà bị đối phương nhẹ nhõm tan rã, nhưng tình thế nguy cấp, đã dung không được hắn suy nghĩ nhiều, vội vàng buộc phát ngăn cản. Bành! Nhưng mà, cùng trước đó như thế, kiếm khí sắc bén, xuyên qua hắn tất cả công kích phòng ngự, sau một khắc, máu tươi bắn tung tóe, tên này Tam Tinh Thánh Sứ trực tiếp bị một phân thành hai, lại làm miểu sát. Trên tường thành, một hồi sao động. Đây chính là Thánh môn trình độ sao, còn dám danh xưng là Đông Hoang đệ nhất thế lực, thật sự là không sợ cười đến rụng răng, liền chút thực lực ấy, ta trong nháy mắt, liền có thể đánh giết một mảng lớn. Còn có hay không có thể đánh, tất cả lên chịu chết. A Lâm Tiêu cười lạnh, không che giấu chút nào trên mặt khinh miệt, tận lực tăng lớn thanh âm, xa xa truyền ra ngoài. Trong nháy mắt, trên tường thành, đám người nổi giận. Muốn chết, quả thực là muốn chết. Khinh người quá đáng, vậy mà tại dưới thành khiêu khích ta chờ, thật sự là không biết sống chết. Vị sư minh nào ra tay, đem hắn đầu người cầm về, treo ở cửa thành thị chúng. Trong lúc nhất thời, rất nhiều thánh môn đệ tử lên cơn giận dữ, trong mắt sát cơ bùng lên, hận không thể đem Lâm Tiêu xé thành mảnh nhỏ, ăn sống nuốt tươi. Nhưng lời tuy như thế, trong lúc nhất thời, nhưng không ai xuống dưới xuất chiến. Vừa rồi một màn kia, đám người nhìn rõ ràng, một vị Tam Tinh Thánh Sứ, một chiêu liền bị đối phương miểu sát, hơn nữa người kia vẫn là Thánh Linh cảnh cựu trọng đỉnh phong thực lực, hơn nữa đối phương nhìn, dường như cũng chưa hết toàn lực, thực lực sâu không lường được, không ai bằng lòng xuống dưới mạo hiểm. Lại thêm, lần này Thánh môn cùng Thiên Ma cốc liên hợp, đa số cao thủ lực lượng đều tập trung lại, công hướng chủ thành, lưu lại thủ thành người, vốn là không nhiều, hơn nữa cao thủ cũng không nhiều, cho nên, có thể đem ra được người thì càng thiếu, thì càng không ai xuống dưới xuất chiến. Ha ha, xuất khí không ít người, thế nào được ngày, không có một cái dám hạ tới. Quả nhiên, thánh môn đệ tử đều là một đám nhát gan bọn chuột nhắt đi, cái gì thánh môn, ta nhìn phải gọi chuột cửa, ha ha. Lâm Tiêu làm càn cười to, không chút kiêng kỵ trào phúng. Hô trướng, dám vũ nhục ta thánh môn, ngươi muốn chết. Đám người giận tím mặt, thân làm cao cao tại thượng thánh môn đệ tử, chưa từng nhận qua loại này khí, nguyên một đám nhìn chằm chằm Lâm Tiêu, cơ hồ muốn phun ra lửa, một số người đỏ ngầu cả mắt, khí ngực nở. Nếu là ánh mắt có thể giết người lời nói, Lâm Tiêu chỉ sợ sớm đã biến thành cái sảng. Ha ha, vẫn là câu nói kia, xuất khí không ít, lại một cái cũng không dám xuống tới. Thật sự là một đám đồ bỏ đi, một đám phế vật. Lâm Tiêu cười lạnh liên tục. Đáng chết, ta không chịu nổi, ngươi muốn chết, muốn chết. Chư vị sư minh đệ, có thể nhẫn mại không thể nhẫn đủ, cùng tiến lên, giết hắn. Đúng, giết hắn. Vâng, vâng. Trong chốc lát, trên tường thành, khí tức phun trào, tường đạo khí tức phóng lên tận trời, sau đó đáp xuống, quét sạch hướng Lâm Tiêu. Nhìn một cái, tối thiểu 20-30 người, đều là nhị tinh, tam tinh thánh sứ. Giết hắn, giết hắn. Trên tường thành, rất nhiều thánh môn đệ tử nhao nhao giống to, hò hét trợ trận. Tới tốt lắm. Lúc này mới có chút ý tứ. Lâm Tiêu cười nhạt một tiếng, ánh mắt lại nhìn về phía thành trì trên không, dường như đang đợi cái gì. Sau một khắc, ánh mắt của hắn lạnh lẽo, sát cơ hiện lên, đạp chân xuống, hóa thành một đạo sáng chói kiếm quang, phóng lên tận trời. Giết! Những này thánh sứ gầm thét, nhao nhao bộc phát toàn lực, theo bốn phương tám hướng, bộc phát ra công kích cường đại nhất, tận hết sức lực, bao phủ hướng Lâm Tiêu. Bá! Lâm Tiêu xuất hiện ở trên không, nguyên địa bất động, lòng bàn tay chỉ lên trời, thiên địa linh khí điên cuồng tụ tập. Vâng! Vâng! Bốn phương tám hướng, nhiều loại công kích như thủy triều mãnh liệt mà đến, mênh mông năng lượng trong nháy mắt bao phủ Lâm Tiêu, đem hắn bao phủ. Chết đi! Trung quanh thánh môn đệ tử nhẹ răng cười. Tốt. Trên tường thành, rất nhiều thánh môn đệ tử lớn tiếng khen hay, cho rằng Lâm Tiêu hẳn phải chết không nghi ngờ. Trích tinh thủ. Đúng lúc này, mãnh liệt năng lượng trong cùng chiều hét lớn một tiếng vang lên. Bành! Sau một khắc, nương theo một tiếng kinh thiên oanh minh, nhấc lên cuồng bạo khí lãng, vô tận năng lượng cuồn cuộn mà ra, càn quét ra, hư không chấn động mãnh liệt. Bành! Bành! Kinh khủng trường lực hạ, tất cả công kích trong nháy mắt sụp đổ, hôi phi yên diệt. Tại sao có thể như vậy? Trung quanh thánh sứ nhao nhao mắt tròn váng, vẹn vẹn một trường liền đem bọn hắn tất cả mọi người công kích toàn bộ đánh tan, có thể xưng kinh khủng. Trên tường thành, những cái kia thánh môn đệ tử cũng là nguyên một đám trợn mắt hốt mồm, hóa đá tại chỗ. Mà lúc này trường lực uy lực vẫn như cũ tiếp tục càn quét ra. Chương 1992 chiến nguyên biển cảnh, chương 1992 chiến nguyên biển cảnh ngăn trở. Những này thánh sứ nhao nhao bộc phát khí tức ngăn cản, nhưng mà mãnh liệt trường lực hạ, phòng ngự của bọn hắn bùn nặn đồng dạng, không còn sót lại chút gì, trong nháy mắt bị sụn nát. Bành, bành, liên tiếp bạo hưởng, những này thánh môn đệ tử bị trưởng lực xung kích, trực tiếp lăng không bạo liệt, huyết nhục văng tung tóe, máu tươi vẩy ra. Mấy cái thực lực khá mạnh, cũng là thổ huyết của bay, đầy mặt kinh hãi. Lấy Lâm Tiêu thực lực hôm nay, thánh linh cảnh cửu trọng tu vi, giết đồng cấp võ giả như giết gà, căn bản không có một chút áp lực, nếu không phải hắn hơi hơi còn khắc chế một chút lực lượng, những người này đã sớm bị dây. Đụng. Lâm Tiêu đạp chân xuống, thẳng hướng còn sót lại mấy người, đồng thời, một bộ phận tinh thần chi lực phân tán ra, chú ý đến thành trì bên kia động tĩnh. Phốc phốc. Một cái đầu người bay lên, một gã Tam Tinh Thánh Sứ bị đánh giết, ngay sau đó, Lâm Tiêu lại giết hướng một người khác. "Không, cứu ta, trưởng lão cứu ta." Còn lại hai tên thánh sứ, kinh hãi không thôi, phát ra tuyệt vọng thét lên. "Oan, làm cản!" Đúng lúc này, thành nội truyền đến một tiếng gầm thét, ngay sau đó, một đạo cường hành khí tức phóng lên tận trời. Rốt cuộc đã đến. Lâm Tiêu khẽ miệng hơi cuộn lên, thân hình dừng lại, không tiếp tục động thủ, mà là nhìn về phía thành trì phương hướng. "Oan!" Khí tức dâng lên, một thân ảnh đột dưng xuất hiện tại thành trì trên không, sau đó cực tốc tới gần nơi này, những nơi đi qua, không gian điên cuồng rung động. Quen thuộc cảm giác gáp bách bao phủ mà đến, không hề nghi ngờ, đây là một vị nguyên hải cảnh. Qua trong giây lát, một vị thánh môn trưởng lão liền xuất hiện ở ngoài thành, khoảng cách Lâm Tiêu cách đó không xa, lạnh lùng nhìn xem hắn. Mà mấy vị kia may mắn sống sót thánh sứ thì là vội vàng trốn về thành nội. Chỉ có một vị sao, quả nhiên, đa số nguyên hải cảnh đều bị điều đi. Lâm Tiêu trong lòng suy nghĩ, dạng này chính hợp hắn ý tiểu tử, dám một mình đến ta thánh môn dưới thành tiêu gạo, ngươi là thật có loại, cũng là thật không sợ chết ta, giết ta nhiều như vậy thánh môn đệ tử, ngươi cũng đừng nghĩ đi, nói đi, ngươi muốn chết như thế nào? Thánh môn trưởng lão lạnh như băng nói, trên mặt nổi lên sát ý, ngươi cứ như vậy tự tin, có thể giết được ta? Lâm Tiêu hỏi lại. Ha ha, có ý tứ, không phải đâu, chỉ là một cái thánh linh cảnh, liền xem như thánh linh cảnh cựu trọng đỉnh phong, giết ngươi, liền cung bóp chết một con kiến như thế đơn giản. Thánh môn trưởng lão cười lạnh. Vậy thì thử xem. Bá. Lời còn chưa dứt, trong lúc đó, Lâm Tiêu biến mất tại nguyên chỗ. Hừ. Thánh môn trưởng lão khinh thường cười một tiếng, sau một khắc, hắn đột nhiên vươn tay, hai ngón cùng nhau. Xuy. Gần như đồng thời, một vệt kiếm quang ở trước mặt hắn chợt hiện, đang muốn đâm về hắn mặt, lại trực tiếp bị kẹp lấy. Chỉ có ngần ấy thực lực, ngươi nói, ta giết hay không được ngươi? Thánh môn trưởng lão cười lạnh, ngón tay uốn éo, vang một tiếng, thân kiếm bốn lượn, Lâm Tiêu trực tiếp bị bắn ra. Cho ngươi ba lần cơ hội ra tay, cũng làm cho ngươi cái chết rõ ràng. Thánh môn trưởng lão nguyên địa bất động, mặt chứa cười lạnh, mặc dù không biết rõ, ngươi vì cái gì đến tìm chết, bất quá ngược lại ta cũng rất nhàm chán, liền bồi ngươi chơi đùa. Bá. Lâm Tiêu đạp chân xuống, hóa thành một đạo kiếm quang, đột nhiên chém về phía Thánh môn trưởng lão, tốc độ cực nhanh, cơ hội chính là một cái hô hấp ở giữa sự tình. Mà liên tại kiếm quang tới gần Thánh môn trưởng lão trong nháy mắt, đột nhiên biến mất. Sau một khắc, kiếm quang đột nhiên tự Thánh môn trưởng lão sau lưng đánh tới. Điều trùng tiểu kỹ. Thánh môn trưởng lão lơ đễnh, cũng không quay đầu lại, đạp chân xuống, một cỗ khí tức dâng lên, hướng về sau đánh tới. Bành. Sau một khắc, kiếm quang vỡ vụn, Lâm Tiêu trực tiếp bị lật tung, bay ngược mà đi, liền lùi lại hơn trăm trượng, mới đứng vững thân hình, trong lồng ngực khí huyết cuộn cuộn. Còn có hai lần cơ hội. Thánh môn trưởng lão xoay người, lung lay ngón tay, mang theo trêu tức nụ cười. Đụng. Lâm Tiêu dưới chân giẫm một cái, mãnh liệt bắn mà ra, trong khoảnh khắc, vượt qua trăm trượng khoảng cách, xuất hiện tại Thánh môn trước mặt trưởng lão. Oanh. Cùng lúc đó, hắn toàn lực bộc phát, linh nguyên, ý cảnh, nhục thân đều thôi động đến cực hạn, đột nhiên một kiếm chém ra. Thật hồn hậu linh nguyên, khó trách ta Thánh môn những cái kia thánh sứ, căn bản không phải đối thủ của ngươi. Thánh môn trưởng lão hai mắt nhắm lại, chợt cười lạnh, nếu là ngươi ẩn nút mấy năm, lấy ngươi căn cơ, đột phá nguyên hải cảnh, lão phu tuyệt không phải đối thủ của ngươi, có thể ngươi hết lần này tới lần khác tự tìm đường chết, vậy ta liền tiễn ngươi lên đường. Bá. Kiếm quang chém tới, Thánh môn trưởng lão thân hình lóe lên, trực tiếp lên đón, khí tức bắn ra ở giữa, một quyền tuốt ra. Bành. Một tiếng nổ vang, kiếm quang kịch liệt run lên, Lâm Tiêu trực tiếp bị đánh bay, thổ huyết lùi gấp. Hảo tiểu tử, chỉ là thánh linh cảnh, thế mà có thể bộc phát ra như thế công kích, yêu nghiệt như thế, càng không thể giữ lại ngươi. Đụng. Vừa dứt lời, Thánh môn trưởng lão trong mắt sát cơ lóe lên, thừa cơ truy kích, đã không để ý trước đó đã nói. Trong khoảnh khắc, Thánh môn trưởng lão đã tới gần Lâm Tiêu, kinh khủng linh áp bao phủ mà đến, khiến cho Lâm Tiêu thần sắc cứng lại. Chết. Thánh môn trưởng lão sát cơ nổi lên bốn phía, bàn tay như lao, khí tức hội tụ, đột nhiên một trường đánh xuống, lập tức phía trước không gian đều rung động kịch liệt lên, phảng phất muốn bị một phân thành hai. Ông. Đúng lúc này, Lâm Tiêu đạp chân xuống, trực tiếp trốn vào hư không, biến mất không thấy gì nữa. Muốn chạy trốn, chập. Thánh môn trưởng lão ánh mắt phát lạnh, liếc nhìn một phía, sau một khắc, bàn tay xoay tròn. Phình một tiếng, không gian vỡ ra, Lâm Tiêu trực tiếp bị không gian đạn ra. Bá. Gần như đồng thời, Thánh môn trưởng lão đã giết tới trước mặt hắn, khí tức khóa chặt Lâm Tiêu, đột nhiên một quyền đánh đến. Chương 1993, đánh giết nguyên biển cảnh. Chương 1993, đánh giết nguyên biển cảnh thủy. Đúng lúc này, Lâm Tiêu chẳng biết lúc nào, trên tay nhiều hơn một thanh ngân sắc trường mâu, đột nhiên hướng phía trước ném một cái. Điều trùng tiểu kỹ. Thánh môn trưởng lão hừ lạnh một tiếng, lơ đễnh, tiếp tục trùng sát mà đến, hung manh quyền kình, trực tiếp đem trường mâu xuống nát. Chợt, vừa xài bước ra, đi vào Lâm Tiêu trước mặt, một quyền hoành sát mà ra. Một quyền này, khí tức đáng sợ, tốc độ không tính rất nhanh, nhưng Lâm Tiêu tại linh áp hạn chế hạn, nhưng căn bản tránh né không ra, vững vàng bị một quyền này khóa chặt. Cương hành khí tức đè xuống, khiến cho Lâm Tiêu tóc hướng về sau bay lên, áo bào cổ động, trước mặt không gian rung động kịch liệt, quyền chưa đến, cương mãnh quyền kình đã khiến cho trên mặt hắn cơ bắp co rúm, cái mũi máu chảy. Mắt thấy một quyền này đánh tới, Lâm Tiêu coi như toàn lực ngăn cản, không chết cũng phải trọng thương. Không sai, đúng lúc này đối phương nằm đấm lại đột nhiên dừng lại, bá đạo quyền phong cũng biến mất theo. Toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch. Trên tường thành, những cái kia thánh môn đệ tử gắt gao nhìn qua bên này, hai mặt nhìn nhau, mặt mũi tràn đầy hoang mang, không biết xảy ra chuyện gì. Sao? Tại sao có thể như vậy? Đây rốt cuộc thánh môn trưởng lão trừng trong mắt, cúi đầu nhìn xem thân thể của mình, lúc này mới phát hiện phía sau hắn bị một cái linh văn trận pháp trói lại. Giờ phút này trong cơ thể hắn linh nguyên, bản nguyên trở đều không thể vận dụng, mặc cho hắn kiệt lực dãy rủa cũng không làm nên chuyện gì, dường như bị một cỗ lực lượng vô hình chế trụ. Đây là phong ấn trận pháp. Thánh môn trưởng lão con ngươi co rụt lại, khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn về phía Lâm Tiêu, thật là lúc nào, lao ra hỏa, đã ngươi không nói võ đức, ta cũng không cùng ngươi khách khí, ngoan ngoan lên đường đi. Lâm Tiêu xóa đi vết máu ở khóe miệng, trong mắt hiện lên một vẻ lạnh lẽo sắc cơ. Chẳng biết tại sao, cảm giác được đối phương sát ý, Thánh môn trưởng lão không khỏi thân thể run lên, nhưng đối phương rõ ràng chỉ là thánh linh cảnh. Giết! Quát to một tiếng, Lâm Tiêu trên thân khí tức tuôn ra, linh nguyên lao nhanh, huyết mạch bộc phát, thực lực trong nháy mắt tăng lên tới cực hạn, triển khai cuồng bạo phản công. Bây giờ, Lâm Tiêu phong lôi ý cảnh đều đã viên mãn, thậm chí có mơ hồ lộ sắc thành bản nguyên xu thế, thực lực so trước đó tiến thêm một bước, bộc phát ra uy lực, tự nhiên cũng càng mạnh. Phá cực thức, nhập cực thức, trích tinh thủ. Trong khoảnh khắc, Lâm Tiêu công kích như nước thủy triều, mưa to gió lớn giống như đổ xuống mà ra, phát tiết tại thánh môn trưởng lão trên người, hơn nữa, đều tập trung ở cùng một cái vị trí. Bành! Bành! A! Mãnh liệt tiếng nổ, nương theo thánh môn trưởng lão tiếng kêu, vang vọng bầu trời. Trên tường thành, những cái kia thánh môn đệ tử, thấy cảnh này, trợn mắt hốt mồm. Vẹn vẹn mấy hơi thở, Lâm Tiêu liền phát ra mấy chục đạo công kích, mà thần phạt chi ấn, đối nguyên hải cảnh nhất trọng phong ấn thời gian, là 10 cái hô hấp. 5 cái hô hấp qua đi, thánh môn trưởng lão trước ngực, hộ thể linh nguyên đã bị đánh nát, làn da cùng xương cốt vỡ vụn, lộ ra huyết nục. Bành! Bành! 2 cái hô hấp sau, huyết nục nổ tung, lộ ra tạp phủ, tiên diễm trái tim đang nhảy nhót, mơ hồ có thể thấy được cổ động mạch máu. Đừng giết ta, thánh môn trưởng lão khẽ môi nhếch lên máu, kinh hãi gần chết, đừng giết ta, ngươi muốn cái gì, ta đều có thể cho ngươi. Kia tốt, ta muốn mạng của ngươi. Lâm Tiêu ánh mắt lạnh lẽo, sắc cơ hiện lên, đạp chân xuống, quanh thân kiếm khí vần quanh, hóa thành một đạo sắc bén kiếm mang, mãnh liệt bắn mà ra. Đừng, không, phốc thử. Không cam lòng trong tiếng hô, thánh môn trưởng lão trái tim bị kiếm quang xuyên bạo, ầm ầm nổ tung, tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Hưu. Thu hồi nạp giới, Lâm Tiêu nhìn về phía thành trì bên kia. Toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch. Thành nội, những cái kia thánh môn đệ tử hoàn toàn hòa đá, ngơ ngác nhìn qua thánh môn trưởng lão thi thể hướng về mặt đất, con ngươi co vào không chừng, thân thể không tự chủ được run rẩy lên. Thiên, bọn hắn nhìn thấy cái gì? Một vị thánh linh cảnh, thế mà đánh chết nguyên hải cảnh. Mọi người đều biết, nguyên hải cảnh cùng thánh linh cảnh có bao nhiêu chênh lệch, có thể nói, một vị bình thường nguyên hải cảnh nhất trọng, có thể tùy tiện diệt sát một mảng lớn thánh linh cảnh cựu trọng đỉnh phong, nhìn như chỉ có cách nhau một đường, lại có khác nhau một trời một vực. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, bọn hắn còn tưởng rằng là đang nằm mơ, giờ phút này, lòng của bọn hắn đều đang run rẩy. Yêu nghiệt, đây tuyệt đối là một cái yêu nghiệt. Còn có ai đi ra đánh một trận? Lâm Tiêu đứng ngạo nghễ hư không, kiếm chỉ thành trì, đạm mạc mở miệng. Hộ thành đại trận, nhanh mở ra hộ thành đại trận. Lúc này, mấy người này mới kịp phản ứng, vội vàng mở ra hộ thành đại trận, lập tức, cả tòa thành trì đều bị một mặt lồng ánh sáng bảo vệ. Nói đến có chút buồn cười, vẻn vẹn bởi vì một người, liền dọa đến những này thánh môn đệ tử mở ra hộ thành trận pháp. Nhưng ngẫm lại cũng bình thường, liền nguyên hải cảnh đều chết tại trong tay đối phương, bọn hắn còn lại những người này thì càng không phải là đối thủ, vạn nhất đối phương thật xông lên, thành nội, bọn hắn không người có thể địch, lý do an toàn chỉ có thể dạng này. Đương nhiên, cầm xuống tòa thành trì này cũng không phải là Lâm Tiêu dự định, hắn cũng không thời gian này cùng tinh lực, nhìn, bên trong tòa thành này chỉ có một vị nguyên hải cảnh. Thánh môn, ha ha. Lưu lại một cái cười lạnh, Lâm Tiêu thân hình lóe lên, rời khỏi nơi này. Tên kia là ai, thật là đáng sợ, thánh linh cảnh đánh giết nguyên hải cảnh, ta chưa từng nghe nói, không nghĩ tới, hôm nay thế mà tận mắt nhìn thấy. Vạn Huyết Tông, khi nào ra như thế một cái yêu nghiệt, so kia linh trưởng sinh, còn muốn biến thái a. Sợ cái gì, lần này ta thánh môn cùng thiên ma cốc liên thủ, không bao lâu liền có thể đánh hạ 3 tòa chủ thành, đến lúc đó văng hỏa sơn lĩnh còn không phải muốn bị ta thánh môn cầm xuống. Nói cũng đúng, trên tường thành rất nhiều người nghị luận. Chương 1994, lôi chi bản nguyên. Chương 1994, lôi chi bản nguyên. Đánh chết một vị nguyên hải cảnh sau, Lâm Tiêu ngựa không dừng bó, sau đó không lâu lại tới tòa thành tiếp theo. Đây là thiên ma cốc đóng giữ một tòa thành trì. Hiện tại thánh môn cùng thiên ma cốc đều tập trung lực lượng, muốn mau sớm đánh hạ Vạn Huyết Tông chủ thành, đa số cao thủ khẳng định đều phải đi công thành, lưu lại thủ thành cao thủ khẳng định không nhiều, đặc biệt là nguyên hải cảnh, là công thành lực lượng trung kiên, khẳng định càng không nhiều hơn. Tựa như trước đó tòa thành trì kia, chỉ để lại một vị nguyên hải cảnh trấn thủ, chắc hẳn thánh môn cùng thiên ma cốc cũng ngờ tới, Vạn Huyết Tông khẳng định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế chặn đường, ngăn cản sự tiến công của bọn họ, mà không dành bận tâm cái khác. Chỉ là bọn hắn không nghĩ tới, còn có Lâm Tiêu dạng này một cái biến số. Đương nhiên, lấy thực lực của hắn bây giờ, cũng chỉ dám đi cỡ nhỏ thành trì, bởi vì dưới tình huống bình thường, một tòa cỡ nhỏ thành trì cũng chỉ có 3 vị nguyên hải cảnh trấn thủ, hiện tại là đặc thù thời kỳ, nhiều lắm là cũng chỉ có một vị, cho ăn bể bụng cũng chỉ có 2 vị, thực sự không được, liền đem Tiểu Bạch cũng kêu đi ra. Tóm lại, đánh giết những này nguyên hải cảnh, có thể khiến cho Lâm Tiêu thu hoạch được bản nguyên chi linh, đây chính là hắn mục đích của chuyến này. Uy, thánh môn các phế vật, ra ra ngươi đến dưới thành, còn không mau quỳ xuống dập đầu. Vừa mới tới gần thành trì, Lâm Tiêu liền la lớn, thanh âm của cuộn truyền khắp cả tòa thành trì. Kế tiếp thì là cùng trước đó như thế đường lối. Vì dẫn xuất vị kia nguyên hải cảnh, Lâm Tiêu đầu tiên là kích động ra những cái kia thánh môn đệ tử, sau đó nhẹ nhõm miểu sát, thẳng đến cuối cùng, không người dám đi lên, trấn thủ thành trì thánh môn trưởng lão, không thể không tự mình ra tay. Về sau, thì là cùng trước đó như thế, Lâm Tiêu trước bị đánh đến liên tục bại lui, sau đó thừa dịp đối phương thư giãn, sử xuất thần phạt chi ấn, nắm lấy cơ hội, hoàn thành phản sát. Lấy đi nạp giới sau, Lâm Tiêu lại chạy tới tòa thành tiếp theo. May mà chính là, trước ba tòa thành trì, trấn thủ đều chỉ có một vị nguyên hải cảnh, sử dụng 3 lần thần phạt chi ấn, thành công đánh chết. Mà tòa thứ tư thành trì, tổng cộng có 2 vị nguyên hải cảnh, tại phong ấn lại trong đó một vị nguyên hải cảnh, Lâm Tiêu đang muốn hạ tử thủ thời điểm, một vị khác nguyên hải cảnh đi ra hỗ trợ, mà Lâm Tiêu cũng quả quyết gọi ra Tiểu Bạch. Cứ như vậy, hai vị này nguyên hải cảnh cũng bị giải quyết. 3 ngày xuống tới, tại Tiểu Bạch trợ giúp hạ, Lâm Tiêu hết thảy giải quyết 10 vị nguyên hải cảnh, đạt được nạp giới bên trong, cộng lại bản nguyên chi linh cũng không ít. Không sai biệt lắm, cũng đủ rồi. Thế là, Lâm Tiêu tìm một chỗ ẩn nấp địa phương, bắt đầu tu luyện. Cùng lúc đó, Băng Hỏa Sơn lĩnh chiến cuộc, Vạn Huyết Tông bên này càng ngày càng không ổn. Thánh môn cùng Thiên Ma cốc liên hợp 3 cố lực lượng, đã 10 phần tiếp cận 3 tòa chủ thành, không đến mấy hôm, khả năng liền sẽ đánh tới dưới thành. Cái này 3 cố lực lượng, mặc dù bị Vạn Huyết Tông hết sức cắt giảm, kéo dài, nhưng thực lực vẫn như cũ không thể khinh thường. Mắt thấy, Thánh môn cùng Thiên Ma cốc liền phải tới gần chủ thành, Vạn Huyết Tông bên này, rất nhiều người cũng bắt đầu hướng chủ thành tụ tập, chuẩn bị làm sao cùng quyết chiến. Đương nhiên, ở trong quá trình này, Thánh môn cùng Thiên Ma cốc cũng đều nhận được có người tận lực khiêu khích phía sau thành trì, đánh chết mấy vị nguyên hải cảnh trưởng lão tin tức, nhưng cũng đều không để ý, đối bọn hắn tới nói, cầm xuống Băng Hỏa Sơn lĩnh là việc cấp bách, cái khác tiểu đả tiểu nháo, không đáng phân tán tinh lực. Thoáng chớp mắt, 10 ngày đã qua. Núi rừng bên trong, đột nhiên, một đạo thô to lôi điện cổ sáng phóng lên tận trời, trực trùng bất tiêu. Phương viên mấy trăm trượng, lấy đạo này lôi điện cổ sáng làm trung tâm, đều bị cuồng bạo lôi đình bao trùm, tạo thành một mảnh khu vực gai mịn, tác động đến phạm vi bên trong cỏ cây, trong nháy mắt bị đốt thành tro bụi, không gian cũng rung động kịch liệt không thôi. Mà mảnh này khu vực gài mìn hạch tâm, một thân ảnh đang ngồi xếp bằng, chính là Lâm Tiêu. Giờ phút này Lâm Tiêu, toàn thân lôi điện lờ lờ, cả người như là tắm rửa tại lôi điện trong cùng chiều, tay chân, sợi tóc, toàn thân cao thấp đều tràn ngập lôi điện, nhìn một cái, dường như một cái điện nhân. Mà không khí xung quanh thì bị mãnh liệt lôi điện đốt kích rung động không thôi, dưới thân thổ địa cũng biến thành một mảnh cháy đen. Bá. Đông dưng, Lâm Tiêu mở hai mắt ra, trong mắt lôi đỉnh chợt hiện, từng tia dòng điện lưu chuyển, sau đó hóa thành hai đạo lôi điện, đột nhiên bắn ra. Bèn, tấn mãnh lôi điện xuyên qua mấy chục khỏa đại thụ, những cái kia đại thụ trong nháy mắt nổ tung, hóa thành một mịn, sau đó lại liên tục xuyên qua vài tòa cao lớn sân phòng, nổ ra nguyên một đám to bằng vại nước thông đạo, cuối cùng biến mất ở phía xa chân trời. Cùng lúc đó, Lâm Tiêu hít một hơi thật sâu, hai tay đặt ngang ở trên đầu gối, trung quanh lôi đỉnh bắt đầu hướng hắn tụ tập, phun trào lôi điện chi lực, cuối cùng bị hắn thu nhập thể nội. Đây chính là bản nguyên chi lực sao? Lâm Tiêu nắm chặt nắm đấm, trong mắt vẫn có từng tia lôi điện đi khắp, hắn duỗi ra một ngón tay, một sợi lôi điện ngừng tụ tại đầu ngón tay, lập tức hắn cong ngón búng ra. Bành! Ngoài mấy trăm trượng, một tòa 100 mét cao băng sơn, trong nháy mắt vỡ nát, vô tận băng tuyết bắn ra bốn phía ra, hóa thành một mảnh băng vũ. Không hổ là bản nguyên chi lực, chỉ so uy lực, liền so ý cảnh mạnh hơn quá nhiều, cùng loại với ngưng tụ đến cực hạn ý cảnh, tựa như là gỗ cùng thép tinh khác biệt, hơn nữa càng thêm huyền diệu, nghe nói, bản nguyên còn có cái khác rất nhiều diệu dụng. Lâm Tiêu vẫn cảm thán nói, trong lòng có chút hưng phấn, đây là lần thứ nhất hắn lĩnh ngộ bản nguyên chi lực, khoảng cách nguyên hải cảnh lại tiến thêm một bước. Không thể không nói, những ngày này, tiêu hao nhiều như vậy bản nguyên chi linh, hiệu quả vẫn là rất rõ ràng. Chương 1995, Binh Lâm Thành Hạ. Chương 1995, Binh Lâm Thành Hạ. Chỉ tiếc, phong chi ý cảnh, khoảng cách bản nguyên vẫn còn có chút chênh lệch. Lâm Tiêu khẽ nhíu mày, chủ yếu vẫn là những này bản nguyên chi linh bên trong, phong chi bản nguyên là thiếu, mà lôi chi bản nguyên tương đối nhiều, cho nên lôi chi bản nguyên có thể thuận lợi đột phá, mà phong chi bản nguyên thì còn kém chút hòa hậu. Chỉ có phong lôi ý cảnh đều đột phá tới bản nguyên, ta khả năng đột phá nguyên hải cảnh, chỉ là hiện tại đã không có phong thuộc tính bản nguyên chi linh, mà cái khác thuộc tính bản nguyên chi linh cũng không có hiệu quả. Lâm Tiêu vẫn trầm tư, một lát sau đứng dậy, mặc kệ như thế nào, vẫn là đi ra ngoài trước hỏi thăm một chút, tình huống hiện tại à. Đạp chân xuống, Lâm Tiêu phóng lên tận trời, biến mất ở chân trời. Sau đó không lâu, hắn biết được tình huống hiện tại, sắc mặt có chút ngưng trọng. Không ngoài sở liệu, trong khoảng thời gian này, Thánh môn cùng Thiên Ma cốc vẫn như cũ hung hăng, trong đó đã có hai cố lực lượng dẫn đầu đánh tới chủ thành hạ, ngay tại điền quần công thành. Mà chủ thành, bởi vì tụ tập rất nhiều Vạn Huyết Tông tinh anh cao thủ duyên cớ, tăng thêm chủ thành phòng ngự càng mạnh, cho nên trong lúc nhất thời cũng không bị công phá, nhưng tình thế vẫn như cũ nghiêm trọng. Cứ theo đà này, thành phá cũng chỉ là vấn đề thời gian. Chỉ tiếc, lấy Lâm Tiêu thực lực bây giờ, vẫn như cũ không giúp đỡ được cái gì, trừ phi hắn có thể đạt tới nguyên hải cảnh, nhưng dưới mắt, phong chi bản nguyên đột phá là mấu chốt. Kỳ thật, lấy thực lực của hắn bây giờ, phối hợp thần phạt chi ấn, tăng thêm hắn bán thần cấp linh mạch dựng dục ra hùng hậu linh nguyên, cùng lôi chi bản nguyên, đánh giết bình thường nguyên hải cảnh nhất trọng, vấn đề không lớn, nhưng đối mặt nguyên hải cảnh nhị trọng, cũng có chút cố hết sức. Mà Thánh môn cùng Thiên Ma cốc trưởng lão bên trong, nguyên hải cảnh nhất trọng mặc dù chiếm chủ yếu, nhưng nguyên hải cảnh nhị trọng cũng có một chút, thậm chí nguyên hải cảnh tam trọng đều có. Lấy thực lực của hắn bây giờ, còn chưa đủ nhìn, đối mặt nguyên hải cảnh cao thủ, vẫn là không có chút nào chống đỡ chi lực. Thời gian không đủ, tiếp tục như vậy, nhiều nhất nửa tháng, chỉ sợ ba tòa chủ thành đều sẽ bị đánh hạ, ta nhất định phải nắm chặt thời gian tăng thực lực lên. Lâm Tiêu nhíu nhíu mày, trợn ánh mắt phát lạnh, đã như vậy, vậy thì tiếp tục đi giết. Đụng, đạp chân xuống, Lâm Tiêu phóng lên tận trời, cực nhanh mà ra. Một canh giờ sau, hắn lại đi tới thánh môn một tòa thành trì trước, bắt đầu kêu gào. Nhưng lần này, thánh môn người dường như thông minh hơn, mặc cho Lâm Tiêu như thế nào chửi rủa, như thế nào nhục mạ thánh môn, chính là không có người xuống dưới ứng chiến, dường như không nghe thấy dường như. Rơi vào đường cùng, Lâm Tiêu đành phải lại liên chiến, đi tiên ma cốc đóng giữ một tòa thành trì, kết quả như thế, mặc cho hắn mắng quá khó nghe, nhiều phách lối, nhiều muốn ăn đòn, thiên ma cốc từ đầu đến cuối bế mà không chiến. Thế là, Lâm Tiêu lại đi những thành trì khác, liên tiếp mấy tòa thành trì, đều là tình huống như vậy, dường như làm Lâm Tiêu là trong suốt, căn bản không để ý hắn. Cuối cùng, Lâm Tiêu tiếng nói đều mắng làm, đành phải thôi, vẻ mặt buồn bực rời đi. Nhìn, những này thánh môn cùng thiên ma cốc người, đã thăm dò lai lịch của hắn, biết hắn là cố ý dẫn dụ bọn hắn ra khỏi thành, sau đó ra tay, cho nên cố ý đóng cửa không chiến, những người này, khả năng bí mật đều thương lượng xong. Nghiên tính bản tính, Lâm Tiêu cũng không nghĩ tới, sẽ là tình huống như vậy, bọn gia hỏa này cũng là thật là giàu hoạn, kể từ đó, hắn liền không có cách nào đạt được bản nguyên chi linh. Mà lấy hắn thực lực, cũng không có khả năng trực tiếp công thành, bằng hắn sức một mình, là không thể nào đánh vỡ hộ thành đại trận, đối phương bế mà không ra, hắn cũng không có biện pháp. Đã như vậy, chỉ có thể dạng này. Mặc dù có chút nguy hiểm, nhưng thời kỳ phi thường, cũng không lo được cái khác, nguyên hải cảnh, trọng yếu nhất là muốn tìm tới nguyên hải cảnh võ giả. Suy nghĩ một chút, Lâm Tiêu quyết định, sau một khắc, thân hình lóe lên, hướng một cái phương hướng mau chóng bước đi. Cùng lúc đó, hai tòa chủ thành đều bị Thánh môn cùng Tiên Ma cốc công kích mãnh liệt. Thánh môn cùng Tiên Ma cốc, tựa như chó điên, điên cuồng công kích, bất luận là nguyên hải cảnh, vẫn là thánh linh cảnh số lượng, đều tại Vạn Huyết Tông phía trên, nếu không phải dựa vào hộ thành đại trận, chỉ sợ sớm đã nhịn không được. Nhưng dù vậy, chủ thành phòng ngự vẫn là bị một chút xíu đột phá, xé rách, bị tấn công vào đến, cũng chỉ là vấn đề thời gian. Coi như thế, thành nội, Vạn Huyết Tông đám người vẫn là một lòng đoàn kết, mọi người đồng tâm hiệp lực, kết lực ngăn cản bốn phương tám hướng thế công, không ai từ bỏ. Ba ngày sau, chủ thành phòng ngự đã lảo đảo muốn ngã, liên tiếp không ngừng tấn công mạnh, cuối cùng vẫn là khiến cho hộ thành đại trận xuất hiện sơ hở. Giết! Nguyên Hải cảnh võ giả dẫn đầu, điên cuồng tiến công hộ thành đại trận lỗ hổng, cuồng bạo năng lượng tràn vào, khiến cho lỗ hổng cấp tốc bị xé mở, càng lúc càng lớn, mặc cho Vạn Huyết Tông đám người bổ huyết, cũng không làm nên chuyện gì. Bành! Cuối cùng, nương theo một tiếng kinh thiên oanh minh, hộ thành đại trận rốt cục vỡ vụn, cả tòa chủ thành hoàn toàn bại lộ tại địch nhân trước mắt. Giết, cầm xuống thành trì. Thánh môn cùng thiên ma cốc đám người, tựa như thấy được huyết đục các lang đồng dạng, đỏ hừng mắt, theo bốn phương tám hướng, điên cuồng tuần hướng thành trì. Thủ thành, theo ta cùng một chỗ, giết! Thành nội, đám người ra sức ngăn cản, thủ vệ thành trì, cùng thánh môn cùng thiên ma cốc người, triển khai chém giết. Mặc dù một đường đánh tới chớp nhoáng, tao ngộ không ít trận đánh, cắt giảm một nửa lực lượng, nhưng thánh môn cùng thiên ma cốc thực lực vẫn như cũng đáng sợ, không có hộ thành đại trận che chở, Vạn Huyết Tông bên này, cho dù dốc hết toàn lực phản kháng, vẫn là hoàn toàn rơi vào hạ phong. Chương 1996, san giết nguyên biển cảnh, 1, chương 1996, san giết nguyên biển cảnh, 1, Oanh. Phốc thử. Oanh minh không ngừng, năng lượng nổ vang, kinh khí cùng sạc, máu tươi phun tung tóe, cả tòa thành trì hoàn toàn biến thành một tòa tu la luyện ngục, tràn ngập tử vong cùng huyết tinh. Thánh môn cùng thiên ma cốc liên thủ, Vạn Huyết Tông bên này liên tục bại lui, không ngừng có người bị đánh giết, từng cỗ thi thể ngã xuống, máu chảy thành sông. Tê kéo. Đúng lúc này, khoảng cách tòa này chiến trường cách đó không xa, không gian đột nhiên bị xé mở, sau một khắc, một thân ảnh bay lượn mà ra, không phải người khác, chính là Lâm Tiêu. Thành phá sao Lâm Tiêu thần sắc cứng lại, nắm đấm nắm chặt, trên mặt sát cơ nổi lên, chơi hắn nha. Đụng. Dưới chân giẫm một cái, Lâm Tiêu manh liệt bắn mà ra, cực tốc tới gần chiến trường. Nhất kiếm vô lượng. Xuy. Không khí bị xé nứt, một đạo sắc bén kiếm mang phá toái hư không, trực tiếp giết vào chiến trường. Phốc thử. Sắc bén kiếm mang thế như trẻ tre, duệ không thể đỡ, những nơi đi qua, thánh môn cùng tiên ma cốc đệ tử trực tiếp bị một phân thành hai, như chém dưa thái rau, không có chút nào sức chống cự. Giết. Quang mang thu lại, Lâm Tiêu cầm trong tay trường kiếm, đại khai sát giới, trong chiến trường giết bảy vào bảy ra, nguyên hải cảnh trở xuống không ai cả nổi. Hóa cực thức. Lâm Tiêu vận chuyển hộ thể kiếm khí, những cái kia ra tay với hắn người vừa mới tới gần, trực tiếp bị kiếm khí xé nát. Nhập cực thức. Lâm Tiêu trường kiếm vung nhanh, chém ra kiếm khí đầy trời, kiếm khí bao phủ, rất nhiều người tại chỗ bị xoắn nát thành huyết vụ. Trích tinh thủ. Một trường rơi xuống, đáng sợ trường lực giáng lâm, hơn 10 vị thánh linh cảnh trực tiếp biến thành thịt muối. Cứ như vậy, Lâm Tiêu tựa như một tôn sát thần, thần cản giết thần, Phật cản giết Phật, nhìn thấy địch nhân liền giết, không chút gì lưu thủ, trong mấy mắt, tối thiểu hơn 100 người chết ở trên tay hắn. Mà Lâm Tiêu cao điệu ra tay, cũng rất nhanh đến mức tới chú ý của những người khác. Muốn chết. Vâng. Một cỗ cường hành khí tức bộc phát, một vị thánh môn trưởng lão, một vị nguyên hải cảnh, đột nhiên thẳng hướng Lâm Tiêu. Nguyên hải cảnh nhất trọng, đến rất đúng lúc. Lâm Tiêu xoay chuyển ánh mắt, chiến ý sôi trào, trực tiếp giết đi qua. Vâng. Vừa mới đi vào chiến trường, lập tức liền có rất nhiều công kích đánh tới, bốn phương tám hướng, đao mang, trưởng ấn đem hắn bao phủ. Vâng. Lâm Tiêu tốc độ không giảm, khí tức bộc phát, hộ thể kiếm khí nở rộ, trực tiếp đem những công kích này xoắn nát. Chết. Bá. Đúng lúc này, một thân ảnh phóng lên tận trời, sau một khắc, một gã thánh môn đệ tử đột nhiên xuất hiện tại Lâm Tiêu trước mặt, trực tiếp chém tới một đao. Sắc bén lưỡi đao xé mở không khí, mang theo bén nhọn khí bạo âm thanh. Chạm. Lâm Tiêu vẻ mặt đạm mạc, chập ngón tay như kiếm, một kiếm chém ra. Xuy. Một đạo kiếm khí phá không mà ra, trực tiếp đem đao mang đánh nát, kiếm khí không ngừng tiếp tục chém ra. Không cái kia thánh môn đệ tử phát ra tuyệt vọng tiếng kêu, sau một khắc, trực tiếp bị kiếm khí một phân thành hai. Muốn chết. Đụng. Đụng. Ngay sau đó, mấy thân ảnh phóng lên tận trời, từ khác nhau phương hướng, thẳng hướng Lâm Tiêu. Nhập cực thức. Lâm Tiêu cổ tay rung lên, kiếm khí như mưa, quét sạch mà ra. Bành. Bành. Kiếm khí bén nhọn hạ, những người này công kích, trong nháy mắt tăng dã, bị kiếm khí bao phủ, tiêu thảm cũng không kịp tiêu đi ra, tại chỗ bị xoắn nát thành từng đám huyết vụ. Đáng chết, giết hắn. Vừa giải quyết xong mấy người, theo sát chi, lại có mấy mười người đánh tới, có thánh môn, cũng có thiên ma cốc đệ tử. Trong khoảnh khắc, những người này thân hình lóe lên, đem Lâm Tiêu vây quanh. Giết. Không nói nhảm, những người này đồng thời ra tay, từng đạo khí tức bộc phát, không phải nhị tinh thánh sứ, chính là tam tinh ma sứ, mấy chục đạo công kích, đồng thời đánh tới, không gian rung động kịch liệt. Phá cực thức. Lâm Tiêu giơ cao cánh tay, kiếm ý bắn ra, hỗn hợp có thiên địa chính khí, ngưng tụ tại đầu ngón tay, theo hắn một chỉ bạch ra, một đạo sáng chói to lớn quang hồ, đột nhiên chém ra. Phốc phốc. Phốc phốc. Trong chớp mắt, những người này công kích, nhao nhao sụp đổ, chỉ thấy không trùng, một vệt tàn nguyệt dường như kiếm quang chợt lóe lên, sau một khắc, cái này hơn 10 người, thân thể bỗng dưng cứng đờ, con ngươi co rụt lại. Máu tươi tiêu sạng, cái này hơn 10 người, trực tiếp huyết nhục tách rời, bị mất mạng tại chỗ. Giết. Khí thế như hồng, Lâm Tiêu hóa thành một vệt sáng chói kiếm quang, trực tiếp đánh tới, những nơi đi qua, nguyên hải cảnh trở xuống, không ai đỡ nổi một hiệp, thân hình hiện lên, từng cỗ thi thể ngã xuống. Bất quá mấy phút thời gian, chết tại Lâm Tiêu thủ hạ cao thủ, tối thiểu có hơn 100 người. Làm cản. Vâng. Lúc này, một đạo cường hành khí tức phóng lên tận trời, hướng về Lâm Tiêu áp bách mà đến, rõ ràng là nguyên hải cảnh khí tức. Nguyên hải cảnh. Lâm Tiêu mắt sáng lên, đạp chân xuống, hướng về sau nhanh lùi lại. Mơ tưởng trốn, chịu chết đi. Thánh môn trưởng lao ánh mắt phát lạnh, dưới chân giẫm một cái, trong chớp mắt, vượt qua mấy trăm trượng, đuổi kịp Lâm Tiêu. Ông. Đúng lúc này, không gian vòng xoáy xuất hiện, Lâm Tiêu một bước vào trong đó. Muốn chạy trốn, chập. Thánh môn trưởng lao ánh mắt lạnh lẽo, bàn tay xoay tròn, hư không bên trên nơi nào đó, đống dưng run lên, sau một khắc, một bộ trường bào từ đó bay ra. Cái gì? Thánh môn trưởng lão khẽ giật mình, đội vàng ngắm nhìn một phía. Xoẹt. Đúng lúc này, phía sau hắn không gian bị xé mở, Lâm Tiêu xuất hiện, con ngón búng ra, một đạo ngân sắc trường mâu, đột nhiên bắn về phía sau lưng lão giả. Chương 1997, san giết nguyên biển cảnh 2, chương 1997, san giết nguyên biển cảnh 2, muốn đánh lén. Thánh môn trưởng lão hừ lạnh một tiếng, quay người một tay lấy trường mâu nắm chặt, dù nói thế nào, cũng bất quá là thánh linh cảnh mà thôi, muốn giết ta, ngươi còn quá non. 3. Vừa dứt tiếng, Thánh môn trưởng lão bàn tay siết chặt, trường mâu bị bóp nát. Vậy sao? Lâm Tiêu cười nhạt một tiếng. Không phải đâu, Thánh môn trưởng lão cười lạnh, tiếu lý tăng đao, mà xuống một khắc, nụ cười của hắn đột nhiên ngưng kết. Sao? Làm sao lại? Huyền diệu trận pháp hình thành, đem Thánh môn trưởng lão vây khốn. Lúc này, trong cơ thể hắn linh nguyên cùng bản nguyên đều không thể vận dụng. Phá cực thức. Lâm Tiêu đạp chân xuống, trong nháy mắt xuất hiện tại Thánh môn trước mặt trưởng lão, khí tức toàn bộ triển khai, lôi chi bản nguyên nở rộ, đột nhiên chém xuống một kiếm, một đạo kinh thiên quang hồ, tựa như một vệt tàn nguyệt, xé rách không khí mà đến. Bành! Một tiếng bạo hưởng, kinh khí văng khắp nơi. Thánh môn trưởng lão kêu lên một tiếng đau đớn, trên mặt nhiều hơn một đạo vết thương, có huyết thủy chảy ra. Hoa con, ngươi nhất định phải chết, ngươi chết! Thánh môn trưởng lão nghiến răng nghiến lợi, nổi giận nói, nghĩ hắn thân làm thánh môn trưởng lão, nguyên hải cảnh võ giả, lại bị vạn huyết tông một cái đệ tử kích thương, quả thực là sỉ nhục. Nhưng mà, lời còn chưa dứt, suy, suy, Lâm Tiêu trường kiếm lại vùng, hai đạo kinh thiên quang hồ chém ra, hai tiếng nổ vang. Thánh môn trưởng lão hét thảm một tiếng, vết thương sâu hơn một tấc, huyết dịch rơi lã chã mà xuống, mơ hồ trong đó có lôi ti lấp lóe. Bây giờ Lâm Tiêu, lôi chi ý cảnh đã đột phá tới bản nguyên, mà phong chi ý cảnh cũng đã tới gần bản nguyên, lấy thực lực của hắn bây giờ, đủ để càng 4-5 cấp mà chiến, thực lực so lúc trước mạnh hơn một đoạn, thi triển ra võ kỹ uy lực tự nhiên cũng càng mạnh. Mà vị này thánh môn trưởng lão, bất quá là nguyên hải cảnh nhất trọng tu vi, giờ phút này linh nguyên cùng bản nguyên bị phong ấn, căn bản ngăn cản không nổi, Lâm Tiêu cùng mãnh công kích. Phá cực thức. Lâm Tiêu trường kiếm huy động liên tục thi triển phá cực thức, mỗi một kích đều đúng chuẩn cùng một cái vị trí. Bành! Bành! Vẹn vẹn 3 cái hô hấp, Lâm Tiêu liền phát ra mấy chục kiếm, nương theo liên tiếp bạo hưởng, thánh môn trưởng lão vết thương không ngừng làm sâu thêm, tiêu thảm không ngừng. Hỗn đản, ta muốn giết ngươi, ta muốn giết ngươi! A! Tới đằng sau, thánh môn trưởng lão phát ra như dã thú gào thét, vết thương trên mặt đã sâu đủ thấy xương, ánh mắt đều phát ra tơ máu, nghĩ hắn chính là thánh môn trưởng lão, lại bị một cái vạn huyết tông nhỏ tạt bao, đánh thành bộ dáng như vậy, chật vật như thế, quả thực nhường hắn phát điên. Đáng tiếc, ngươi không có cơ hội. Lâm Tiêu ánh mắt phát lạnh, lại lần nữa chém ra mấy chục kiếm, thánh môn trưởng lão thanh âm theo bắt đầu gầm thét, biến thành thống khổ chu lên, cuối cùng biến thành cầu xin tha thứ. Đừng, đừng giết ta, ta cầu ngươi, cầu! Thánh môn trưởng lao thở hổn hển, đội vàng cầu xin tha thứ. Hắn giờ phút này nửa cái đầu đều muốn bị mở ra, nếu không phải nguyên hải cảnh võ giả sinh mệnh lực cứng ngạnh, hắn sớm đã mất mạng. Nhưng dù vậy, nguyên hải cảnh cũng không phải bất tử chi thân, rơi mất đầu cũng sẽ chết. Tiếp tục như vậy nữa, không ra mấy kiếm, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Tại tử vong trước mặt, hắn đã không lo được bất kỳ mặt mũi, chỉ cần có thể sống sót là được. Nhưng Lâm Tiêu sao lại cho hắn cơ hội? Giết! Lâm Tiêu trong mắt sát cơ lấp lóe, lại lần nữa thi triển phá cực thức, đương theo lấy thánh môn trưởng lão kêu thảm, hắn cả viên đầu cơ hồ đều muốn bị chém ra. Đụng. Đạp chân xuống, Lâm Tiêu nhân kiếm hợp nhất, mãnh liệt bắn mà ra. Không, bành. Một tiếng nổ vang, Thánh môn trưởng lao đầu ứng thanh nổ tung, óc vỡ toang, chết không thể chết lại. Hưu. Lâm Tiêu tay khẽ vẫy, đem nạp giới lấy đi. Trước sau, bất quá 7 cái hô hấp, Lâm Tiêu liền thành công đánh chết một vị nguyên hải cảnh, đương nhiên, ở mức độ rất lớn, may mắn mà có thần phạt chi ấn phụ trợ, không phải đơn thuần đối mặt một vị nguyên hải cảnh, hắn phần thắng rất thấp. Nếu như hắn có thể lĩnh ngộ phong chi bản nguyên, tình huống liền không giống như vậy. Bá. Đánh chết một vị nguyên hải cảnh, Lâm Tiêu ngựa không dừng vó, tiếp tục qua lại trong chiến trường, tung hoành sát phạt, tìm kiếm lấy mục tiêu kế tiếp. Chính là ngươi. Đụng. Lâm Tiêu đạp chân xuống, trực tiếp thẳng hướng một vị đơn độc tác chiến nguyên hải cảnh, là Thiên Ma cốc một vị trưởng lão, hơn nữa người này tu vi cũng là nguyên hải cảnh nhất trọng. Chỉ là thánh linh cảnh, cũng nghĩ giết ta, thật sự là không biết sống chết. Phát giác được sát ý, vị này Thiên Ma cốc trưởng lão hừ lạnh một tiếng, tiện tay một chỉ điểm ra, một đạo chỉ kình trực tiếp xuyên thủng hư không, bắn về phía Lâm Tiêu. Phá cực thức. Lâm Tiêu một kiếm chém ra. Bành! Một tiếng bạo hưởng, chỉ kình bị kiếm quang chém vỡ, còn sót lại kiếm quang vẫn như cũ sắc bén, chém về phía Thiên Ma cốc trưởng lão. Hừ, thì ra có chút đồ vật, nhưng cái này lại như thế nào, trong mắt ta, bất quá là điều trùng tiểu kỹ. Thiên Ma cốc trưởng lão chẳng thèm nó tới, nguyên địa bất động, hộ thể linh nguyên trực tiếp đem kiếm quang ngăn trở, xông nát, sau một khắc, hắn đông dương biến mất tại nguyên chỗ. Trích tinh thủ. Lâm Tiêu thần sắc cứng lại, khí tức ngưng tụ, toàn lực bộc phát, đột nhiên một trưởng đánh phía trước. Gần như đồng thời, Thiên Ma cốc trưởng lão xuất hiện ở trước mặt hắn, một quyền oanh đến. Bành! Một tiếng kinh thiên oanh minh, bạo khởi mênh mông năng lượng triều dâng, cuồn cuộn mà ra, quét sạch bát phương, bốn phía một chút tu vi hơi thấp võ giả, trực tiếp bị kình khí xé nát. Đạp đạp đạp. Sau một khắc, Lâm Tiêu thân hình lùi gấp, trong lồng ngực khí huyết quay cuồng một hồi, cũng may đối phương một quyền này cũng không chăm chú, nếu không, chỉ sợ hắn tất nhiên bị trọng thương. Chỉ bằng ngươi, nhỏ tạp mao, muốn giết ta, còn kém cách xa vạn dặm đâu. Cười lạnh một tiếng, Thiên Ma cốc trưởng lão xuất hiện tại Lâm Tiêu phía trên, đang muốn ra tay. Xuy. Lúc này, đã thấy Lâm Tiêu đột nhiên ném một cái, một đạo ngân sắc trường mâu đột nhiên bắn về phía Thiên Ma cốc trưởng lão. Chương 1998, San giết nguyên biển cảnh 3, chương 1998, San giết nguyên biển cảnh 3, ha ha, thật sự là nhảm chán. Thiên Ma cốc trưởng lão cười lạnh, không núp đích, mặc cho trường mâu đâm tới, bị hộ thể linh nguyên ngăn trở, sau đó nổ nát vụn. Ta coi như đứng ở chỗ này bất động, ngươi cũng giết không được ta, đừng làm vô vị công kích, ngoan ngoan chờ chết đi, chỉ bằng ngươi cũng nghĩ giết ta, thật sự là người si nói mộng. Thiên Ma cốc trưởng lão khinh thường cười một tiếng. Vậy sao? Lâm Tiêu khỏe miệng nhấc lên một vệt đường cong. Sau một khắc, Thiên Ma cốc trưởng lão sắc mặt đột biến, sao, làm sao có thể? Giết. Mọi thứ đều trong dự liệu, Lâm Tiêu quả quyết ra tay, hung mãnh công kích, liên tiếp không ngừng mà ra. Bành, bành. Như là trước đó như thế kết quả, 7 cái hô hấp sau, Thiên Ma cốc trưởng lão bị đánh giết. Nhận lấy cái thứ hai nạp giới, Lâm Tiêu tiếp tục tìm kiếm mục tiêu kế tiếp. Đa số nguyên hải cảnh đều tại cùng nguyên hải cảnh đối chiến, cho nên cũng liền cho Lâm Tiêu cơ hội hạ thủ, hắn chuyên môn chọn những cái kia, ngay tại đơn độc tác chiến nguyên hải cảnh nhất trọng, đột nhiên ra tay, lợi dụng thần phạt chi ấn tập kích bất ngờ. Không bao lâu, lại có 2 cái nguyên hải cảnh bị Lâm Tiêu giải quyết. Đang lục tục đánh chết 4 vị nguyên hải cảnh sau, Lâm Tiêu rốt cục bị để mắt tới, cho dù hắn chỉ là một vị thánh linh cảnh. Bá, bá. 2 vị nguyên hải cảnh đột nhiên xuất hiện, một trước một sau, đem Lâm Tiêu giáp công. Không nghĩ tới, Vạn Huyết Tông lại có như thế yêu nghiệt, bất quá, cũng nên dừng ở đây rồi, là ngươi tự sát, vẫn là để chúng ta tự mình độc thủ. Hai tên thánh môn trưởng lão lạnh lùng nói. Bớt nói nhiều lời, muốn đánh liền đánh. Lâm Tiêu nói. Vâng. Vâng. Hai người bộc phát khí tức, đồng thời thẳng hướng Lâm Tiêu. Tuy nói, hai vị nguyên hải cảnh, bọn hắn cũng đều là nhân vật giả cả, đối phó Lâm Tiêu dạng này một cái văn bối, vẫn là thánh linh cảnh võ giả, có chút vô sỉ, nhưng đã lần lượt có 4 vị nguyên hải cảnh đưa tại trong tay đối phương, bọn hắn tự nhiên không dám khinh thường. Các ngươi hai đánh một, vậy cũng đừng trách ta mời trợ thủ, ra đi a, lao đại. Giống. Vừa dứt lời, nương theo một tiếng gào thét, một vệt bạch mang chợt hiện, trực tiếp đánh phía Lâm Tiêu phía trước một gã thánh môn trưởng lão. Cái gì? Đột nhiên xuất hiện một màn, nhưng vị này thánh môn trưởng lão vội vàng không kịp chuẩn bị, khi hắn kịp phản ứng lúc, một cái sắc bén móng vuốt nhọn hoắt đã chụp tới, mãnh liệt chao kình, xé rách không khí, không gian kích rung động. Phá cho ta! Thánh môn trưởng lão hét lớn, khí tức bành trướng, đột nhiên đấm ra một quyền. Bành! Một tiếng kinh thiên bạo hưởng, nổ lên cuồng bạo khí lãng, tứ tán kích sạc. Phúc. Sau một khắc, vị này thánh môn trưởng lão thổ huyết cuồn bay, đầy mặt vẻ kinh hãi, hắn không nghĩ tới, kia một trảo uy lực, vậy mà mạnh như vậy. Trong lúc nhất thời, một vị khác thánh môn trưởng lão cũng trực tiếp sửng sốt. Giống. Đúng lúc này, vị kia thánh môn trưởng lão còn chưa đứng vững, một đạo bạch mang đột nhiên bắn tới, một cái móng đuốt nhọn hoắt, lăng không xé rách mà xuống. Ngăn trở. Thánh môn trưởng lão cắn răng, kiệt lực bộc phát. Nhưng mà, một tiếng vang thật lớn, hắn lại lần nữa bị đánh bay, phun ra một miệng lớn máu tươi. Xuy. Xuy. Lúc này, 3 cái móng đuốt nhọn hoắt đồng thời rơi xuống. Đáng chết. Thánh môn trưởng lão sắc mặt đại biến, kiệt lực chống cự. Bành. Đòn thứ nhất móng đuốt nhọn hoắt đem hắn đánh bay, phun máu phè phè. Bành. Đòn thứ hai móng đuốt nhọn hoắt, thánh môn trưởng lão hộ thể linh nguyên trực tiếp bị đánh tan, máu tươi của phún. Bành. Đòn thứ ba móng đuốt nhọn hoắt trực tiếp đem nó xé nát. Theo ra sân tới kết thúc, hết thảy ngũ trảo gọn gàng mà linh hoạt, giải quyết một vị nguyên hải cảnh, nhiều lắm là thời gian 3 hơi thở, đây cũng là tiểu bạch thực lực. Mà đổi thành một vị thánh môn trưởng lão, đã sớm nhìn ngốc, một cái bỗng nhiên xuất hiện tiểu yêu thú, thế mà thuần thủ, liền giải quyết một vị trưởng lão, nhường hắn chấn kinh đến tột đỉnh. Mà ngay sau đó, hắn đột nhiên thân thể run lên, lông tơ dựng đứng. Bởi vì lúc này, kia một người một thú đều để mắt tới hắn. Hoàng bét, thầm kêu không ổn, vị này thánh môn trưởng lão, quay người liền trốn, không chút do dự. Giết. Lâm Tiêu cùng Tiểu Bạch nhanh chóng đuổi theo. Tê kéo. Vị kia thánh môn trưởng lão, trước mặt không gian đột nhiên xé mở, một vệt bạch mang chợt hiện, nương theo một tiếng gào thét, một cái móng đuốt nhọn hoắt, đột nhiên oanh sát mà đến. Thánh môn trưởng lão sắc mặt biến đổi, vội vàng ra tay. Bành. Một tiếng oanh minh, thánh môn trưởng lão trong nháy mắt bị đánh bay, thổ huyết liên tục, đầy mặt vẻ hoảng sợ. Phá cực thức. Lúc này, Lâm Tiêu đột nhiên một kiếm chém tới, phình một tiếng, thánh môn trưởng lão trên lưng nhiều hơn một đạo vết thương, khiến cho hắn nhíu mày lại, sát cơ nổi lên bốn phía, đang muốn đối Lâm Tiêu ra tay. Giống. Lúc này, Tiểu Bạch đánh tới, khiến cho hắn không thể không quay người ứng đối. Một tiếng bạo hưởng, thánh môn trưởng lão trực tiếp bị đánh bay, phun máu phè phè, Tiểu Bạch thừa cơ truy kích. Bành, bành. Liên tục mấy chảo sau, thánh môn trưởng lão đã bị trọng thương, chiến lực giảm nhiều, Lâm Tiêu nhắm ngay thời cơ, thi triển nhất kiếm vô lượng, mãnh liệt bắn mà ra. Phốc thử. Chỉ thấy hư không bên trên, một vệt kiếm quang chợt lóe lên. Sau một khắc, vị này thánh môn trưởng lão, trái tim bị xuyên thủng, bị mất mạng tại chỗ. Cái thứ tư. Lâm Tiêu nhận lấy nạp giới, nhìn Tiểu Bạch một cái sau mấy cái lấp lóe, nhảy tới trên bả vai hắn, tiếp tục tìm kiếm mục tiêu kế tiếp. Bên trong chiến trường hỗn loạn, khắp nơi đều là giết chóc, lan lộn năng lượng, lần này, Lâm Tiêu cũng học thông minh, không ngừng biến hóa vị trí, khiến cho hắn không dễ bị quá nhiều người chú ý. Chiến đấu bắt đầu, đã thời gian một nén nhang. Theo thế cục bên trên nhìn, Vạn Huyết Tông bên này hoàn toàn rơi vào hạ phòng, Thánh môn cùng Thiên Ma cốc liên hợp, thế như trẻ tre, bất luận là cấp cao chiến lực, nguyên hải cảnh, vẫn là thánh linh cảnh, Vạn Huyết Tông đều hoàn toàn bị áp chế, liên tục bại lui, không ngừng có người vẫn lạc. Nhất kiếm vô lượng. Phốc thử. Tại cùng Tiểu Bạch phối hợp xuống, đánh chết vị trí thứ 8 nguyên hải cảnh, Lâm Tiêu thu hồi nạp giới, ngắm nhìn một phía, đang muốn tìm kiếm mục tiêu kế tiếp. Chương 1999, nổi giận áo bào đen lão giả. Chương 1999, nổi giận áo bào đen lão giả. Tiểu tử, chịu chết đi. Một đạo thanh âm hùng hồn quần quần mà đến, khí tức cường đại, khiến cho Lâm Tiêu biến sắc, nguyên hải cảnh, nhị trọng. Vâng. Cường hành linh áp, nghiền ép mà đến, không gian run rẩy dữ dội. Lùi. Lâm Tiêu đạp chân xuống, vội vàng nhanh lùi lại. Giết ta thánh môn nhiều cao thủ như vậy, ngươi hôm nay hẳn phải chết. Băng lãnh thanh âm truyền đến, một đạo áo bào đen thân ảnh, trong nháy mắt, chính là tiến tới gần, những nơi đi qua, không gian nổi lên mãnh liệt chấn động. Giống. Một tiếng gào thét, Tiểu Bạch mãnh liệt bắn mà ra, trực tiếp thẳng hướng hắc bào lão giả. Mau trở lại. Lâm Tiêu vội vàng giống to. Tiểu xuất sinh, cút cho ta. Hắc bào lão giả quát lạnh, đột nhiên một trường vánh ra. Gần như đồng thời, Tiểu Bạch cũng vung ra mấy đạo móng đuốt nhọn hoắt. Bành. Một tiếng kinh thiên bạo hưởng, nổ lên mãnh liệt kình khí chiều dâng, điên cuồng càn quét ra. Phanh. Sau một khắc, Tiểu Bạch trực tiếp bị tạt bay, hướng về sau nhanh lùi lại. Chết đi. Lúc này, hắc bào lão giả bạo lướt mà đến, sát khí mãnh liệt, đáng sợ sắc cơ, trong nháy mắt khóa chặt lại Tiểu Bạch cùng Lâm Tiêu. Đi. Lâm Tiêu tiếp được Tiểu Bạch, một người một thú, hướng về sau lùi gấp, cùng lúc đó, Lâm Tiêu kích hoạt lên không gian quyền trụ, không gian vòng xoáy xuất hiện. Thân hình lóe lên, Lâm Tiêu cùng Tiểu Bạch trốn vào trong đó. Muốn chạy trốn? Thử. Hắc bào lão giả bàn tay xoay tròn, phình một tiếng, không gian run lên, Lâm Tiêu cùng Tiểu Bạch song song bị bắn ra. Bá. Hắc bào lão giả thân hình lóe lên, cực tốc đánh tới, trong nháy mắt, liền đã tới gần. Nguyên hải cảnh nhị trọng võ giả, khí tức kinh khủng, chung quanh võ giả đã sớm trốn tránh, lui xa xa để tránh bị tác động đến. Giống. Tiểu Bạch hét lớn một tiếng, đột nhiên thẳng hướng hắc bào lão giả. Đừng đi. Lâm Tiêu vội vàng muốn ngăn cản, cũng đã không kịp. Lan đi. Hắc bào lão giả quát lạnh, một trường vung ra. Bành. Bên mông kình khí đánh thẳng tới, Tiểu Bạch trực tiếp bị lật tung, hướng về sau lùi gấp. Tê kéo. Đúng lúc này, hắc bào lão giả sau lưng không gian run lên bần bật. Muốn đánh lén? Hừ. Hắc bào lão giả hừ lạnh một tiếng, quay người chính là một trường vung ra. Nhưng mà ngay sau đó, không gian kia cũng chỉ là rung động xuống, cũng không có người đi ra. Tê kéo. Sau một khắc, hắc bào lão giả phía trên không gian xé mở, một đạo tia chớp màu bạc bắn nhanh mà đến. Điều trùng tiểu kỹ. Hắc bào lão giả lơ đễnh, căn bản lười nhát tránh né, tùy ý ngân sắc trường mâu đâm tới, đụng vào hộ thể linh nguyên bên trên, trực tiếp nổ tung. Chỉ bằng loại trình độ này công kích, cũng nghĩ làm tổn thương ta, thật sự là ban ngày. Cái gì? Hắc bào lão giả cười lạnh một tiếng, nhưng mà ngay sau đó, nụ cười của hắn đột nhiên ngưng tụ, giờ phút này, hắn đột nhiên phát hiện, thể nội linh nguyên cùng bản nguyên đều không thể vận dụng, thân thể hoàn toàn bị phong ấn. Tiểu Bạch, giết. Không gian lại lần nữa xé mở, Lâm Tiêu dậm chân mà ra, trực tiếp thẳng hướng hắc bào lão giả. Giống. Đồng thời, Tiểu Bạch cũng cực tốc đánh tới. Vâng. Vâng. Hai người tận hết sức lực, cuồng bạo thế công, hồng chiều giống như khuynh tả tại hắc bào lão giả trên thân, hơn nữa đều tập trung ở cùng một cái bộ vị. Vâng. Vâng. Nổ vang không ngừng, kinh khí cùng sạc, hắc bào lão giả mới đầu còn có thể miễn cưỡng tiếp nhận, nhưng ba cái hô hấp sau, hắn nhịn không được phát ra bị đau tiếng thê. À, tiểu xuất sinh, ta không phải làm thịt các ngươi không thể. Vừa nói, hắc bào lão giả kiệt lực muốn tránh thoát phong ấn, nhưng lại không làm nên chuyện gì. Bất quá hắn rất rõ ràng, loại này phong ấn trận pháp nhất định có thời gian hạn chế, hơn nữa từ một vị thánh linh cảnh thi triển, nghĩ đến chưa hẳn có thể phát huy ra nhiều ít uy lực. Quả nhiên, ba cái hô hấp sau, hắn ánh mắt lóe lên, cảm giác được cái này phong ấn trận pháp tại buông lỏng, lực lượng đang yếu bớt. Suy, không sai đúng lúc này, đã thấy Lâm Tiêu, hai tay cực tốc khắc họa, lại lần nữa phóng thích một đạo thần phạt chi ấn, đem Hắc Bảo lão giả phong ấn, kể từ đó, phong ấn thời gian lại kéo dài 5 cái hô hấp. Thần phạt chi ấn tầng thứ nhất, đối với nguyên hải cảnh nhị trọng, có thể phong ấn 5 cái hô hấp. Đáng chết, tại sao có thể như vậy, tiểu hỗn đản, ta muốn giết ngươi. A. Nguyên bản, phong ấn trận pháp liền phải biến mất, Hắc Bảo lão giả không nghĩ tới, đối phương vậy mà lại thi triển đi ra, lần này, hắn cảm giác được, kia cỗ phong ấn lực lượng trong nháy mắt lại tăng lên. Giống. Tiểu Bạch cuồng hống, quanh thân sam trắng khí tức vần quanh, ánh mắt sáng chói, biến thành cao lớn hình thái, song chảo huy động liên tục, từng đạo móng vuốt nhọn hoắt, liên tiếp xé rách mà ra, hung hăng đánh vào Hắc Bảo lão giả trên thân. A. Hắc Bảo lão giả phát ra phẫn nộ gào thét. Tiểu Bạch thực lực đủ để đánh giết nguyên hải cảnh nhất trọng, có thể so với nguyên hải cảnh nhất trọng đỉnh phong, mà giờ khắc này, Hắc Bảo lão giả đa số lực lượng đều bị phong ấn, tiểu Bạch liên tục tấn công mạnh, dù là nguyên hải cảnh nhị trọng cũng rất khó tiếp nhận. Ba cái hô hấp sau, Hắc Bảo lão giả ngực đã nổ ra một cái lỗ máu, huyết nhục phá thành mảnh nhỏ, trần trụi da trắng liếu xương cốt, cùng xương cốt hạ, ẩn phục trái tim. Nguyên hải cảnh võ giả, nhục thân cường hãn, bất luận là huyết nhục vẫn là xương cốt, đều rất kiên cố, nhưng lại kiên cố, cũng không chịu nổi liên tục xung kích. Đáng chết, mau tới cứu ta, nhanh cứu ta. Hắc Bảo lão giả kinh ra một tiếng mồ hôi lạnh, tiếp tục như vậy nữa, hắn không phải nằm tại chỗ này không thể, đội vàng lớn tiếng kêu cứu. Giống. Tiểu Bạch cuồng hống, giống như là muốn đem trước nhận qua tổn thương gấp bội hoàn trả, điên cuồng công kích, từng đạo móng vuốt nhọn hoắt, tập trung đánh vào Hắc Bảo lão giả trước ngực. A, ta nhất định phải giết các ngươi, giết các ngươi. Hắc Bảo lão giả bạo hống, ánh mắt đều nổi lên tơ máu, diện mục dữ tợn, toàn thân nổi gân xanh, cũng không biết là bởi vì phẫn nộ, còn là bởi vì thống khổ. Chương 2000, thấy tốt thì lấy chương 2000, thấy tốt thì lấy oanh. Oanh. Đúng lúc này, mấy đạo khí tức phóng lên tận trời, cực tốc hướng bên này lướt đến, đều là nguyên hải cảnh. Mau tới cứu ta. Hắc Bảo lão giả giống to. Oanh. Oanh. Lâm Tiêu cùng Tiểu Bạch điên cuồng công kích, mong muốn ở đằng kia mấy người chạy đến trước, đánh giết Hắc Bảo lão giả, nhưng nguyên hải cảnh nhị trọng sinh mệnh lực, so với bọn hắn nghĩ còn muốn lương ngạnh. Rất nhanh, mấy vị nguyên hải cảnh liền tới gần nơi này. Rút lui. Cho dù Hắc Bảo lão giả đã trọng thương, lại đến mấy đợt công kích, hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng bây giờ đã không có thời gian, Lâm Tiêu quả quyết quyết định rút lui, bất luận cái gì dưới tình huống, bảo mệnh quan trọng. Giống. Tiểu Bạch dường như còn muốn công kích, nhưng bị Lâm Tiêu một thanh níu lại. Trốn chỗ nào? Hết thảy ba vị nguyên hải cảnh cực tốc đánh tới. Ông. Lâm Tiêu kích hoạt không gian quyền trụ, lôi kéo Tiểu Bạch trốn vào trong đó. Đi ra cho ta. Ba vị nguyên hải cảnh đồng thời ra tay. Phình một tiếng, Lâm Tiêu cùng Tiểu Bạch bị không gian thông đạo bắn ra. Cùng lúc đó, phong ấn trận pháp, thời gian sắp tới, Hắc Bảo lão giả thân thể chậm rãi bắt đầu chuyển động. Giết. Ba vị nguyên hải cảnh theo ba phương hướng thẳng hướng Lâm Tiêu cùng Tiểu Bạch. Các ngươi muốn chết, cũng đừng trách ta không khách khí. Lâm Tiêu ánh mắt lạnh lẽo, hai tay cấp tốc khắc họa, mi tâm lập lòe, sau một khắc, hai thanh thần phạt chi mâu ngưng tụ mà ra, tay trái tay phải cắt một, cùng lúc đó, Lâm Tiêu sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, trên trán tràn đầy mồ hôi lạnh, thân thể run rẩy, dường như trong nháy mắt bị rút đi hơn phân nửa tinh khí thần. Tiểu Bạch, bên trên. Lâm Tiêu giống to. Giống. Tiểu Bạch lập tức hiểu ý, khí tức bộc phát, đột nhiên số chảo vùng ra, hết thảy ba đạo móng vuốt nhọn hoắt, phân biệt hướng ba người hành sát mà đi, đồng thời, nó thân hình lóe lên, thẳng hướng một người trong đó. Bành. Bành. Vài tiếng bạo hưởng, ba người toàn bộ bị móng vuốt nhọn hoắt đánh lui, nói đến, ba người chỉ là bình thường nguyên hải cảnh nhất trọng, mà Tiểu Bạch thực lực, thật là có thể so với nhất trọng đỉnh phong. Tê kéo. Lúc này, trong đó một vị nguyên hải cảnh sau lưng, không gian xé mở, một đạo ngân sắc trường mâu bắn nhanh mà đến. Giờ phút này, hắn còn tại nhanh lùi lại trên đường, không chỗ mượn lực, tăng thêm người đạo trưởng này mâu tốc độ quá nhanh, lại quá đột ngột, căn bản là không có cách tránh né. Phá. Vị này nguyên hải cảnh, mi tâm siết chặt, hộ thể linh nguyên một phát, trực tiếp đem ngân sắc trường mâu chém vỡ. Ngân sắc trường mâu uy lực so với hắn tưởng tượng còn muốn nhỏ, khiến cho trong lòng hắn buông lỏng, nhưng mà sau một khắc, sắc mặt hắn đại biến. Bành. Cùng lúc đó, một vị khác nguyên hải cảnh bị Tiểu Bạch móng đuốt nhọn hoắt đánh lui sau, Tiểu Bạch thừa cơ truy kích, liên tục số chảo vùng ra, khí thế như hồng, không ra mấy chiêu, liền đem đối phương xé nát. Tiểu Bạch. Đụng. Nghe được Lâm Tiêu la lên, Tiểu Bạch đạp chân xuống, nhanh quay ngược trở lại mà đến, hóa thành một vệt bạch mang, trong chớp mắt, vượt qua mấy trăm trượng khoảng cách. Không, bị phong ấn vị kia nguyên hải cảnh, trừng to mắt, phát ra tuyệt vọng gầm rú. Bành. Sau một khắc, một đạo bạch quang trực tiếp xuyên qua thân thể của hắn, vị này nguyên hải cảnh trực tiếp lăng không bạo liệt, huyết nhục vẩy ra. Ba vị nguyên hải cảnh trong nháy mắt chỉ còn lại một vị, giờ phút này trừng trong mắt nhìn chằm chằm Lâm Tiêu cùng Tiểu Bạch, đầy mặt hoảng sợ, khóe miệng có giật không thôi. Tiểu tử, ta muốn giết ngươi. Giờ phút này, phong ấn trận pháp đã ở vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, Hắc Bảo lão giả cảm giác được thể nội linh nguyên cùng bản nguyên đang thức tỉnh, lực lượng đang khôi phục. Suy. Lúc này, một đạo ngân sắc trường mâu phá không mà ra, trong chớp mắt đâm vào Hắc Bảo lão giả trên thân, khiến cho Hắc Bảo lão giả còn người co rụt lại. Theo ngân sắc trường mâu nổ tung, mới thần phạt chi ấn lại lần nữa hình thành, gia trì tại Hắc Bảo lão giả trên thân, nguyên bản liền phải khôi phục lực lượng, lại lần nữa bị phong ấn, bị áp chế xuống dưới. Không, a, xuất sinh a! Hắc Bảo lão giả ngửa mặt lên trời thét dài, giận không tìm được, ánh mắt cơ hồ muốn phun ra lửa, mắt thấy hắn liền phải tự do, lại bị phong ấn, khi hắn kém chút một ngụm lao huyết phun ra ngoài. Đi. Lâm Tiêu kéo một phát Tiểu Bạch, thuận tay kích hoạt không gian quyền trụ, không gian vòng xoáy xuất hiện. Giống. Tiểu Bạch còn muốn tái chiến, lại bị Lâm Tiêu mạnh mẽ kéo vào không gian vòng xoáy. Dưới mắt tình huống, nhìn đối bọn hắn tương đối có lợi, nhưng Lâm Tiêu rất rõ ràng, nếu như lại có nguyên hải cảnh võ giả chạy đến, hắn cùng Tiểu Bạch 89/10 sẽ nằm tại chỗ này, hắn đã không cách nào lại thi triển thần phạt chi ấn. Hơn nữa, hắn cảm giác được bốn phía rất nhiều ánh mắt đã để mắt tới hắn. Là người không thể quá tham, muốn gặp tốt liền thu, nếu không sẽ đem mệnh vứt bỏ. Mà còn sót lại vị kia nguyên hải cảnh, mắt thấy Lâm Tiêu cùng Tiểu Bạch trốn vào hư không, do dự một chút, cuối cùng vẫn là không có lại ra tay. Đồ đần, vì cái gì không ngăn cản bọn hắn? Hắc Bảo lão giả nổi giận nói, mấy hơi thở sau, hắn khôi phục tự do. Ta, vị kia nguyên hải cảnh suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là không nói ra miệng, cũng không thể nói, hắn sợ chết ta, nếu là ngăn cản đối phương chạy trốn, kia một người một thú liên hợp lại, hắn căn bản ngăn không được. Phế vật. Hắc Bảo lão giả mang câu, chợt bay lên không trung, đã gia nhập chiến trường. Hừ, hiện tại rất nhu xoa, vừa rồi chật vật giống con chó. Vị này nguyên hải cảnh hừ lạnh một tiếng, chợt thì gia nhập vào chiến trường. Thế cục đối Vạn Huyết Tông có chút bất lợi, Thánh môn cùng Thiên Ma cốc liên thủ, Vạn Huyết Tông liên tục bại lui, không ngừng có người vẫn lạc, bất luận là thánh linh cảnh, vẫn là nguyên hải cảnh, thậm chí bắt đầu có người chạy trốn. Không có cách nào, Vạn Huyết Tông vốn là thế đơn lực bạc, mà bây giờ Thánh môn cùng Thiên Ma cốc lại liên hợp cùng một chỗ, chỗ nào có thể lỡ nổi, ai cũng biết là bại, chỉ là vấn đề thời gian. Chương 2001, Phong Chi Bản Nguyên. Chương 2001, Phong Chi Bản Nguyên tê kéo. Sau nửa canh giờ, nơi nào đó không gian xé mở, một thân ảnh bay ra, chính là Lâm Tiêu. Tiểu Bạch ghé vào trên bả vai hắn. Vừa mới bay ra, Lâm Tiêu đột nhiên thân thể mềm nhũn, thân thể không bị khống chế dường như hướng về mặt đất. Ô ô, thấy này, Tiểu Bạch đội vàng thân hình lóe lên, hóa thành cao lớn trạng thái, nâng Lâm Tiêu, sau đó chậm rãi rơi xuống đất. Ghé vào Tiểu Bạch trên thân, Lâm Tiêu rũ cụp lấy mí mắt, nhìn vẻ mặt suy sụp, dường như mỏi mệt tới cực điểm, vùng vây mấy lần, vẫn là mê man đi. Ô ô, Tiểu Bạch nghiêng đầu sang chỗ khác, lo lắng nhìn thoáng qua Lâm Tiêu, nằm rạp trên mặt đất, cẩn thận đem hắn đặt vào trên mặt đất, sau đó hóa thành nhỏ nhắn xinh xắn hình thái, dùng da lông nhẹ nhàng cọ lấy cổ của hắn. Cọ sát một hồi, thấy Lâm Tiêu còn không tỉnh lại, Tiểu Bạch lại liếm lấy mấy lần Lâm Tiêu mặt, sau đó liền ghé vào bên cạnh hắn, bảo hộ lấy hắn, đồng thời cảnh giác bốn phía. Sau một ngày, Lâm Tiêu tỉnh lại. Ô ô, nhìn thấy Lâm Tiêu tỉnh lại, Tiểu Bạch nhãn tỉnh sáng lên, lập tức nhảy nhót lên, cao hứng tại Lâm Tiêu bên người xoay quanh. Đau quá sờ lên đau nhức sọ não, đè lên mi tâm, Lâm Tiêu vuốt vuốt Tiểu Bạch đầu, dò xét một chút tự thân, sau đó thở phào một hơi. Quả nhiên, cái này thần phạt chi ấn, bằng vào ta trước mắt trạng thái tinh thần, nhiều nhất chỉ có thể thi triển 6 lần, một khi vượt qua, liền sẽ đối tinh thần lực tạo thành nghiêm trọng tổn hại. Lần này coi như vận khí tốt, không có lưu lại để lại hậu quả gì, về sau nhất định phải chú ý, không thể lại làm như vậy. Vỗ vỗ cái chán, Lâm Tiêu xuất ra tinh thần chi thủy, bắt đầu khôi phục. Mấy canh giờ sau, Lâm Tiêu trạng thái tinh thần khôi phục được không sai biệt lắm, tay vừa lộn, lấy ra một chút nạp giới, chính là mấy vị kia nguyên hải cảnh nạp giới. Ô ô, lúc này, Tiểu Bạch cũng chạy chậm đến tới, hiến vật quý dường như, lấy ra mấy cái nạp giới. Tiếp nhận nạp giới, Lâm Tiêu nhẹ gật đầu, vừa vặn, hết thảy 10 cái nạp giới. 10 cái nạp giới, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, bên trong bản nguyên chi linh hẳn là đầy đủ. Ta dùng. Lâm Tiêu vẫn gật đầu, sau đó ánh mắt nhìn về phía nơi xa chân trời, thở dài, nơi đó chiến đấu hẳn là cũng không sai biệt lắm kết thúc à. Kết quả, tự không cần phải nói. Lắc đầu lướt qua suy nghĩ, Lâm Tiêu hít một hơi thật sâu, tập trung tinh thần, bắt đầu toàn thân tâm vùi đầu vào trong tu luyện. Có bản nguyên chi linh, tăng thêm nội đạo nhánh phụ trợ, Lâm Tiêu ý cảnh lại bắt đầu nhanh chóng tăng lên. Rốt cục, 3 ngày sau, Lâm Tiêu rốt cục đột phá phong chi bản nguyên. Bằng vào ta thực lực bây giờ, phong lôi bản nguyên dung hợp, có thể so với bình thường bản nguyên nhập môn trung kỳ. Lâm Tiêu nói nhỏ, lại thêm hắn bán thần cấp linh mạch, dự dục ra linh nguyên, thực lực của hắn bây giờ, tại không bộc phát huyết mạch, không thi triển thần phạt chi ấn tình huống hạ, đã có thể đánh giết nguyên hải cảnh nhất trọng, đương nhiên, là bình thường nguyên hải cảnh nhất trọng. Nếu là thi triển thần phạt chi ấn, mấy lần thần phạt chi ấn được ra, có thể đánh giết nguyên hải cảnh nhất trọng đỉnh phong, thậm chí nguyên hải cảnh nhị trọng sơ kỳ, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là không có những võ giả khác quấy rầy dưới tình huống. Bản nguyên chia làm tam giai, theo 1 đến 3, phân biệt đối ứng nguyên hải cảnh, nguyên anh cảnh cùng nguyên thần cảnh, mỗi một giai cùng ý cảnh như thế, đều chia làm nhập môn, tiểu thành, đại thành cùng viên mãn, lại phân làm tiền trung hậu ba kỳ. Bất quá, lĩnh ngộ bản nguyên cũng không có nghĩa là Lâm Tiêu đã là nguyên hải cảnh, còn có một bước cuối cùng, mở nguyên phủ. Cái gọi là nguyên phủ chính là từ khí phủ thuế biến mà đến, mượn nhờ tự thân bản nguyên chi lực, hội tụ đang giận trong phủ, sau đó đem bản nguyên chi lực thôi động đến cực hạn, tại bản nguyên chi lực ảnh hưởng dưới, khí trong phủ linh nguyên sẽ kịch liệt bành trướng, chống ra khí phủ, mở rộng khí phủ. Như khí phủ thể tích có thể mở rộng tới nguyên thủy gấp 10, liền có thể xưng là nguyên phủ, hình thành linh nguyên hải dương, đạt tới nguyên hải cảnh, đây là trở thành nguyên hải cảnh tiêu chuẩn thấp nhất. Có võ giả, khí phủ có thể mở rộng mười mấy gấp 20 lần, thậm chí 50 lần, căn cứ thiên phú khác biệt mà khác biệt. Bình thường đến lúc khí phủ mở rộng gấp 10 là trở thành nguyên hải cảnh tuyến hợp lệ, nếu là thất bại, chỉ có thể coi là nửa bước nguyên hải cảnh, hơn nữa mở rộng khí phủ thời cơ tốt nhất chính là vừa lĩnh ngộ bản nguyên không lâu sau, một lúc sau sẽ càng ngày càng khó khăn, thất bại tỷ lệ cũng biết càng lớn. Nếu là có người một mực không cách nào đem khí phủ mở rộng tới gấp 10, một lúc sau, khả năng cả một đời cũng không đạt được nguyên hải cảnh. Mà mở rộng khí phủ, căn cứ mở rộng bội số, cũng chia là đẳng cấp khác nhau. Mở rộng gấp 10, có thể coi là nguyên phủ, nói chính xác là tam lưu nguyên phủ. Mở rộng gấp 20 lần, nhị lưu nguyên phủ. 50 lần, nhất lưu nguyên phủ. Gấp 100 lần, siêu nhất lưu nguyên phủ. Nguyên phủ đẳng cấp không ở chỗ thể tích lớn nhỏ, mà là đối với ban đầu khí phủ thể tích bội số, mở rộng bội số càng lớn, đẳng cấp thì càng cao. Mà càng cao cấp hơn nguyên phủ, không chỉ có thể chứa đựng càng nhiều linh nguyên, hơn nữa có thể ngưng luyện ra càng hùng hậu linh nguyên. Mọi người đều biết, linh mạch phẩm cấp càng cao, có thể cô đọng càng hùng hậu linh nguyên, mà nguyên phủ cũng giống nhau có thể tiến một bước áp xúc, tương đương với trải qua linh mạch cô đọng linh nguyên, tụ hợp vào nguyên phủ sau, tiến hành hai lần tăng cường. Mà cái này cũng là nguyên hải cảnh cường đại nguyên nhân một trong, không chỉ có là linh nguyên chi hải hình thành, còn có nguyên phủ đối linh nguyên hai lần cô đọng tác dụng. Cho nên, cho dù là bị phong ấn lại nguyên hải cảnh, đơn thuần dựa vào máu thịt bên trong lưu lại linh nguyên, cũng còn có thể ngăn cản được Lâm Tiêu rất nhiều công kích, chính là nguyên nhân này. Chương 2002, mở rộng khí phủ. Chương 2002, mở rộng khí phủ. Phong lôi bản nguyên đều đã đột phá, kế tiếp chính là mở rộng khí phủ, mở nguyên phủ. Lâm Tiêu nắm chắc quả đấm, trong mắt tinh quang lấp lóe, hắn chờ đợi ngày này đã rất lâu rồi. Bất quá, trước đó hắn muốn trước đi tìm hiểu một chút tình huống. Rất nhanh, Lâm Tiêu liền tìm hiểu trở về, vẻ mặt rất là ngưng trọng. Ngay tại cái này ngắn ngủi trong vòng vài ngày, Vạn Huyết Tông bên này đã có hai tòa chủ thành bị đánh hạ, trong đó một tòa chính là trước đó Lâm Tiêu đi qua nơi đó. Nói cách khác, Băng Hỏa Sơn lĩnh, Vạn Huyết Tông chỉ còn lại cuối cùng một tòa chủ thành, một khi thất thủ, cơ hồ cũng liền tuyên cáo Băng Hỏa Sơn lĩnh hoàn toàn luân hãm. Nắm chặt thời gian đột phá, ta thực lực bây giờ còn chưa đủ. Hít một hơi thật sâu, Lâm Tiêu để cho mình tỉnh táo lại, tuy nói tình thế nghiêm trọng, nhưng lấy thực lực của hắn bây giờ, coi như đã qua, cũng giúp không được gấp cái gì, khả năng sẽ còn đem mệnh góp đi vào. Việc cấp bách vẫn là tăng thực lực lên. Phong lôi bản nguyên đều đã đột phá, muốn đột phá nguyên hải cảnh, khó khăn nhất một bộ phận đã qua, kế tiếp chính là thôn phệ nguyên khí, mở rộng khí phủ, tiến hóa thành nguyên phủ. Tới đi. Lâm Tiêu vung tay lên, trên trăm mai nạp giới xuất hiện, bó lớn nguyên thạch xuất hiện tại trung quanh hắn, chồng chất thành từng toàn núi nhỏ, đem hắn vây quanh, liếc nhìn lại, tối thiểu có 10 vạn khối. Luyện cho ta. Lâm Tiêu gầm nhẹ, hết sức chăm chú, thôn linh quyết vận chuyển tới cực hạn, cường đại thôn phệ chi lực tràn ngập ra, điên cuồng luyện hóa, thôn phệ lấy những này nguyên thạch. Mênh mông nguyên khí tựa như lao nhanh giang hà, cốt cốt tràn vào Lâm Tiêu thể nội, theo linh mạch xông vào khí trong phủ. Bản nguyên. Cùng lúc đó, Lâm Tiêu mắt sáng lên, trực tiếp phóng thích phong lôi bản nguyên, trong lúc nhất thời, lôi đình lập lòe, phong nhận của ngũ, không bao lâu, những này bản nguyên cũng đều bị Lâm Tiêu thu nhập thể nội, tụ tập đang giận trong phủ. Theo bản nguyên tiến vào, khí trong phủ linh nguyên chịu ảnh hưởng, bắt đầu kịch liệt bành trướng, hỗn loạn lên, bốn phía va chạm, mà theo đại lượng nguyên khí tràn vào khí phủ liền càng thêm kịch liệt rung chuyển. Ngay từ đầu, còn không rõ lộ ra, nhưng rất nhanh, theo càng ngày càng nhiều linh nguyên tụ hợp vào khí phủ, tăng thêm bản nguyên ảnh hưởng, khí trong phủ linh nguyên càng thêm bành trướng, Lâm Tiêu cảm giác được, khí phủ dung tích đã dần dần dung nạp không được những này linh nguyên. Có cảm giác, Lâm Tiêu nhướng mày, cảm giác được bành trướng linh nguyên đang trùng kích khí phủ biên giới, càng không ngừng va chạm, theo linh nguyên càng ngày càng nhiều, loại cảm giác này càng ngày càng mãnh liệt. Cùng lúc đó, khí phủ cũng tại một chút xíu mở rộng, tốc độ quá chậm, tăng tốc. Lâm Tiêu có chút cắn răng, đại lượng linh nguyên tụ hợp vào khí phủ, bản nguyên chi lực cũng tăng lên một đoạn, linh nguyên càng nhanh bành trướng, tùy ý xung kích, mơ hồ trong đó, thậm chí có thể nghe được khí trong phủ từng đợt đánh trống giống như trầm đủ, tăng lớn cường độ, đau đớn tự nhiên cũng lớn hơn. Lâm Tiêu cảm giác khí phủ tại bị trống lên đến, dường như tùy thời đều muốn nổ tung. Đương nhiên, đây chỉ là một loại cảm giác bình thường đến dạng, trừ phi tự bạo, không phải khí phủ sẽ rất ít bị no bạo, nhất là tại đột phá nguyên hải cảnh thời điểm, chỉ là quá trình sẽ rất thống khổ, càng về sau càng thống khổ. Một canh giờ sau, đã thôn vẹn mấy ngàn khối nguyên thạch, toàn bộ khí phủ đã so trước đó bành trướng gần gấp đôi, dung nạp linh nguyên không biết có bao nhiêu, còn tại điên cuồng bành trướng. Lâm Tiêu trên mặt mồ hôi rơi như mưa, nhưng hắn trong mắt lại tràn đầy kiên nghị, không có bất kỳ vật gì có thể lung lay hắn tiến lên quyết tâm. Một canh giờ, hai canh giờ, sau một ngày, Lâm Tiêu khí phủ đã bành trướng gấp 5 lần, nhưng thống khổ cũng là trước đó mười mấy lần. Đột phá nguyên hải cảnh, muốn khuyết trương khí phủ, bản thân liền là rất thống khổ một sự kiện, không biết nhiều ít võ giả ngã xuống cửa này, nhưng cuối cùng có thể kiên trì xuống tới, cũng đều lớn chịu ích lợi. Đối với Lâm Tiêu tới nói, hắn lĩnh ngộ phong lôi bản nguyên, tăng thêm hắn linh nguyên vốn là 10 phần hùng hậu, cho nên hắn linh nguyên bành trướng tốc độ hiệu quả so võ giả bình thường cao hơn rất nhiều, bởi vậy hắn khí phủ khuyết trương tốc độ cũng rất nhanh, nhưng tùy theo mà đến thống khổ cũng biết kịch liệt hơn. Nhưng cũng may, Lâm Tiêu nhục thân cũng so võ giả tầm thường mạnh hơn, hai tướng triệt tiêu vẫn còn tại hắn trong giới hạn chịu đựng. Chịu đựng, kiên trì. Lâm Tiêu cắn chặt hàm răng, song quyền nắm chặt, trên cánh tay gân xanh hiển lộ, mồ hôi trên mặt một tầng tiếp một tầng, phát ra nhàn nhạt mối vết thấm dấu vết, khiến cho khuôn mặt của hắn nhìn qua đen nhánh một mảnh. Thân thể run rẩy, Lâm Tiêu khuyên bảo chính mình, đây là thời khắc quan trọng nhất, tuyệt không thể có một tơ một hào thư giãn, không cho sơ thất, nhất định phải một lần thành công. Tuy nói, đột phá nguyên hải cảnh thất bại là rất thường gặp sự tình, còn có thể lần nữa nếm thử, nhưng đối với Lâm Tiêu tới nói, thời gian không đợi người, hắn thất bại không dậy nổi. Cắn răng, tựa như cắn lòng của mình, Lâm Tiêu duy trì lấy thôn vệ linh nguyên tốc độ, đồng thời thôi động bản nguyên chi lực, bành trướng linh nguyên, điên cuồng xung kích khí phủ. Cho dù khí phủ đã làm lớn ra mấy lần, Lâm Tiêu khí trong phủ gánh chịu linh nguyên đã là hắn bình thường tràn đầy trạng thái dưới gấp 5 lần dư, nhưng vẫn không cách nào dung nạp, liên tục không ngừng tràn vào linh nguyên, khí phủ đang không ngừng bị trống ra, linh nguyên đang không ngừng tràn vào, thật giống như một dòng sông đang không ngừng quyết trường, muốn biến thành một đầu biển cả nguyên khí hải dương. Thời gian như nước chảy, một ngày, hai ngày, rốt cục tại ngày thứ ba sắp lúc kết thúc. Chương 2003, nguyên biển cảnh. Chương 2003, nguyên biển cảnh. Lúc này Lâm Tiêu khí phủ đã mở rộng 9 lần nhiều, cốt cốt nguyên khí như cũ không ngừng điên cuồng tràn vào, phảng phất muốn đem khí phủ nó bạo. Mà Lâm Tiêu thì là cao mày, nhẫn thụ lấy đan điển kịch liệt căng đau, toàn thân rung động không thôi, thậm chí có thể mơ hồ nghe được xương cốt đè ép thanh âm. Nhanh hơn, cũng nhanh, nhất định phải chịu đựng. Lâm Tiêu cắn chặt hàm răng, khuôn mặt kiên nghị, khuyên bảo chính mình. Lại qua thời gian một nén nhang, ba, dường như một tầng màng mỏng bị xuyên phá thanh âm. Trong chớp mắt, Lâm Tiêu đột nhiên cảm giác được khí phủ khuyết trương tốc độ chậm lại, bắt đầu phát sinh biến hóa, cụ thể biến hóa nói không ra, nhưng cảm giác chính là tại nện vững chắc vững chắc, thật giống như đem một cái thổi lớn khí cầu chăm chú ghim lên đến như thế. Đương nhiên, đây chỉ là dễ hiểu cảm giác cùng bí bon, trên thực tế còn tại phát sinh càng thêm tầng sâu tính thực chất thuế biến. Mà khi khí phủ thuế biến tới trình độ nhất định, vâng, một cỗ ngập trời khí tức tự Lâm Tiêu thể nội tuôn trào ra, quét sạch bát phương. Phương biên trong vòng mấy trăm trượng, sơn lâm trong nháy mắt bị phá hủy, san thành bình địa, hùng hồn, mênh mông khí tức cuồn cuộn như nước thủy triều, tại bốn phía tuôn ra đãng, trong lúc nhất thời, không gian cũng hơi rung động. Bá. Đông dưng, Lâm Tiêu mở hai mắt ra, trong mắt quang mang lấp lóe, theo hai tay của hắn hợp lại, chung quanh nguyên khí cấp tốc hướng hắn tụ tập. Rất nhanh, bốn phía gió êm sóng lặng. Nguyên hải cảnh, cuối cùng thành công. Lâm Tiêu nắm chặt nắm đấm, cảm thụ được khí phủ, không, phải nói là nguyên phủ trong, sinh sôi không ngừng hùng hồn nguyên khí, cảm giác thể nội tràn đầy vô tận năng lượng, dường như một quyền liền có thể đánh nát một tòa núi lớn. Cái này chính là nguyên phủ sao? Lâm Tiêu cúi đầu, linh thức quét qua, chỉ thấy lớn như vậy nguyên phủ, dung tích so trước đó làm lớn ra hơn gấp 10 lần, hơn nữa so với khí phủ, nguyên phủ càng thêm vững chắc, giống như là một tòa nhà tranh cùng một tòa tỉ mỉ kiến trúc cung điện khác nhau. Không chỉ có như thế, nguyên phủ trong dựng dục linh nguyên so trước đó càng thêm cô động, lực bộc phát cũng càng kinh khủng. Đây chính là trước đó nâng lên nguyên phủ đối linh nguyên hai lần tăng cường tác dụng, hơn nữa không là bình thường tăng cường, lực bộc phát tăng cường, thi triển giống nhau võ kỹ, có thể phát huy ra uy lực mạnh hơn nữa, có thể đem cao hơn phẩm cấp võ kỹ uy lực hoàn toàn phóng xuất ra. Khí phủ mở rộng gấp 10, đây là đột phá nguyên hải cảnh tiêu chuẩn thấp nhất, hình thành nguyên phủ, xưng là tam lưu nguyên phủ, tam lưu nguyên phủ cũng có thể nói là linh nguyên hải dương tiêu chuẩn thấp nhất. Hiện tại, Lâm Tiêu đã coi như là một gã nguyên hải cảnh võ giả. Bằng vào ta thực lực bây giờ, đơn thuần linh nguyên bộc phát đã có thể so với nguyên hải cảnh nhất trọng đỉnh phong, tăng thêm phong lôi hai loại bản nguyên chi lực, ta hiện tại toàn lực bộc phát, có thể đánh giết bình thường nguyên hải cảnh nhị trọng, nếu là thi triển thần phạt chi ấn, có cơ hội đánh giết nguyên hải cảnh nhị trọng đỉnh phong. Lâm Tiêu vẫn nói nhỏ, vẻ mặt khẽ động, bất quá ta cảm giác được ta nguyên phủ còn xa không có đạt tới cực hạn, có thể tiếp tục quyết trương, chỉ là nguyên thạch dường như không quá đủ. Theo thánh linh cảnh cựu trọng đỉnh phong đột phá tới nguyên hải cảnh nhất trọng, Lâm Tiêu dùng hết hơn 10 vạn khối hạ phẩm nguyên thạch, hiện tại hạ phẩm nguyên thạch đã còn thừa không có mấy, những cái kia trung phẩm nguyên thạch số lượng vẫn còn có một ít, nhưng tiếp tục mở rộng khí phủ lời nói chỉ sợ cũng không đủ. Nghĩ đến cũng bình thường, đột phá nguyên hải cảnh, Lâm Tiêu khí phủ chọn vẹn làm lớn ra gấp 10, hơn nữa nguyên phủ trong linh nguyên so trước đó càng thêm cô động, cần nguyên thạch số lượng có thể nghĩ. Nguyên hải cảnh tên như ý nghĩa, muốn hình thành linh nguyên hải dương khẳng định cần tiêu hao đại lượng nguyên thạch, hơn nữa Lâm Tiêu là ngụy thần cấp linh mạch, đối với nguyên thạch nhu cầu càng lớn hơn. Lại thêm hạ phẩm nguyên thạch đối ứng thánh linh cảnh số lượng lại nhiều, cũng không nhịn được dùng, mà trung phẩm nguyên thạch Lâm Tiêu trong tay không tính rất nhiều. Nói đến theo lúc trước đi vào Vạn Huyết Tông đưa tin, cho tới bây giờ đột phá nguyên hải cảnh ở giữa không sai biệt lắm thời gian 2 năm, nếu là chuyển đi tuyệt đối kinh thế hai tụ. Bởi vì võ giả tầm thường muốn theo thánh linh cảnh nhất trọng đột phá tới nguyên hải cảnh tối thiểu muốn mấy chục năm, thậm chí càng lâu, đa số võ giả cuối cùng cả đời đều khó mà đột phá nguyên hải cảnh. Tại toàn bộ lớn như vậy đông hoàng, nguyên hải cảnh cũng không tính rất nhiều, thánh linh cảnh mới xem như lực lượng trung tiên. Dù là một chút thiên tài cũng phải vài chục năm quan cảnh, một chút tuyệt thế yêu nghiệt ít nhất cũng phải 5-6 năm, mà Lâm Tiêu thì là 2 năm không đến. Hơn nữa hắn căn cơ hùng hậu, đột phá lên so với thường nhân muốn càng khó khăn, nhưng dùng thời gian lại là ít nhất, đây cũng là thiên phú. Đánh giá một người thiên phú nhất trực quan cũng là hữu hiệu nhất phương thức, chính là nhìn hắn tốc độ đột phá, nên ra ngoài tìm hiểu tình hình bên dưới huống. Trong lòng hơi động, Lâm Tiêu rời khỏi nơi này, trong lòng nắm nuốt một thanh mồ hôi. Bây giờ Băng Hỏa Sơn lĩnh bên này chiến sự nguy cấp, Vạn Huyết Tông bên này tràn ngập nguy hiểm, 3 ngày nay chuyện gì cũng có thể xảy ra. Nếu như Vạn Huyết Tông cuối cùng một tòa chủ thành cũng đã bị công phá, như vậy hắn đột phá tới nguyên hải cảnh cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Cũng may Lâm Tiêu đạt được tin tức là Thiên Ma Cốc cùng Thánh Môn đại quân ngay tại cuối cùng một tòa chủ thành phụ cận tập hợp, còn chưa phát động tiến công. Nhìn điệu bộ này, Thiên Ma Cốc cùng Thánh Môn là dự định tập trung binh lực một lần hành động cầm xuống cuối cùng một tòa chủ thành, kết thúc Băng Hỏa Sơn lĩnh chiến cuộc. Bất quá Vạn Huyết Tông cũng chưa ngồi chờ chết, bốn phía lớn nhỏ thành trì cũng đều không từng đứt đoạn đến giúp trợ, đem Thánh Môn cùng Thiên Ma Cốc bao bọc vây quanh. Nhưng bất luận về mặt khí thế, vẫn là trên chỉnh thể thực lực, Thánh Môn cùng Thiên Ma Cốc vẫn là càng hơn một bậc. Trải qua mấy năm minh tranh ám đấu, Băng Hỏa Sơn lĩnh chiến cuộc rốt cục muốn hạ màn kết thúc sao? Đụng. Lâm Tiêu chân đạp hư không, toàn lực gia tốc, chạy tới cuối cùng một tòa chủ thành vị trí. Cùng lúc đó, dưới đây mấy chục vạn dặm bên ngoài, đứng lặng lấy một tòa thành trì. Chương 2004, Sau cùng quyết chiến chương 2004, sau cùng quyết chiến thành trì bên ngoài, phương viên trăm trượng đều vây đầy thánh môn cùng thiên ma cốc cao thủ, hơn nữa nhân số còn đang không ngừng gia tăng. Cùng lúc đó, tại thánh môn cùng thiên ma cốc đại quân bên ngoài, thì là theo bốn phương tám hướng trong thành trì chạy tới một đám vạn huyết tông đệ tử, đem nó bao bọc vây quanh. Thánh môn cùng thiên ma cốc do sớm kết thúc chiến cuộc, liên hợp lại xâm nhập vạn huyết tông địa bàn nội địa, trong vòng 3 tháng liên hạ mấy thành, đồng thời cầm xuống hai tòa chủ thành, bây giờ chỉ còn lại trước mắt cuối cùng một tòa. Nhưng vì thế, thánh môn cùng thiên ma cốc cũng bỏ ra cái giá không nhỏ, thương vong gần nửa, có thể nói từ trước tới nay lớn nhất thương vong. Bất quá, đạt được so mất đi muốn bao nhiêu, dưới mắt chỉ cần bọn hắn cầm xuống tòa này chủ thành, trên cơ bản băng hỏa sơn lĩnh chiến cuộc liền đã cầm xuống. Chủ thành bên trong ẩn chứa tài nguyên phong phú, tương đương với những thành trì khác năng lượng chạm chuyển vận, tỉ như duy trì hộ thành đại trận cần thiết nguyên thạch chờ, liền cần theo chủ thành vượt qua. Không chỉ có như thế, chủ thành vẫn là chỉ huy chiến đấu, quản lý vận chuyển hạch tâm, chủ thành một khi thất thủ, những thành trì khác cũng biết tự sụp đổ. Nói một cách khác, cuối cùng này một tòa chủ thành chính là quyết định toàn bộ băng hỏa sơn lĩnh chiến cuộc mấu chốt. Tại thánh môn cùng thiên ma cốc đại quân phía trước là một đám trưởng lão nhân vật, liếc nhìn lại tối thiểu trên trăm vị nguyên hải cảnh, cầm đầu chính là Tư Mã Trường Không cùng Từ Phong. 3 năm, một ngày này rốt cuộc đã đến. Nhìn qua phía trước thành trì, Tư Mã Trường Không ánh mắt sáng rực, cảm khái nói: chỉ cần cầm xuống tòa này chủ thành, tất cả liền nên kết thúc. Từ Phong nói, mang trên mặt nụ cười tự tin, không có gì bất ngờ xảy ra, kết quả đã không có lo lắng. Này chiến dịch, mặc dù thánh môn cùng tiên ma cốc thương vong không ít, nhưng có thể trong 3 tháng liền cầm xuống băng hỏa sơn lĩnh, ngẫm lại cũng là đáng. Mà đổi thành một bên, trên tường thành thì là vạn huyết tông một đám trưởng lão cùng đệ tử, cầm đầu chính là Yến Đan bọn người, giờ phút này vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía dưới, Vinh Lâm thành hạ, tình thế nguy cấp, kết quả của trận chiến này sẽ quyết định toàn bộ băng hỏa sơn lĩnh thế cục đi hướng. Không hề nghi ngờ, vạn huyết tông bên này tình huống rất không ổn, bất luận là nguyên hải cảnh vẫn là thánh linh cảnh đều ở hạ phòng, theo thánh môn cùng thiên ma cốc người càng đến càng nhiều, trong thành trì tức giận cũng càng ngày càng kiềm chế. Thấy thế nào, cái này đều giống như một trận không chút huyền niệm chiến đấu, không nhìn thấy bất cứ hy vọng nào. Nhưng dưới mắt bọn hắn duy nhất có thể làm cũng chỉ có thể là thủ vững thành trì, cầu nguyện kỳ tích xảy ra. Nhiều khi một ít chuyện kết quả dường như đã định trước, nhưng dù sao vẫn là phải có người đi làm. Sau 3 canh giờ, thánh môn cùng thiên ma cốc nhân số đã hơn bạn, trừ bỏ những cái kia trấn thủ thành trì người, trên cơ bản hơn phân nửa người đều tụ tập ở chỗ này. Nghe cũng không tính rất nhiều, nhưng phải biết những người này cơ hồ đều là thánh linh cảnh trở lên tu vi, nguyên hải cảnh đều có hơn mấy trăm, liên hợp lại lực lượng đầy đủ tùy tiện hủy diệt một cái đế quốc. Người đều tới không sai biệt lắm, có thể bắt đầu băng hỏa sơn lĩnh sau cùng một trận chiến đấu, ngay tại này kết thúc à? Tư Mã Trường Không ngắm nhìn một phía, nhìn Từ Phong một cái, hai người nhẹ gật đầu, chợt ra lệnh một tiếng, tiếng như hồng trung công thành. Vâng. Vừa dứt lời, thánh môn cùng thiên ma quốc bên này từng đạo khí tức phóng lên tận trời, tối thiểu mấy ngàn đạo khí hơi thở đồng thời bộc phát, mấy ngàn nói thánh linh cảnh khí tức hội tụ vào một chỗ, trực trùng bất tiêu, trong lúc nhất thời tầng mây đều bị xung nát, phương viên ngàn trượng không gian đều rung động lên, uy thế kinh thiên. Giết! Tư Mã Trường Không hét lớn, một chỉ điểm hướng thành trì. Cùng lúc đó, Từ Phong cũng rút ra một thanh ma đao chỉ hướng thành trì. Bá! Chỉ một thoáng, mấy ngàn tên thánh môn thiên ma cốc đệ tử lướt ầm ầm ra, hóa thành một đạo nói thánh quang cùng ma quang thẳng hướng thành trì. Thánh môn danh xưng trên trời rơi xuống lực lượng thần thánh, chủ tu thánh đạo, mà thiên ma cốc thì thừa hành ma đạo, song phương đồng thời ra tay, giống như một chính một tà, quang minh cùng hắc ám cùng tồn tại giữa thiên địa, một nửa là màu ngà sữa thánh quang, một nửa là tà ác ma khí, hướng về phía trước đánh tới. Đại trận lên, trên tường thành Yến Đan hét lớn, ông. Trong khoảnh khắc, thành trì phương viên trong vòng mấy trăm trượng, từng tòa linh văn trận pháp đột ngột từ mặt đất mọc lên, linh văn lập lòe, quang mang kinh thiên, bao phủ thiên địa. Trận, từng đạo năng lượng công kích quét sạch mà ra, đủ loại kiểu dáng, sắc bén sắc phạt, như là nhấc lên một trận cơn bão năng lượng. Thánh môn cùng thiên ma cốc đệ tử thì một đầu đâm vào trong gió lốc, liều lĩnh điên cuồng xông về trước phòng, cho dù không ngừng có người vẫn lạc, vẫn như cũ không ngừng xung kích về đằng trước, một chút xíu tiếp cận thành trì. Không bao lâu, những người này quả thực là đỉnh lấy linh văn trận pháp công kích, hướng về phía trước thẳng tiến trăm trượng khoảng cách. Giết! Lúc này, Tư Mã Trường Không cùng Từ Phong lại lần nữa hạ lệnh, lập tức cỗ thứ hai lực lượng theo sát mà đi. Cứ như vậy, một cỗ tiếp một cỗ lực lượng, khí thế hùng hổ, liên tiếp không ngừng hướng thành trì xung kích, ngăn trở bọn hắn. Trên tường thành, Yến Đan hét lớn, rất nhiều người sắc mặt nghiêm trọng. Những cái kia linh văn sư hai tay nhanh chóng kết ấn, điều khiển linh văn trận pháp công kích, mi tâm quang mang lập lòe, tinh thần chi lực đã chuyển vận đến cực hạn, hai tay đều xuất hiện huyễn ảnh. Dù vậy, tại thánh môn cùng thiên ma cốc như giá thu hung mãnh trùng kích vào, vẫn là không ngừng tiếp cận thành trì. 100 trượng, 120 trượng, 140 trượng, 200 trượng. Một canh giờ sau, thánh môn cùng thiên ma cốc đệ tử rốt cục đột phá tầng phòng ngự, đánh tới cửa thành cách đó không xa. Chương 2005, đại chiến. Chương 2005, đại chiến. Không có cách nào, chủ thành linh văn trận pháp mạnh hơn, sức mạnh công kích cũng cuối cùng có hạn, mà thánh môn cùng thiên ma cốc liên hợp uy thế kinh người, hơn nữa nhân số quá nhiều, liên tục không ngừng xung kích, căn bản ngăn không được. Ra khỏi thành nên chiến. Mắt thấy thủ không được, Yến Đan hét lớn, một ngựa đi đầu lướt ầm ầm ra, thẳng hướng quân địch. Phòng thủ tốt nhất chính là tiến công, cùng nó ngồi chờ chết, chờ lấy đối phương giết tới dưới thành, không bằng chủ động xuất kích, có thể ngăn cản bao lâu là bao lâu, cùng lắm thì còn có thể lui về thành nội. Giết. Theo sát phía sau là Vạn Huyết Tông một đám trưởng lão, ước chừng mấy trăm tên trưởng lão, nguyên hải cảnh võ giả, đồng thời xuất động, uy thế có thể nghĩ. Lại sau đó thì là rất nhiều Vạn Huyết Tông đệ tử, gào thét quét sạch mà ra. Giết sạch bọn hắn, cầm xuống Băng Hỏa Sơn lĩnh, sau khi trở về, trùng điệp có thưởng. Tư Mã Trưởng không thanh âm, ở trên không quanh quẩn. Thủ đô thành trì, thế cùng thành trì cùng tồn vong. Tiến đan thanh âm, âm vang hữu lực, kiên định không thay đổi. Giết. Sau một khắc, song phương rốt cục đụng vào nhau. Nguyên hải cảnh chiến trường, ở phía trên, Tư Mã Trưởng không thân hình lóe lên, đấm ra một quyền, gần như đồng thời, Tiến đan cũng đã đánh tới, giống nhau đánh ra một quyền. Bành. Một tiếng kinh thiên oanh minh, bạo khởi mênh mông kình khí chiều dâng, quần quần quét sạch mà ra, âm thanh chấn thiên cung. Sau một khắc, hai người đồng thời nhanh lùi lại, ngóng nhìn giằng co. À, Tiến La Quỷ, lần trước đối chiến, ngươi may mắn trốn qua một kiếp, lần này, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Còn có những người khác, cũng đều đem cùng ngươi cùng một chỗ mai táng ở chỗ này. Tư Mã Trưởng không cười lạnh, trong mắt ẩn chứa sát ý gử, theo chết vào tay ai, còn chưa nhất định đâu. Tiến Đan lạnh lùng nói. Vậy sao? Tư Mã Trưởng không nghiền ngẫm cười một tiếng, tay một nắm, một thanh thánh kiếm ngưng tụ mà ra, phóng ánh sáng long lanh, tản mát ra màu ngà sữa thánh quang, sắc bén bức người. Thử xem liền biết. Tiến Đan trầm giọng nói, tay một nắm, đồng dạng là một thanh trường kiếm nơi tay, là một thanh màu đỏ xanh trường kiếm, tản mát ra cổ lão mà nặng nề khí tức. Trường Hồng kiếm. Tư Mã Trưởng không nhìn chằm chằm Yến Đan kiếm trong tay, trong mắt lộ ra một tia cực nóng, nghe đồn Đông Hoang Ngũ Đại kiếm thánh một trong, Thiên Hồng kiếm thánh bội kiếm, nghe nói bên trong cất giấu có quan hệ truyền thừa bí mật, lao giả, thì ra kiếm này tại trên tay ngươi, bất quá giết ngươi, chính là của ta. Thử xem. Yến Đan cổ tay rung lên, Trường Hồng kiếm tản mát ra quang huy rực rỡ, kiếm khí bén nhọn phóng xạ lại đi, không gian chung quanh kích rung động không thôi. Đụng. Đạp chân xuống, Tư Mã Trưởng không cũng không nói nhảm, trực tiếp thẳng hướng Yến Đan, trên đường, tốc độ của hắn tăng vọt, hóa thành một đạo trong sáng thánh quang kiếm, chém về phía Yến Đan. Chạm. Yến Đan quắc khẽ, nắm chặt chuôi kiếm, đạp chân xuống, nhân kiếm hợp nhất, hóa thành một đạo xanh đỏ kiếm quang, xé rách không khí, cực nhanh mà ra. Trong khoảnh khắc, hai đạo kiếm quang gặp nhau. Bành. Một tiếng kinh thiên bạo hưởng, nổ lên cuồng bạo khí lãng, điên cuồng càn quét lái đi, phương viên trong vòng mấy trăm trượng, hư không chấn động mấy liệt. Đạp đạp đạp. Một thân ảnh hướng về sau nhanh chóng tối lui, chính là Tư Mã Trường Không. Giờ phút này, trong tay hắn thánh quang kiếm xuất hiện một chút khe hở, không ngừng có quang mang tràn ra. Không hổ là Trường Hồng kiếm, quả nhiên lợi hại. Tư Mã Trường Không cười lạnh, bàn tay vừa dùng lực, đem thánh quang kiếm bóp nát, sau đó một lần nữa ngưng tụ ra một thanh kiếm ánh sáng. Ta ngược lại thật ra có chút xem thường ngươi, Tiến lão quỷ. Bớt nói nhiều lời, ra tay đi. Vành, vành. Khí tức bộc phát, hai người trong chớp mắt lại lần nữa giao phong cùng một chỗ. Vành, vành. Chỉ thấy trên không trung, hai đạo kiếm quang, một trắng một đỏ, cực tốc xuyên thẳng qua, lấp lóe, không ngừng đụng vào nhau. Mỗi một lần va chạm, đều kích thích mãnh liệt năng lượng thủy triều, không gian cùng rung động. Trong khoảnh khắc, hai người đã giao thủ trên trăm chiêu, trong lúc nhất thời, khó phân thắng bại. Vành, vành. Cùng lúc đó, cái khác nguyên hải cảnh cao thủ, song phương các trưởng lão cũng đều giao thủ cùng một chỗ, thanh thế kinh thiên, phản phất muốn hủy thiên diệt địa đồng dạng. Trên cùng chiến trường, thuộc về nguyên hải cảnh, phía dưới thì là thánh linh cảnh chiến đấu. Vừa rồi xung kích thành trì thời điểm, thánh môn cùng thiên ma cốc không sai biệt lắm tổn thất 1/3 lực lượng, nhưng còn sót lại lực lượng cường đại như trước, thành nội Vạn Huyết Tông đệ tử giết đi ra, cùng thánh môn cùng thiên ma cốc triển khai chém giết. Đồng thời, bốn phía theo những thành trì khác chạy tới Vạn Huyết Tông đệ tử cũng nhao nhao tham dự tiến trận chiến đấu này. Theo nhân số bên trên nhìn, Vạn Huyết Tông chiếm cứ một chút ưu thế, nhưng theo về mặt chiến lược nhìn thì phải kém hơn rất nhiều. Hai tướng triệt tiêu, chỉnh thể bên trên, Vạn Huyết Tông vẫn là rơi vào hạ phòng, không ngừng có người bất lạc. Ngoài ra, cấp cao về mặt chiến lược, Vạn Huyết Tông bên này cũng ở vào hạ phòng, chiến đấu bắt đầu còn không có bao lâu, liền lần lượt có nguyên hải cảnh bất lạc. Bàn luận nguyên hải cảnh số lượng, Vạn Huyết Tông bên này cũng không phải ít, nhưng đa số đều là nguyên hải cảnh nhất trọng, nguyên hải cảnh nhị trọng không nhiều, cùng thánh môn cùng thiên ma cốc không cách nào so sánh được. Về phần nguyên hải cảnh tam trọng thì càng không cần phải nói. Nguyên hải cảnh cấp độ, mỗi chênh lệch một cái tiểu cảnh giới, so thánh linh cảnh chênh lệch còn mu lớn, cho dù nhân số không sai biệt lắm, nhưng một phát lên tay đến, ai mạnh ai yếu, liếc qua thấy ngay. Chiến đấu sau cùng, rốt cục khai hỏa, không ngoài sở liệu, Vạn Huyết Tông quả nhiên khó mà ngăn cản, thánh môn cùng thiên ma cốc liên thủ. Ngay tại lúc đó, dưới đây mấy ngàn dặm bên ngoài, một thân ảnh đang hướng bên này cực tốc mà đến.